Đáng thương nột. Lâm mụ mụ làm ra vẻ thở dài. Nhà hắn bại tìm trở về lạp, đối phương túi đầu, vẫn là nàng lao bà tử rộng lượng, mới buông tha bọn họ lý. Vẫn là thím ngươi rộng lượng A, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Muốn ta, khẳng định không thể đồng ý, rõ như ban ngày, đều đánh tới trong nhà tới, sao có thể nhẹ tha A. Lập tức liền có vai diễn phụ đổi kịp. Tính, tính, không xem cao gia kia dơ lão bà tử, coi như là đáng thương nàng tôn tử thôi. Lâm mụ mụ lại thở dài một hơi. Nàng cái này tôn tử cũng không phải cái thứ tốt, nay chân đứng hai thuyền sự đều làm được. Đối cao cường cùng hồng nôn sự, lâm gia chân mỗi cái ăn dưa quần chúng cũng là đều biết đến giành mạch tích. Được rồi, cái này lời nói nhi à, ở nhà ta nói còn chưa tính, ra cái này môn, cũng đừng nhắc lại lạc. Cái kia cô nương chính là công xã kế toán lôi cháu ngoại gái đâu. Lâm mụ mụ tâm nói, nàng liền chờ những lời này. Nàng cũng là cái mang thủ tích, kế toán lôi một chút thực tế hành động đều không có, liền nghĩ thượng môi chạm vào hạ môi, bằng hắn một trương đại mặt khiến cho bọn họ nhà họ Lâm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn uy hiếp nhà nàng nhị vượng, nàng lao nhân ra cũng là mang thủ tích. Dù sao người đã đắc tội lạc, nàng liền phải ồn ào mọi người đều biết, hắn ngược lại mới không dám cấp nhị vượng làm khó dễ đâu. Ta nói cho ngươi một bí mật. Ngươi không được cùng người khác nói. Những lời này lại lần nữa thể hiện rồi hắn uy lực. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn công xã người đều biết rồi, kế toán lôi có cái cháu ngoại gái, Nga, chính là cái kia, làm lao cao gia tôn tử chân đạp hai chi thuyền cái kia. Phần 50. Chương 50 thật hương, tu. Chúng ta nhà họ Lâm không gây chuyện, khá vậy không sợ chuyện này. Không phải hắn kế toán lôi tưởng khi dễ liền khi dễ. Ngày hôm sau cơm sáng thời điểm, Lâm mụ mụ sợ chính mình bảo bối tôn tử chịu ủy khuất. Lại lần nữa nhắc lại trong nhà thái độ cấp nhị vượng của Vũ. Mãi, yên tâm đi, hắn kỳ thật cũng quản không đến ta, nhiều nhất chính là lãnh tiền lương thời điểm, tập ta một ngày nửa ngày. Nhị vượng an ủi mãi mãi, hắn kỳ thật cũng không muốn cùng kế toán lôi trở mặt, về sau tranh thủ đại gia nước giếng không phạm nước sông đi. Hắn còn tưởng kéo một ngày. Nửa ngày đều không được. Hắn muốn dám kéo ngươi tiền lương, ta tìm hắn đi. Lâm mụ mụ vừa nghe không cao hứng, đôi mắt lập tức trừng lưu viên. Gì này kế toán lôi còn nghĩ xử chuyện xấu nột, hận không thể lập tức lấy để bụng ái đại cái chổi, nhằm phía kế toán lôi. Nãi nãi, ngài đừng có gấp, ta liền như vậy vừa nói, ta phỏng chừng hắn cũng không dám. Thật muốn là buổi tối một hai ngày phát tiền lương, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, cũng không tính đại sự nhi, nếu là hắn quá phận nói, hắn cũng sẽ nghĩ cách. Lâm Kiến Quốc ở trong thôn lưu cả đêm, là vì cùng nhị vượng sư phụ Trịnh sư phụ một khối ăn bữa cơm. Nhị vượng đã bái sư phụ đã bắt đầu truyền nghề. Theo lý thuyết, gia trưởng hẳn là lại đây cùng sư phụ thấy cái mặt. Xét thấy Trịnh sư phụ thân phận, Lâm Kiến Quốc cảm thấy biết đến người càng ít càng tốt, liền không cùng hắn nhị ca nói. Vốn là nghĩ đại vượng đính hôn ngày đó buổi tối, Lâm Kiến Quốc đại biểu gia trưởng cùng Trịnh sư phụ uống đốn rượu, chỉ vì gia cao gia sự, mới đẩy đến hiện tại. Trịnh sư phụ bởi vì thân phận vấn đề, hiện tại hoàn cảnh trung hạ, Lâm gia có tịch cũng không thỉnh hắn, quá cao điệu đối hai nhà đều không tốt lắm. Chi bằng nhị vượng buổi tối thường xuyên trộm mang chút đồ ăn cùng việc nhà dùng đồ vật qua đi hiếu kính càng thực tế. Lâm Kiến Quốc vốn dĩ liền thích có bản lĩnh người, đêm qua, hai người là nhất kiến như cố, còn thành bạn vong niên. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, đại vượng cùng nhị vượng đã đi bắt đầu làm việc, đại tráng ngày hôm qua cùng ba mẹ đi trong thành, Quế Hỷ chính ghé vào Lâm mụ mụ trên đùi nói nhỏ, Quế Hỷ trong khoảng thời gian này đều ở Lâm tiểu thẩm nơi đó, Quế Hoa dù sao cũng là ở Lâm mụ mụ lực đỉnh hạ mới cùng mẹ kế phân ra. Lâm mụ mụ một nằm viện, Lâm tiểu thẩm liền chủ động đem chăm sóc Quế Hỷ chuyện này nhận lấy, tiểu thúc cùng tiểu thẩm ý tứ là, lúc này càng không thể để cho người khác nhìn Quế Hoa chê. Cười, đánh bọn họ nhà họ Lâm mặt. Giữa trưa, Quế Hoa chân trước mới vừa đem Quế Hỷ tiếp đi, sau lưng Kim Tỏa tức phụ liền tới rồi. Đại nương, Quế Hoa cái kia mẹ kế, thật không phải cái đồ vật, hôm nay lại ở trong thôn lại nhải Quế Hoa liệt. Nàng là cảm thấy Quế Hoa cùng bọn họ Lâm ra thân cận, ít nhất nàng đến báo cái tin nhi. Nàng mẹ kế bắn tên bắn lén, Quế Hoa tổng muốn trong lòng hiểu rõ không phải. Một chút phòng bị đều không có, thanh danh bại lại hậu chi hậu giác liền chậm. Cái này cầu đồ vật, lại hồ liệt liệt gì. Ở Lâm mụ mụ trong lòng, Quế Hoa là ngàn hảo và tốt. Tự nhiên là trướng mắt kia chó má sụp đổ Quế Hoa mẹ kế một nhà. Ngày hôm qua không phải nhà ngươi phân cắt ra một buồn thịt heo miếng cải trắng sao, vốn dĩ đại gia là gạt bọn họ hai vợ chồng. Được đến thông chi nhân gia, chẳng những không ổn nào. Thậm chí trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giữ kín như bưng. Lần trước trong thôn phân thịt heo, một nhà liền vừa mới nửa cân, mọi người đều còn làm ầm ĩ một hồi đâu. Nghe một chút, thịt heo hầm miến cải trắng đậu hủ, nhiều như vậy gia đình, nếu là chỉ có một hai cân thịt, kia không biết xấu hổ nói là thịt heo hầm cải trắng miến đậu hủ nha. còn không bằng nói thẳng là cải trắng miến đậu hủ đâu. Nhân gia nói thời điểm đem thịt heo phóng phía trước, thịt heo không dám nói so cải trắng miến đậu hủ nhiều, nhưng là ít nhất thịt khẳng định sẽ không bị cải trắng yếm tìm không ra cái loại này đi. Nhà họ Lâm còn nói làm đại gia mang buồn đi, trong thôn trước kia cũng không phải không có khác thôn nhi người lại đây tìm việc nhi đại gia đi chợ quyền, chính là đưa 2 cân cải trắng khoai lang đỏ gì, cũng đủ ý tứ. Nhà họ Lâm chính là chủ động nói làm mang buồn, tung thẩm cái kia thể tính, là cái hiếu thắng, huống chi nhà hắn hiện tại không phải 5 cái có công tác, là 6 cái lạc. Nói trắng ra là, có tiền, thịt heo mua khởi. Nay thịt heo chính là Lâm gia đáp tạ đại gia ra tay hỗ trợ, bọn họ còn áp người chạy tranh công xã đồn công an đâu, vì thế còn chậm trễ nửa ngày tránh công điểm. Đương nhiên, đại gia trong lòng là kiên quyết không thừa nhận tới rồi công xã không đi, là vì chờ kế tiếp ăn dưa, nhưng vạn nhất nếu là có người ra mặt dày, mang theo tiểu hài tử đi Lâm gia, này quê nhà hương thân, thật đúng là không hảo trở mặt, nhưng người khác nhiều bọn họ liền ít đi, bọn họ một chậu khả năng liền sẽ biến thành một chén nhỏ. Đây chính là kiện đại sự. Kiên quyết không thể ra bên ngoài nói. Bởi vậy, ở ngày hôm qua giữa trưa phía trước, được đến thông chi nhân gia liền hài tử đều dặn dò hảo, ngươi ra bên ngoài nói, ngươi liền không thịt ăn. Chờ giữa trưa phân hảo, đại gia bưng từng buồn hầm đồ ăn về nhà thời điểm, tự nhiên là có nhìn đến, nhưng khi đó cũng phân xong rồi, đại gia cũng biết, Lâm mụ mụ là trướng mắt Quế Hoa nàng mẹ kế. Cố tình lao thái thái tính tình lại không dễ chọc, trước kia nhà nàng hài tử đều ở trong thôn hôn thời điểm, miệng liền không buông tha người lý. Hiện tại nhưng không được được, 5 cái đi trong thành, còn có một cái nhị vượng, cũng đi công xã công tác đầu, tuy rằng là đương đầu bếp đi, cũng là chính thức công A mấy ngày hôm trước cao gia láo thái thái xuất chúng làm đánh bất ngờ, cuối cùng còn không phải bị làm tới rồi công xã đồn công an đóng mấy ngày. Cuối cùng dường như vẫn là nhà nàng tôn tử đi bệnh viện lại bồi tội lại dập đầu, tung thẩm lúc này mới mềm lòng tung khẩu, bọn họ mới bị thả ra. Tóm lại, đại xuyên tử hắn nương nhưng không hiếu chiến. Đây là Lâm gia chuân trong thôn chung nhận thức. Được hầm đồ ăn nhân ra, tự nhiên cũng không muốn đi ra ngoài kéo thù hận, không đến, càng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chính mình liền vị cũng chưa nghe, huống chi xúc gã tùng hắn tức phụ rủi ro nha, càng sẽ không ở Quế Hoa hắn mẹ kế trước mặt để ra. Nghe nói là buổi sáng, Trương Phát Tài ra tiểu tử cùng Thắng Lợi nhà hắn nhi tử nói, hai tiểu hài tử nói lên buổi sáng ăn chính là thịt heo hầm miến, Trương Phát Tài ra tiểu tử cảm thấy Thắng Lợi ra tiểu tử khoác lác, Thắng Lợi ra tiểu tử cũng cảm thấy Trương Phát Tài ra tiểu tử khoác lác. Hai người như vậy một đôi lời nói nhi, nói đều là từ nhà ngươi bưng tới, vừa lúc khiến cho Quế Hoa nàng mẹ kế nghe thấy được, lúc ấy còn có nhị hổ tử hắn nương còn có đại đội trưởng hắn tức phụ cũng vừa. Vạn đánh trô đó quá, xem thật thật nhi. Nay không, Quế Hoa nàng mẹ kế hôm nay gặp người liền nói, nhà nàng trường tiến bị bệnh, thiếu dinh dưỡng, muốn ăn phân thịt heo cải trắng miến đậu hủ hầm đồ ăn, còn nói nàng cấp Quế Hoa dập đầu, Quế Hoa này đường khuê nữ đều không cho. Nói lên cái này, Kim Tỏa tức phụ cũng thực tức giận. Thật là có cha kế liền có mẹ kế. Này không phải rõ ràng hợp lại sau lại lao bà tính kế chính mình thân khuê nữ sao? Thí, ngày hôm qua ta đi ra ngoài xuyến môn còn tăng trưởng tiến liệt, hảo cánh tay hảo chân, đây là biết nhà ta có hầm đồ ăn, vội vàng điểm bệnh đi. Thật không phải cái đồ vật. Ta xem không phải hắn muốn ăn, là hắn cái kia lòng dạ hiểm độc lao bà muốn ăn. Lâm mụ mụ nhịn không được mắng, liền chính mình thân nữ nhi đều hố. Tẩu tử, kia đại gia nói như thế nào? Lâm Kiến Quốc hỏi. Việc này muốn hỏi trước Thanh Hoa Đại học ra phản ứng như thế nào, là một cái tương lai đại lão, loại này hướng gió vấn đề, cũng không nan giải quyết, rốt cuộc, này hai vợ chồng có tiền án. Luận mang tiết tấu, ai sợ ai a? Này không phải, mọi người đều đang nói cái kia công xã kế toán lôi cháu ngoại gái sao, nói rất lợi hại, sinh sôi liền hủy đi nhân ra một môn từ nhỏ liền định ra việc hôn nhân, còn làm lão cao ra vào cục cảnh sát. Liền không ai tiếp nàng câu chuyện. Nói lên cái này, Kim Tỏa tẩu tử cũng cảm thấy. Sự tình phát triển rất mơ hồ. Lâm Kiến Quốc phụt một tiếng cười, này Quế Hoa mẹ kế, nghĩ ra được nháo đạo đức bắt góc, lại không biết, ngày hôm qua, Hot Seat đã bị mẹ nó dùng kế toán lôi tin tức dự định A. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là một cái thôn, nàng cái dạng gì nhi, đại gia cũng biết cái sắp xỉ, phỏng trừng cũng lười đến nói tiếp. Kim Tỏa tẩu tử nói trước, cũng có thể nghe ra, còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết tích sao. Lâm Kiến Quốc ăn cơm trưa, vì đường đỏ nghiệp lớn. Cáo biệt Lâm mụ mụ trở về trong thành, buổi chiều, Trần Trường Khang tìm tới, vẫn là mang theo tam cân thịt, nói nhà hắn đồ chua ăn xong rồi, muốn từ Lâm Kiến Quốc này đổi điểm đồ chua thủy. Ta buổi sáng đi bệnh viện mới phát hiện thím xuất viện, còn rất nhanh ha. Chúc mừng. Trần Trường Khang tự quen thuộc nhi tìm cái băng ghế ngồi xuống, hướng Lâm Kiến Quốc cười nói. Cảm ơn lạp. Kiến Quốc huynh đệ, ngươi nói, ngươi này đồ chua, chân tướng ngươi nói, hữu ích sinh khuẩn. Thật sự ai, ta cảm giác từ khi ăn thượng này đồ chua, ta này thân thể a hảo rất nhiều. Nói lên cái này, Trần Trường Khang đầy mặt vui mừng. Đó là chuyện tốt nhi à, khả năng ngươi gần nhất ăn cái gì trung dược, hoặc là thứ gì vừa lúc đúng rồi thân thể của ngươi, hoặc là ngươi gần nhất rèn luyện, thông chỗ nào mạch lạc hoặc là huyệt vị gì, bất quá này đồ chua a xác thật đối người có chỗ lợi là thật sự. Lâm Kiến Quốc hàm hồ đáp. Kiến Quốc huynh đệ, ngươi nói, ta nếu là cùng Quế Hoa xử đối tượng như thế nào? Trần Trường Khang đột nhiên chuyện vừa chuyển, Lâm Kiến Quốc hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta là nói, cái kia, ta tưởng cùng Quế Hoa xử đối tượng. Ngươi nhìn chúng không? Trần Trường Khang mặt phát phát, cùng hai hồng quả táo dường như. Vậy ngươi là coi trọng Quế Hoa gì? Lâm Kiến Quốc đảo không phải cảm thấy Quế Hoa không tốt, nhưng là khách quan điều kiện tới nói, Quế Hoa là nông thôn, không chịu quá cái gì giáo dục, còn muốn mang theo đệ đệ. Trần Trường Khang vừa thấy chính là gia cảnh tương đối giàu có nhân gia hải tử. Cái này niên đại, nếu là trong nhà điều kiện lại thiếu chút nữa, chỉ cần không đói chết, đều phải đi tránh công điểm. Rốt cuộc toàn gia đều chờ lấp đầy bụng đâu. Huống chi, Trần Trường Khang còn có cái khu trường cứu cứu, xem quản lý đường phố mã chủ nhiệm thái độ liền biết, hắn ở hắn cứu cứu trước mặt, cũng là rất được sủng. Nhân gia như vậy, chọn tức phụ phòng trường ánh mắt sẽ chỉ cao không thấp. Quế Hoa ngàn hảo văn hảo, lại chưa chắc có thể vào bọn họ mắt. Kết hôn là cả đời đại sự, huống chi cái này niên đại, tuổi lửa dầu muối liền càng quan trọng vạn phần. Nếu là hắn ba mẹ thật không đồng ý, Quế Hỷ khả năng cũng muốn đi theo chịu khổ. Hiện tại nói như thế nào Quế Hoa còn có thể tại trong đội tránh cái công điểm, nhà bọn họ lại giúp sấn, nhật tử tổng có thể quá đi xuống. Tương lai nếu là liền tránh công điểm cơ hội cũng chưa, chính là hết thể niết ở người khác trong lòng bàn tay. Kiến Quốc, ta cũng không gạt ngươi, năm đó ta mẹ hoài ta thời điểm, không khéo ta cứu cứu ra điểm chuyện này, ta mụ mụ quính lên dưới, liền động thai khí, ta sinh hạ tới đâu, liền thân thể yếu đuối, còn có cái lao trung ý để nói ta sống không quá 30 tuổi. Ta từ nhỏ, ba mẹ vì ta, nơi nơi tìm đại phu, các loại bổ đồ vật, cũng ăn không ít. Tình cảnh này, rất quen thuộc. Từ, ngươi ba mẹ làm cái gì công tác? Lâm Kiến Quốc đột nhiên nhanh trí, hỏi. Nga, một cái ở nước máy, một cái ở bưu chính. Này, còn không phải là hàng xóm lao thái thái nghĩ cấp Quế Hoa nói cha như sao? Thật lớn một đóa vượn phân nha. Nghe nói nhà ngươi chuẩn bị làm tương lai con dâu nhận ca mẹ ngươi công tác. Ân, cái này ngươi cũng nghe nói a. Trần Trường Khang ngây ra một lúc, nói. Lâm Kiến Quốc tâm nói, Quế Hoa chính là đổ nhà ngươi công tác tới. Bởi vì ta thân thể không tốt, thường xuyên không ngừng muốn ăn cái dược, hơn nữa còn có nói ta sống không quá 30. Nếu không phải trong nhà điều kiện hảo chút, phỏng chừng ta sớm không có. Ta này thân thể, có đôi khi cũng xác thật là ái phạm cái bệnh, đặc biệt là đổi mùa thời điểm nhi. Trường thành, ta ba nói làm ta sớm một chút kết hôn, cho chúng ta lão Trần gia lưu điều căn. Ta mẹ đem công tác cho nàng. Ta tưởng tượng, hành đi. Kết quả, này trong thành, điều kiện đặc biệt tốt, trướng mắt ta, có chút cô nương đâu, cảm thấy nguyện ý gả cho ta, chính là cho cha ta mẹ thiên đại ân tình dường như, có hận không thể cả nhà sai xử ta ba mẹ đâu, ta cũng không nghĩ bởi vì ta việc hôn nhân, làm cho bọn họ chịu ủy khuất đi cho người khác đương tôn tử. Tìm cái nông thôn đi, ta cũng sợ, tương lai chính mình nếu là thực sự có cái không hay xảy ra, đương mẹ nó hộ không được hài tử bị ủy khuất trường không lớn. Trần Trường Khang thở dài một tiếng. Cái này, Lâm Kiến Quốc nhưng thật ra có thể lý giải, nếu là cưới cái ở nhà mẹ đẻ không địa vị cô nương, chính là cho nàng công tác, tương lai cũng phải nhường cấp nhà mẹ đẻ người, hài tử tương lai sinh hoạt không bảo đảm không tính, còn muốn ở ủy khuất trung lớn lên hoặc là trường không lớn. Chính là Trần Gia nguyện ý làm nàng đem hài tử lưu lại tái giá, nếu là thất nghiệp cũng không hảo gả, làm không tốt ở nhà mẹ đẻ uy hiếp hạ, tương lai vẫn là sẽ trở về lăn lộn hắn cha mẹ. Chính là cứu cứu bên kia có điểm bản lĩnh, có đôi khi, cũng là thanh quan khó đoạn việc nhà. Quế Hoa cũng muốn dưỡng đệ đệ. Tương lai muốn mang theo đệ đệ gả chồng. Lâm Kiến Quốc nhắc nhở nói, thật nhiều sự, nói ở ngoài sáng, tổng so tương lai hối hận hảo. Cái này ta biết, nữ nhân, trọng tình trọng nghĩa điểm, tổng không phải chuyện xấu, ta đâu. Liền muốn tìm cái sách đến kiểm kê nhi, vạn nhất tương lai thực sự có cái tốt xấu, nếu lưu lại hài tử nói, ta liền ngóng trông A, hài tử có thể bình bình an an lớn lên. Bằng không, hắn kiếp sau thượng đi một chuyến, còn không bằng không tới. Cái kia, ta kỳ thật mỗi ngày đều chạy bộ, buổi sáng 2 giờ, buổi chiều 2 giờ đâu. Có bác sĩ nói ta chính là thân thể ốm yếu điểm, không như vậy nghiêm trọng. Đặc biệt là gần nhất tìm lão trung y gì hào quá mạch, nói mạch tượng so trước kia khá hơn nhiều. Trách không được không có thời gian đi làm. Đều đi chạy bộ. Lâm Kiến Quốc cám đạo. Nhưng nói trở về, đều không đi làm, cũng thuyết minh thân thể xác thật thiếu chút nữa lạc. Cái kia, cha mẹ ngươi có ý tứ gì? Việc này Quế Hoa bên này là đồng ý lạc. Ta cùng cha mẹ ta nói, cô nương trọng tình nghĩa, đối thân đệ đệ cũng hảo, là cái minh bạch người, lại nói, còn có các ngươi như vậy một môn thân thích nhìn đâu. Bọn họ cũng tìm người đi các ngươi công xã hỏi tham qua. Rất nguyện ý ta mẹ nói, nếu nàng hòa thân cha cùng mẹ kế đều không thân, nếu là nàng nguyện ý gả cho ta, ta mẹ đem công tác nhường cho nàng, có thể giúp nàng ở nhà mang theo nàng đệ đệ. Lâm Kiến Quốc cảm thấy Trần Trường Khang vẫn là man may mắn, có tốt như vậy cha mẹ, còn gặp gỡ hắn cái này khí vận chi tử. Thứ này tuyệt đối là đi nghịch tập lộ tuyến A. Bởi vì Quế Hoa cùng Trần Trường Khang hai người đều rất nguyện ý, sự tình tiến triển liền tương đối mau. Trần Trường Khang trước kia chính là thể nhược, thích ăn dược, Lâm Kiến Quốc cảm thấy chính mình linh tuyển thủy cũng là có hiệu quả, mà Trần Trường Khang thân thể cũng đúng là rõ ràng biến hảo, liền không cùng mẹ nó nói Trần Trường Khang số tuổi thọ chuyện này. Ba mối cũng không tìm người khác, Lâm Kiến Quốc chủ động liên hệ hàng xóm Lao Thái Thái, nàng từ nữ nhi ra đã về rồi. Lâm Kiến Quốc làm ơn nàng không cần cùng mẹ nó nói đây là nàng trước đó vài ngày nhắc tới cái kia tiểu tử. Hàng xóm Lao Thái Thái vừa nghe nhân gia nam nữ đều nguyện ý, bà mối lễ lấy thỏa thỏa, càng sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Lâm mụ mụ nghe nói là Trần Trường Khang, còn vỗ đùi, này tiểu tử, vừa thấy liền tinh thần, ánh mắt cũng hảo. Lao tỉ muội, ngươi lần này cho chúng ta Quế Hoa giới thiệu cái này là không tồi. Cứ như vậy, Lâm mụ mụ mơ hồ tới cái thật hương. Phần 51 Chương 51 Lâm mụ mụ tâm sự. Ngươi lần trước đi chúng ta thôn, có phải hay không chính là xem Quế Hoa? Lâm Kiến Quốc lén bắt được Trần Trường ăn hỏi. Hiện tại hồi tưởng lên, Trường Khang lúc ấy cùng tiểu đồng bọn xuất hiện ở bọn họ thôn đi săn thú, rất đột ngột. Trước khi đi thời điểm còn riêng cấp Quế Hoa tặng mấy cân thịt, còn nói không có ý gì khác. Trần Trường Khang mặt đột nhiên liền đỏ, gật gật đầu. Ngươi là sao biết Quế Hoa đâu? Lâm Kiến Quốc nghi hoặc khó hiểu, hai người căn bản không đáp biên nhi a. Kia gì? Lần trước, ta cùng Lâm Thẩm không phải ở quản lý đường phố, cũng coi như nhận thức sao. Sau lại nghe nói, cùng nhà ngươi giao hảo một cái cô nương, bởi vì nàng cha cưới mẹ kế, mang theo đệ đệ phân ra. Vương Xá Hoa. Lâm Kiến Quốc không cấm hỏi, trung gian cái kia tự là gì tới, hắn cũng nhớ không rõ lắm. Bất quá tám phần là từ miệng nàng truyền, vì sao đâu, nghe một chút. Liên bởi vì cha cưới mẹ kế, liền phải phân ra, này rõ ràng là Xuân Thu bức pháp, ở mang tiết tấu sao. Lại nói, trong thành trừ bỏ hàng xóm láng giềng, người khác cũng không biết nhà hắn nhận thức Quế Hoa nha. Quế Hoa liền tới rồi trong thành một hồi, vẫn là mẹ nó ăn sinh nhật thời điểm. Đúng vậy, đối, chính là nàng. Có một hồi nàng ở trên phố cùng người nhắc tới, ta liền lưu ý một chút. Ta liền cảm thấy Lâm Thẩm tốt như vậy người, nàng nhìn chúng người, hẳn là cũng kém không được. Sau lại như vậy sau khi nghe ngóng, liền cảm thấy cái này cô nương cũng không tệ lắm. Trần Trương Khang gãi gãi đầu, cười nói. Lâm Kiến Quốc trong lòng cười thầm, nếu là Vương Xá Hoa biết nàng trong lúc vô ý tác hợp Quế Hoa hôn sự, không biết là gì cảm tưởng nha. Sợ không phải muốn phun ra ba thước lao huyết, đương một cái thập niên 60 đối xuyên chẳng nha. Hai người nhanh nhẹn lanh chứng, thời buổi này, hôn lễ cũng không thịnh hành đại làm, thật nhiều đều là hai nhà người tụ thượng một tụ liền tính xong việc nhi. Trần gia bởi vì Trần Trường Khang này thân thể, mấy năm nay trong tối ngoài sáng cũng không thiếu bị người chê cười, cái này một sớm dương mi thổ khí. Cũng muốn cho đại gia biết bọn họ Trần gia cũng cưới con dâu, hơn nữa cưới tức phụ còn rất vừa lòng, Trần phụ Trần mẫu liền quyết định việc hôn nhân đại làm một chút, thân thích bạn cũ đều kêu lên, đương nhiên, còn có bà mối. Quế Hoa bên này, thỉnh chính là Lâm Tiểu Thúc hai vợ chồng, Lâm gia cả gia đình, cùng bọn họ Lâm gia chuyên đại đội trưởng Lâm Trường Trinh. Thỉnh Lâm Trường Trinh gần nhất bởi vì hắn là đại đội trưởng, lúc ấy phân ra thời điểm, nhân gia cũng là gia lực giúp đội, Quế Hoa cố ý giao hảo. Thứ hai cũng là vì hắn ở trong thôn uy vọng cao, cũng coi như là làm chứng kiến, nhà họ Lâm cũng không phải là đem Quế Hoa cùng Quế Hỉ quả chạy, mà là cấp Quế Hoa tìm cái hảo nhà chồng lý. Đến nỗi mặt khác bạn cũ, sợ chậm trễ nhân ra công điểm, Quế Hoa liền quyết định hồi môn thời điểm lại thỉnh. Lâm Kiến Quốc hỏi qua hôn lễ muốn hay không thỉnh Quế Hoa trả hắn, Trần Trường Khang nguyện chuyển từ chối. Kiến Quốc, không phải ta keo kiệt, luyến tiếp một bữa cơm, muốn riêng là nàng cha, như thế nào đều hảo thuyết. Vấn đề là hắn không phải bị cái kia lòng dạ hiểm độc lao bà lấy ở sao, muốn ta nói, nếu sổ hộ khẩu đều tách ra, về sau nếu có thể sẽ bắt khai, vẫn là sẽ bắt khai hảo. Nếu là ta tương lai thực sự có cái gì vắng nhất, nếu là không hài tử, Quế Hoa tái giá là được, ta ba mẹ đều khai thông, cũng sẽ không ngăn, nếu là có hài tử về sau không thiếu được ta cứu hỗ trợ chiếu ứng. Ta đâu, cũng không nghĩ nàng cái này mẹ kế tương lai cùng người ta nói, nhân gia cha con quan hệ vốn dĩ không tồi. Năm đó đính hôn kết hôn đều tới, là ta cứu sinh sôi chia rẽ bọn họ thân tình gì đó. Nhà ta nếu muốn cho ta cứu cứu xuất lực, liền không thể làm hắn lại làm cái tên xấu xa này. Sự tình không như vậy làm không phải. Ta cứu cứu cùng biểu đệ như thế nào đều hảo thuyết, hắn cùng ta mẹ cảm tình hảo đâu, cũng không phải là còn có ta mợ đâu sao, ta nhưng không nghĩ làm nàng lão nhân ra rét lạnh này phân tâm. Lại nói, người này tình, là càng dùng càng thiếu, hảo cưng cũng muốn dùng ở lưỡi giao thượng không phải. Xem Trần Trường Khang bộ dáng này, thật đúng là không để bụng thanh danh gì. Hắn liền một cái mục đích, muốn cho hắn tương lai hải tử rời xa sốt ruột thân thích, không chịu bọn họ cha tấn bài bố. Muốn nói cha ta, trước kia đối Quế Hỉ thật tốt ta, trong nhà nhưng xử có cái trứng gà, đều phải cấp Quế Hỉ lưu trữ. Từ ta mẹ kế trong bụng hoài thượng sau, hắn liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Vừa mới bắt đầu, Quế Hỉ buổi tối luôn khóc lóc kêu đói, lại sau lại. Tính, không nói cái này, hắn cũng coi như cùng ta nương một khối đem ta nuôi lớn, về sau chờ hắn già rồi, ta sẽ mỗi tháng cho hắn tiền dưỡng lão. Quế Hoa ý tứ, cũng là hiện tại xa điểm tương đối hảo, chờ hắn già rồi, phỏng chừng liền không sức lực bồi lão bà làm yêu lại nói. Quế Hoa nếu là cái để ý thanh danh dễ dàng bị người đắn đo, cũng liền sẽ không một hai phải hòa thân cha phân ra. Lâm Kiến Quốc, làm tốt lắm. Hắn trong lòng nhưng thật ra không có gì thiên hạ đều là cha mẹ vừa nói. Chỉ có thể nói trồng đậu được đậu loại dưa đến dưa, gieo nhân nào gặt quả ấy đi. Ở nhất định trong vòng, Trần Trường Khang hôn sự cũng thuộc về sinh thời hệ liệt. Đại gia cũng đều biết, điều kiện tốt, nhân gia cũng chướng mắt hắn, quá kém, hắn lại chướng mắt nhân gia. Này không phải vẫn luôn tha đà thượng sao? Vừa nghe nói Trần Trường Khang muốn cưới vợ, mọi người đều đến khiếp sợ bộ tiếp nhận rồi một phen khiếp sợ lễ rửa tội. Hôm nay sáng sớm, Trần Trường Khang ở Ngô Thiếu Tuấn cùng Ngụy Hiểu Bảo cùng với hai cái cứu gia biểu đệ làm bạn hạ, đến nhà họ Lâm đón dâu. Chúng ta Quế Hoa, là cái hảo cô nương, lại cần mẫn lại hiểu chuyện lại xinh đẹp, ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng, bằng không ta nhưng không thuận theo. Lâm mụ mụ ngồi ở trên giường đất, đương nhiên, bên cạnh cũng không thiếu điều chổi ngật đáp. Lâm nãi nãi, ngài yên tâm đi, ta nhất định nhi hảo hảo đãi nàng. Trần Trường Khang vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thị phu, bao lì xì, bao lì xì bao. Quế Hỉ ngồi ở Lâm mụ mụ bên người, vươn tay nhỏ. Cái này Trần Trường Khang sớm có chuẩn bị, hắn phất phất tay, Nô Thiếu Tuấn tiến lên, cấp Quế Hỉ, tiểu vượng, tam tráng, tiểu tráng, tam vượng, nhị tráng một người đã phát một cái. Lâm đại tẩu cùng Lâm nhị tẩu sớm lại đây Trần gia đi phòng bếp hỗ trợ, nhị vượng càng là ở Trần Trường Khang lực mời hạ đảm nhiệm trưởng muỗng trọng trách. Chỉ chốc lát, Nô Thiếu Tuấn cùng Ngụy Hiểu Bảo một nhà cũng đều tới rồi. Đây đều là Trần mụ mụ nhà mẹ đẻ bạn cũ. Hai nhà các trưởng bối cũng là nhìn Trần Trường Khang lớn lên. Tiểu tử ngươi, không tồi, không tồi. Nghe nói, tức phụ vẫn là chính ngươi tìm. Tiểu tử thúi, thật tinh mắt. Nô Thiếu Tuấn cha cười ha hả vỗ vỗ Trần Trường Khang bả vai, tràn đầy vui mừng. Hắn cũng thác thư ký Ngưu hỏi thăm, cô nương là có điểm quật tính tình, nhưng là đối đệ đệ hảo, là cái trọng tình nghĩa hảo cô nương. Cũng chính là mệnh không tốt, quan thượng cái lòng dạ hiểm độc mẹ kế. Nhưng người ta cô nương cũng không phải cái bị khinh bỉ, quay đầu liền tìm giúp đỡ phân ra. Trần Trường Khang liền cục lốc cười cười. Dương khu trưởng cái này đương cứu cứu, tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần, hắn bưng lên chén lĩnh rượu, còn không có há mồm, đã là rơi lệ đầy mặt. Nhiều năm như vậy, hắn cháu ngoại trai rốt cuộc cưới thượng tức phụ lạp. Cứu cứu, hôm nay chính là ta ngày đại hỷ. Ngài hẳn là cao hứng mới là. Tới, ta cùng Quế Hoa kính ngài cùng mợ một ly. Trần Trường Khang đem ly rượu đặt lên bàn, tiến lên ôm ôm Dương khu trưởng. Ô, ô, cứu cứu hôm nay cao hứng đâu. Về sau, các ngươi vợ chồng son phải hảo hảo hiếu thuận ngươi ba mẹ, bọn họ hai không dễ dàng. Dương khu trưởng tiếp nhận tức phụ đưa qua khăn tay, xoa xoa nước mắt, dặn dò nói. Cứu cứu yên tâm đi, ta về sau nhất định phải an an hảo hảo sinh hoạt. Hiếu thuận cha mẹ, còn có cậu mợ. Quế Hoa cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Hảo, hảo. Lâm thẩm, ta kính ngài một ly. Trần Trường Khang hắn ba đối Lâm mụ mụ thực khách khí. Chúng ta Quế Hoa A, là cái hảo cô nương, về sau, còn muốn các ngươi nhiều chiều ứng. Muốn Lâm mụ mụ nói, Quế Hoa cha chính là cái đầu đất, nữ nhi dưỡng lớn như vậy, vì cái lòng dạ hiểm độc bà nương, cha con hai tình phân chính là trà sáng. Con liền nhi tử cũng không cần. Xem hắn nhật tử về sau có thể quá ra hoa nhi tới vẫn là sao mà. Lâm thẩm ngài yên tâm, ta nhất định đem Quế Hoa đương thân khuê nữ đối đãi. Nhi tử kết hôn, Trần Trường Khang mẹ cảm giác nhiều năm như vậy trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Một đốn tiệc rượu, ở nhị vượng đại sư phụ chủ nghệ thêm thành hạ, an tự nhiên là khách và chủ tân hoan. Muốn nói duy nhất có điểm tiểu buồn bực, chính là hàng xóm Ma Vương. Ngại với kiến quốc tiểu tử này thỉnh cầu. Nàng cũng không nhắc lại này hai người sự nàng đã sớm ở Lâm gia đề qua, Lâm gia lão tỷ tỷ đâu, tưởng lần trước nàng giới thiệu cha nhi không tốt, lần này mới thay đổi cái tốt. Ừ, không phải. Không phải. Nàng chính là ở không ai xem trọng dưới tình huống liền biết đây là cọc trời đất tạo nên hảo nhân duyên lạc, đáng tiếc nàng tốt như vậy ánh mắt, rồi lại không thể ra bên ngoài cùng người khác chia sẻ, khoe ra. Thật là nghẹn hỏng rồi lão nhân ra ngẩn. Mà Lâm mụ mụ, buổi tối tắc trăn trọc, tự hỏi một cái triết học vấn đề, ở bọn họ thành phố Bắc Nguyên, đồng thời phụ thân ở biểu chính, mẫu thân ở cục thủy điện người rốt cuộc nhiều hay không. Phần 52. Chương 52 cười một cái lạc. Lâm mụ mụ mang theo đại tráng hồi quê quán, trước khi đi thời điểm dặn dò Lâm Kiến Quốc, nói An An thân thể ốm yếu, hồi môn thời điểm làm hắn bồi cùng nhau trở về, cũng có cái bạn nhi. Lâm Kiến Quốc cảm thấy mẹ nó hẳn là biết cái gì. Bất quá Trần Trường Khang thân thể sẽ chậm rãi khang phục, tin tưởng mẹ nó sẽ chậm rãi cởi bỏ khúc mắc. Mẹ nó nói chính là An An mà không phải Trần Trường Khang, nói vậy trong lòng còn đối Trần Trường Khang vẫn là có mấy phân nhận đồng. Vốn dĩ hẳn là kết hôn 3 ngày hồi môn, Quế Hoa nơi này, đã xem như không có nhà mẹ đẻ, lần này hồi môn chủ yếu cũng là vì làm Quế Hoa cùng trước kia giúp quá chính mình các hương thân tụ một tụ, nhật tử liền không như vậy chú ý, liền chọn cái cuối tuần. Quế Hoa cùng Lâm Mụ Mụ nói tốt, hồi môn yến liền ở Lâm gia làm. Cuối tuần, Lâm Đại Xuyên buổi tối muốn trực đêm ban, ban ngày yêu cầu nghỉ ngơi, Lâm Đại Tẩu liền lưu tại trong nhà chiếu cố, Lâm Nhị Tẩu bởi vì ngày hôm trước buổi tối Lâm thời tăng ca công tác đến đã khuya, ngày hôm sau cũng yêu cầu ngủ bù. Cuối cùng về quê chính là nhị trụ cùng Lâm Kiến Quốc, Lâm Kiến Thiết, nhị tráng bốn cái còn có Trần Trường Khang, Quế Hoa cùng Quế Hỷ. Trần Trường Khang ba ba buổi sáng đưa lại đây một ít lương thực cùng thịt heo cải trắng bị trang thượng tiểu xe đẩy, cùng nhau bị trang lên xe còn có Quế Hỷ, từ Lâm nhị trụ lôi kéo, Lâm Kiến Quốc cùng Quế Hoa đẩy, đoàn người mênh mông quần cuộn trở về Lâm Gia Chuân. Giữa trưa khách nhân đều là Quế Hoa cùng Trần Trường Khang tự mình đi thỉnh, có đại đội trưởng Lâm Trường Trinh, kế toán Lâm Hữu Ninh, Quế Hoa bọn họ đội sản xuất đội trưởng, Lâm Tiểu Thúc một nhà, Quế Hoa hai cái hàng xóm hai nhà tử. Cơm trưa là Lâm Kiến Quốc tự mình trưởng ngũ làm, bột mì, bột ngô hai thứ trộn lẫn màn thầu, nóng hầm hập thịt heo hầm cải trắng, bắp cháo. Hảo, ăn cơm lâu. Lâm Kiến Quốc nhìn một đám vây quanh ở bệ bếp trước đôi mắt gắt gao nhìn trong nồi hầm đồ ăn tiểu đậu đinh nhóm, cười ha hả nói. Ngao đại gia vỗ tay hoan hô lên, một nhảy ba thước cao, nông thôn ăn thịt cơ hội cũng không nhiều. Bọn họ đã sớm ngửi được trong nồi mùi hương lạp. Quả thực hương chết lạp. Quế Hoa A đại gia chính hỉ khí dương dương bưng thức ăn, lấy chiếc đũa, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Một cái đau khổ thanh âm từ trong viện vang lên. Không cần phải nói, đại gia cũng đều biết, đây là Quế Hoa mẹ kế, còn có thân cha ôm mới vừa sinh nhi tử tới. Thật là mất hứng. Đại gia sôi nổi từ trong phòng đi ra, trong lòng mang thầm. Quế Hoa A vừa thấy người đều tề tiểu. Quế Hoa mẹ kế bắt đầu lau nước mắt khóc lóc kể lể nói. Không khí tức khắc thẳng ngược lại hạ. Lâm Trường Trinh cũng không biết nói cái gì, theo lý thuyết, cha con không có cách đem thù, bất quá lúc ấy vì cái gì Quế Hoa một hai phải phân ra, hắn cũng ẩn ẩn biết vài phần, còn không phải là cái này lòng dạ hiểm độc mẹ kế nghĩ tinh kế nữ thanh danh bức nàng gả cho nhà mẹ đẻ cái kia không thành khóc khí nghèo cháu trai sao, còn có Quế Hỷ, trước kia thân mụ tồn tại thời điểm, là bị phủng ở lòng bàn tay lớn lên, mẹ kế bụng mang theo cái về sau. Liền thường đói bụng, nghe nói buổi tối. Thường cùng tỷ tỷ khóc, nói đói. Lại có hậu tới này đương mẹ kế lần lượt tiểu tính kế, còn có lần trước mặt mọi người cấp Quế Hoa bát chậu phân sự, liền vì một chén hầm đồ ăn, cũng thật làm được. Đây là không đem Quế Hoa thanh danh lộng xú không bỏ qua a hắn từng màn, hắn đều biết. Hắn không như vậy đại mặt, thật sự là nói không nên lời khuyên giải nói tới. Nếu là hắn là Quế Hoa, không chuẩn hắn cũng tưởng phân ra đâu, hắn cũng không khuyên, khuyên bị người hận. Quế Hoa này kết hôn cùng ngày. Hắn cũng đi, hắn thượng phân lễ, nhân gia nhà chồng hồi lễ cũng không ít, hắn tính tính, tương đương với ăn không trả tiền một bữa cơm, còn phải phân nhân tình. Thuyết minh nhân gia nhà chồng cũng là thân thể diện mặt nhân gia, nghe nói kết hôn sau Quế Hỷ đi theo tỷ tỷ ở nàng nhà chồng trụ, xem Quế Hỷ hiện tại tinh thần đầu liền biết, chẳng những không bị xoa ma, còn bị chiếu cố khá tốt. Nhân gia đương nữ nhi vì cái gì không thỉnh ngươi, thật sự không nghĩ lại một chút sao, còn có mặt mũi lại đây náo. Cái này tiến bộ. Trước kia Quế Hoa nàng nương còn ở thời điểm, khá tốt một người nha, như thế nào đã bị cái lòng dạ hiểm độc bà nương đắn đo thành như vậy? Chẳng lẽ, này bà nương làm cái gì pháp thuật không thành? Ai nha, hiện tại đều ở giảng muốn bài trừ phong kiến mê tín, ngàn vạn không thể để cho người khác biết chính mình có phong kiến mê tín tư tưởng. Lâm Trường Trinh lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Lâm Hữu Ninh ý tưởng cùng Lâm Trường Trinh không sai biệt lắm, đối cái này lòng dạ hiểm độc mẹ kế cũng là vạn phần trước mắt. Đại đội trưởng người nào hắn cùng nhau cộng sự nhiều năm như vậy, cũng phi thường rõ ràng, làm người xử lý vẫn là thực công chính, lại nói làm trong thôn đệ nhị thuận vị lãnh đạo, một tay ở đây dưới tình huống, hắn xuất đầu tỏ thái độ hiển nhiên không thích hợp. Cũng liền mục mục không hé răng. Quế Hoa bọn họ đội sản xuất đội trưởng kêu Lâm Ái Đảng, có thể lên làm trưởng đội sản xuất đều không phải ngốc tử, bản thân hắn tiếp thu mời tới này ăn này bữa cơm cũng đã là mịt mở đứng thành hàng. Một tay phó lãnh đạo đều ở, không tới phiên hắn nói chuyện, hắn cũng liền không núp ních. Đến nỗi Lâm Tiểu Thúc, hắn cảm thấy, việc này không tới phiên hắn trước nói lời nói người, hắn là tuổi đại bối phận cao không tồi, nhưng Quế Hoa cũng là có chủ ý người. Lại nói, phía trước còn có hắn tẩu tử đâu, chờ hắn tẩu tử làm quyết định, hắn giúp đỡ gào hai giọng nói liền thành. Lâm Tiểu Thẩm cả đời đều là nghe Lâm Tiểu Thúc cùng Lâm Mụ Mụ. Hai người cũng chưa tỏ thái độ, nàng khẳng định không nói thanh. Kim Tỏa hai vợ chồng cùng Ngân Tỏa hai vợ chồng cảm thấy trong thôn một tay cùng phó lãnh đạo đều ở đâu, Quế Hoa bọn họ đội sản xuất đội trưởng cũng ở, Lâm Mụ Mụ cũng ở, việc này không tới phiên bọn họ làm chủ. Quế Hoa hai cái hàng xóm, một nhà là kêu Tiểu Phúc Tử, mang theo tức phụ cùng hai cái nhi tử lại đây. Hắn tức phụ cùng Quế Hoa nàng thân mụ sinh thời quan hệ phi thường muốn hảo. Quế Hỷ ở ba ba cùng tỷ tỷ đi bắt đầu làm việc thời điểm bị mẹ kế đánh vẫn là nàng trước phát hiện sau trộm nói cho Quế Hoa lưu ý đây là cái xã hội tỷ, người ác không nói nhiều, nàng cấp Tiểu Phúc Tử đệ cái ánh mắt, ý tứ là, nghẹn nói chuyện, liền lẳng lặng xem nàng biểu diễn là được. Một cái khác là Vương Nãi Nãi, nàng tuổi lớn, bị khiếp sợ không được, này tiến bộ tức phụ đi lên liền xả giọng nói, này, này, đây là làm gì đâu. Lâm Nhị trụ ở nhà hành nhị, lại có cái chủ ý chính mẹ ruột. Hắn từ nhỏ ở nhà liền rất thiếu cái thứ nhất lên tiếng, huống chi mẹ nó, hắn Tiểu Thúc Tiểu Thẩm, trong thôn đại đội trưởng đều ở đây đâu, liền không nói chuyện. Lâm Kiến Thiết tắc không đành lòng quay mặt đi, hắn cảm thấy Quế Hoa hắn mẹ kế, diễn quá giả. Hắn chính là ở trong thành xem qua điện ảnh tích người nột, đơn vị chính là tổ chức bọn họ xem qua điện ảnh, vẫn là ở đơn vị phóng nột. Vừa thấy Quế Hoa này mẹ kế này diễn, quả thực chính là viết hoa xấu hổ a, làm người thật sự vô ngữ. Đúng rồi. Xấu hổ cái này từ vẫn là hắn gần nhất tân học lý. Lâm Mụ Mụ đâu, từ nhà họ Lâm càng ngày càng tốt, nàng lão nhân ra mỗi ngày cơ hồ đều là sinh hoạt tại hậu bối nhóm cầu vồng thí chung. Đột nhiên, tới như vậy một cái cấp thấp thú vị, không thượng đạo nhi lòng dạ hiểm độc bà nương, nàng cảm thấy cùng nàng đối phun thật sự là quá hạ giá nhi lạp. Trước nhìn xem này lòng dạ hiểm độc bà nương nói cái gì, nếu là quá phận nói, liền vây vây tay, làm mấy đứa con trai đem nàng lão nhân ra đại cái chổi lấy lại đây. Đại tráng cùng nhị tráng, trong lòng minh bạch thực, gia trưởng không tỏ thái độ phía trước, bọn họ là sẽ không lên tiếng tích, chờ gia trưởng tỏ thái độ, bọn họ tái hành động. Quế Hoa cùng Trần Trường Khang nhìn nhau, cùng loại này vô lại giảng đạo lý thật sự là dư thừa, lãng phí nước miếng. Tượng Quế Hỷ, Tiểu Hoa, Tiểu Phúc Tử hai cái nhi tử mấy cái điểm nhỏ hài tử tắt trận tròn đôi mắt nhìn nữ nhân này. Quế Hoa nàng mẹ kế nguyên bản cho rằng nàng này một giống, lập tức sẽ có người tới hỏi nàng làm sao vậy. Không nghĩ tới mọi người đều ngốc tại chỗ vẫn không núp đích, tiếng nói nhất thời liền không dừng lại, này thanh A, liền A, A, A, A, A, A, A, A đi xuống. Lâm Kiến Quốc không hiểu lắm hí khúc, nghĩ nghĩ, này điệu là kinh kịch lao sinh, vẫn là điệu sinh Hà Bắc. Thật đúng là không nhớ tới. Bất quá đối phương sướng không thần vận là được, kém bình. Quế Hoa mẹ kế A một hồi, mọi người đều mở to hai mắt nhìn thẳng hơi giật mình nhìn nàng, không nói chuyện. Chủ yếu là đại gia cũng sợ ngây người à, vốn dĩ cho rằng này Quế Hoa mẹ kế là tới tạp bãi, chẳng lẽ, bọn họ đã đoán sai, nhân ra là tới biểu diễn tiết mục lấy kỳ ăn năn. Cái này đi hướng, vẫn là man em quái. Quế Hoa mẹ kế dừng thanh âm sau, quyết định trực tiếp lên án. Nàng vốn là nghĩ ở trước mặt mọi người bán thảm làm đại gia chủ động phát hiện Quế Hoa không màng thân tình chân tướng. Xem ra không được, nàng đến tự mình kết cục. Ngươi là sướng tuần sao? Quế Hỉ cong tay nhỏ. Dơ lên đầu nhỏ mở to mắt to tò mò hỏi. Không biết có phải hay không có quan hệ mẹ kế ký ức đều không tốt lắm, hắn trong lòng tự động che chắn có quan hệ ký ức. Vẫn là bởi vì tiểu hài tử bệnh hay quên đại, hắn là thật không nhớ rõ trước mắt nữ nhân này là nàng mẹ kế. Lâm Mụ Mụ cái thứ nhất nhịn không được, phát một tiếng bật cười. Nàng cười, Lâm Kiến Thiết liền tiếp theo nở nụ cười. Mẹ nó đều cười, hắn đương nhiên không thể lăng chứ, liền đi theo cười bái, muốn thời khắc cùng lão mẹ bảo trì nhất trí. Lâm Nhị Trụ vừa thấy, dừng ở tứ đệ phía sau, kia nhưng không thành, liền chạy nhanh sang sảng, cười ha hả. Hôm nay đại ca không ở, hắn chính là lão đại à, hắn muốn cười ra phong thái, cười ra trình độ. Bọn họ như vậy cười, Lâm Tiểu Thúc, Lâm Tiểu Thẩm đã sớm nhịn không được, theo lý thuyết, giáp mặt chê cười người không tốt lắm, bất quá tẩu tử đều cười, bọn họ cũng không cần chịu đựng, cũng đi theo cười đi. Kim Tỏa hai vợ chồng, cùng Ngân Tỏa hai vợ chồng nhìn cũng cảm thấy rất hả giận, Quế Hỉ tên tiểu tử thối này, còn thành, vả mặt đánh hảo. Tranh thủ đêm này mụ la sát mặt chịu sưng lên. Ha ha, quá khôi hài. Tiểu phúc tử vừa thấy tức phụ đều đi theo cười, kia hắn cũng liền không nghẹn chứ bái, ha ha ha. Vương mãi mãi là xem mọi người đều đang cười, nàng lỗ thai có điểm bối, nghe không rõ lắm đã xảy ra gì, nàng hiền hòa cả đời, liền đi theo ha hả hai tiếng, thấu cái thú nhi. Quế Hoa bọn họ đội sản xuất đội trưởng đảo không tưởng quá nhiều, nhịn không được liền cười bái, ha ha ha. Tiểu bằng hưu nhóm đều không quá minh bạch đã xảy ra cái gì, bất quá tiếng cười là có thể lây bệnh, cũng đều đi theo ha ha nở nụ cười. Mà Lâm Hữu Ninh tắc có chút mâu thuẫn, hắn là thâm nhập quần chúng cùng đại gia bảo trì nhất trí đâu, vẫn là duy trì lãnh đạo uy nghiêm. Đây là cái nan đề. Lúc này, tiếng cười chấn tỉnh trầm tư Trung Lâm đại đội trưởng Trường Trinh đồng chí, trước mắt tiểu phúc tử ra 5 tuổi nhi tử đang ở cùng hắn mụ mụ ôm làm một đoàn, cười cong eo, tiểu hài tử không biết có phải hay không bị cảm, nước mũi cư nhiên toát ra tới cái đại phào phào. Ha ha ha. Lâm đại kế toán trong thôn đệ nhị thuận vị người lãnh đạo Hữu Ninh đồng chí, vừa thấy một tay tỏ thái độ cũng nở nụ cười, ai nha, vừa rồi cũng nghẹn hỏng rồi hắn lý. Được rồi, chạy nhanh về nhà đi, đừng ở chỗ này nhi mất mặt. Trương Tiến rốt cuộc kiên cường một hồi, hắc mặt hướng lao bà giống lớn một tiếng, quay đầu ôm tiểu nhi tử về nhà. Phần 53. Chương 53 toàn quân. Sự tình tới quá nhanh, dường như gió lốc. Đại gia không lưu ý thời điểm, bọn họ lặng lẽ tới, đại gia còn không có hồi quá vị nhi tới thời điểm, bọn họ lại lặng lẽ đi rồi. Đại gia nhìn nhau, tập thể ở trong gió hỗn độn. Có thể là cái này niên đại hoàn cảnh chung mọi người còn tương đối chất phát đi, Quế Hoa hắn cha cũng là yếu điểm mặt, hoặc là cái này mẹ kế còn không có tiến hóa, chỉ là cái bạch liên hóa sơ đại, sức chiến đấu không cường. Lâm Kiến Quốc cũng âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc, không có không ra phong tưởng, Quế Hoa hai vợ chồng ở trong thôn lắc lư đã nửa ngày, nàng kết hôn chuyện này hẳn là cũng truyền không sai biệt lắm. Quế Hoa mẹ kế nghe được tin tức sau, khẳng định sẽ tổ chức hắn cha ở hồi môn bữa tiệc tới cái trọng bàng bộc lộ quan điểm, bán một bán thẳng gì, hắn cho rằng này còn phải yêu cầu mẹ nó thỉnh ra đại cái chổi mới có thể giải quyết đâu. Không nghĩ tới, là như vậy cái thần kỳ phát triển. Ai, chân thành hy vọng, bao nhiêu năm sau, không cần ở đài truyền hình gia tộc sinh hoạt tình cảm chuyên mục nhìn thấy hai vị này thân ảnh đi. Tỷ tỷ, đó là sướng tồn sao. Quế Hỉ tiến lên lôi kéo Quế Hoa quần rác, ngẩng đầu, ngây thơ hỏi, mắt to còn một nhấp nháy một nhấp nháy. Quế Hoa cười cười, bế lên đệ đệ. Tới, tới, ăn cơm, ăn cơm. Lâm mụ mụ vươn đôi tay, tiếp đón đại gia. Thật là, khuê nữ chịu khi dễ thời điểm kêu ngươi ngươi không tới, hiện tại khuê nữ không cần phải ngươi, tới, chậm, đều đến cơm điểm, một viên lương thực đều không mang theo, còn nghĩ ở nhà nàng cọ bữa cơm sao mà. Ngay đại hỉ, còn chạy đến nhà nàng khóc, thật là đen đủi. Nếu không phải chính bọn họ đi rồi, nàng cũng đến lấy cái chổi đem bọn họ quét đi ra ngoài. Lâm mụ mụ là trướng mắt tiến bộ loại này đầu đất. Quế Hoa như vậy xinh đẹp, hiểu chuyện lại hiếu thuận, tìm đối tượng nhân ra cũng hảo. Nhìn một cái này Quế Hỉ một thân xuyên, đều là tân y y phục. Khẳng định là Quế Hoa bà cấp làm không chạy. Tốt như vậy thông ra, vạn nhất hẹp ở nhân ra có thể trơ mắt nhìn sao, kết quả đâu, hắn không tiếp phúc, tốt như vậy thông ra, hắn chính là bỏ lỡ đi, này có cái gì biện pháp nha. Ha ha, ăn cơm, ăn cơm. Lâm Trường Trinh vừa rồi cũng là sợ ngây người. Tiến bộ cùng hắn tức phụ nhìn dáng vẻ là tưởng tạm bãi đâu, sau đó, hắn một cái thất thần công phu, bọn họ quay đầu liền đi rồi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đây là chuyện tốt nhi, bằng không hắn còn muốn đứng ra điều giải, cũng là tâm mệt. Ngao bọn nhỏ lại hoan hô lên, đại gia nhất nhất tọa lạc bắt đầu ăn cơm, vui vui vẻ vẻ ăn xong rồi này đốn hồi môn yến. Các nam nhân ngồi một bàn, phụ nữ cùng bọn nhỏ ngồi hai bàn. Muốn ta nói à, Quế Hoa nàng mẹ kế, đây là không gặp gỡ tiểu trường, bằng không à. Có nàng chịu. Kim Tỏa gắp một ngụm đồ ăn, thở dài. Cái nào tiểu trương, là nói công xã hội phụ nữ tiểu trương can sự sao? Lâm Trường Trinh hỏi. Cũng không phải là sao mà, cách vách Đông Phương Hồng đại đội cái kia ném cháu gái, biết đi, này không phải bị tiểu trương can sự trị ngẩn người sao, hiện tại thành thật nhiều. Kim Tỏa nói. Ta cũng nghe nói, trước kia nha, đại đội cán bộ chính là khuyên một khuyên, giáo dục, nhân ra tiểu trương can sự nói thẳng, không theo chân bọn họ phí lời. Trực tiếp muốn kéo nàng đi phái ra, nói đây là cố ý giết người tội, lao thái thái lúc ấy liền dọa choáng váng. Tiểu phúc tử cũng đem nghe tới bắt quái cùng đại gia chia sẻ một chút. Ta tức phụ cô mậu già khuê nữ cô em chồng lúc ấy vừa lúc thấy, lao thái thái còn không tin, ngay cả bọn họ đại đội trưởng nghe được lời này lúc ấy cũng là ngẩn người đâu, nhân ra tiểu trường can sự lúc ấy liền đem pháp luật điều khoản bối ra tới. Nói, lao thái thái trái với chính là cái gì pháp nhiều ít điều, kia bối, là một chữ đều không kém a. Ngân Tỏa vươn ngón tay cái nói. Lâm Kiến Quốc trong lòng cười trộm, Ngân Tỏa ca nha, ngươi cũng không biết hắn bối gì, như thế nào biết một chữ đều không kém nha. Hắn cũng nghe nhị vượng giảng quá vị này tiểu trương can sự một ít sự tích, chính là tới rồi đời sau, cũng không dám nói ai là có thể đem pháp luật điều khoản bối một chữ đều không lầm. Hắn đoán vị này tiểu trương can sự hẳn là tiếp xúc quá một ít pháp luật thư, sau đó nói đại khái ý tứ, thậm chí, có khả năng là cố ý đem hình phạt hướng cao nói, bất quá giống nhau dân chúng đều chú ý dân không cùng quan đấu, dù sao cũng là công xã xuống dưới cán bộ, nhân ra lại sụ mặt, nghiêm trang, vừa nghe liền rất chính thức, liền đem lão thái thái dọa sợ. Ta cũng nghe nói, sau lại vẫn là lão thái thái cùng con dâu quỳ xuống xin tha, tiểu trương can sự nói trước nhớ kỹ lúc này, lại có lần sau. Liền trực tiếp đưa đi lao động cải tạo. Kia lão thái thái hiện tại nhưng héo. Nghe nói kia con dâu hiện tại ở nhà liền cùng cái đấu thắng gà trống giống nhau. Kim Toàn nói. Kia tiểu trương can sự, nhất thường nói chính là, ta lười đến cùng ngươi xuyên kia khẩu khí, giống nhau đi lên chính là ngươi trái với nào điều pháp luật, tượng ngươi loại này, nên phán nhiều ít năm, hôm nay kinh quan, trực tiếp cùng chúng ta đi đồn công an đi, đặc biệt là những cái đó mẹ kế cha kế đối đằng trước hài tử không tốt, tiểu trương đồng chí cũng nói. Nhẹ, tiến đồn công an quan mấy ngày, trọng, muốn đưa đi lao động cải tạo liệt. Kim Toàn nói, ai nha, không đề cập tới này đó vương bắt đản, ăn cơm, ăn cơm. Nhị trụ nói, kế tiếp chính là đại vượng cùng Hồng Nôn hôn sự, đây chính là nhà họ Lâm đời thứ ba đệ nhất của hôn sự, đại vượng lại là Lâm gia trường tôn, trong nhà nhật tử lại là càng ngày càng rực rỡ. Lâm mụ mụ bàn tay vung lên, quyết định mỗi cái trên bàn ít nhất muốn bảo đảm có 4 cái thịt đồ ăn. Hôn lễ thỉnh người không nhiều lắm. Lâm Đại Tẩu cùng Lâm Nhị Tẩu nhà mẹ đẻ, Lâm Tiểu Thúc một nhà, Trường Quý, Lâm Trường Trinh, Lâm Hữu Ninh. Người trong thôn ra mỗi nhà tặng điểm kẹo mừng. Lâm Kiến Quốc vốn dĩ đề nghị mua đường, Lâm Mụ Mụ liên tiếp, chính mình dùng bắp ngao kẹo mạch nha viên. Tuy rằng Lâm Kiến Quốc vẫn luôn hoài nghi, như vậy có phải hay không thật sự so mua đường tiện nghi. Hôn lễ ngày đó, Lệ Anh cũng tới, còn mang đến Cao Cường đưa một phần lễ 1 cân đường đỏ. Lâm Kiến Quốc tiếp nhận tới vừa thấy, gì, này không phải chính mình bán đi sao? Hắn bán đi đường đỏ thực hảo nhận, hình dạng độc nhất phân đều là tượng chocolate giống nhau tiểu lập phương nơi mà không phải tán đường. Xem ra chính mình tiêu thụ internet đã phô tới rồi huyện thành. Không tồi, không tồi, Lâm Kiến Quốc nháy mắt tìm được rồi đương đại lao cảm giác. Ngày thường bán đường chỉ có thể lặng lẽ bán, càng miễn bản xứng bí thư, trợ lý, tài xế linh tinh, hắn cái này đại lao hiện tại liền chiếc xe đạp đều không có lý. Xe đạp hắn là tưởng mua, mẹ nó không cho. Nói Hồng Nôn đến lúc đó của hồi môn một chiếc, trong nhà có một chiếc là đủ rồi, xe nhiều quá rêu rao, dễ dàng bị người nhớ thương. Chỉ phải làm bãi. Tam Thúc, vốn dĩ ta không nghĩ tiếp, chính là Cao Cường ngăn lại ta không cho ta đi, lại cùng ta nói nửa ngày lời hay. Ta vội vã lại đây, liền Lệ Anh túi đầu, nàng không nghĩ trộn lẫn, hiện tại lại đáp ứng rồi nhân ra, đem đồ vật nửa đường ném dường như cũng không tốt. Không có việc gì, không có việc gì, giao cho ta đi, quay đầu lại ta cùng Đại Vượng cùng Hồng Nôn nói. Hắn cùng cái kêu gì Linh Thành sao? Không có, hắn không vui, liền không thành. Lệ Anh lắc đầu. Kia nhà gái trong nhà có khả năng sao? Thời buổi này, lưu manh tội, là sẽ làm lao. Không đồng ý, khá vậy không biện pháp, Cao Cường nói hắn là bị Tú Linh lừa, hiểu lầm Hồng Nôn. Tú Linh trong nhà không đồng ý, nói nếu là không cưới Tú Linh liền đi cáo Cao Cường lưu manh tội. Cao Cường mãi mãi chạy đến các ngươi công xã kế toán lôi trong nhà náo loạn một hồi, nói Tú Linh sẽ lừa Cao Cường. Chính là kế toán lôi giáo, bọn họ lúc ấy chạy đến nhà các ngươi nháo sự, cũng là kế toán lôi truyền lời, nói hắn ở phía sau trống. Nếu là Cao Cường làm lao, nàng liền đi công xã cử báo, đem kế toán lôi công tác trộn lẫn thất bại. Nghe nói sau lại là kế toán lôi tức phụ thượng Tú Linh trong nhà đi một chuyến, sau lại chuyện này liền tính đánh đổ. Hiện tại Cao Cường cũng đính hôn. Nghe nói kia cô nương ra 4 cái ca ca, nàng cha so Cao Cường nàng mãi mãi còn lợi hại lý. Lâm Kiến Quốc. Này tin tức lượng có điểm đại A. Cao Cường đây là minh bạch quá mùi vị tới, hơn nữa chỉ số thông minh rõ ràng xung qua đáng giá. Tú Linh đồng học là vì nàng người làm áo cưới A kế toán lôi là bởi vì trang bức không có việc gì dính một thân canh, còn có chính là mạo tử cao láo thái thái tìm cái kỳ phùng địch thủ thông ra. Nếu là ở đời sau hủy bổ thời đại, ít nhất đến 4 cái hot xe ấp. Đảo mắt, liền đến mùa đông, Quế Hoa truyền ra có hỉ tin tức, Trần Trường Khang mụ mụ lệ nóng doanh trọng, kích động chạy đến Lâm gia báo tin vui. Nhà ta Quế Hoa có hỉ lạc. Nhà ta Quế Hoa có hỉ lạc. Gặp người liền giảng. Năm sau mùa xuân, Đại Vượng cùng Đại Tráng thuận lợi thông qua kiểm tra sức khỏe, hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Đại Vượng, Đại Tráng, tới rồi bộ đội, phải hảo hảo làm, cấp chúng ta nhà họ Lâm Trinh Quang. Lâm mụ mụ lau nước mắt, xuất lĩnh người nhà đưa hai cái đại tôn tử bước lên đi xa xe lửa. Phần 54. Chương 54 trời giáng cây ăn quả. Hôm nay mau giữa trưa, có hai cái con thanh niên từ trên núi đi xuống tới, đang ngồi ở một thân cây tiếp theo khởi đóng đế giày tử trưởng tiến hắn nương cùng hảo cơ hữu phúc sinh hắn nương ăn ý liếc nhau, ai, lại một cái không thủ hạ tới tích, không đánh. Nếu là tìm được rồi, bọn họ mỗi nhà còn có thể phân điểm đâu. Đại cương tử, ngươi nói, trong sơn động, như thế nào sẽ có như vậy nhiều cây ăn quả? Vóc dáng hơi chút cao điểm hỏi. Khu, ai biết được? Nói đến kỳ quái ai, kia căn thượng thổ vẫn là mới mẻ đâu, phỏng chừng mới từ trong đất đào ra. Ta như vậy thôi nhìn thoáng qua, ước chừng, như thế nào cũng có vạn 8.000 cây. Không sai biệt lắm đi. Cây mận, cây táo, cây đào, cây hạnh, sườn núi cây táo, linh cây táo, cây lê, quả hồng thụ, còn rất đầy đủ. Ta cùng ngươi nói, này cây giống đều không tồi, nhìn dáng vẻ năm nay là có thể kết quả. Ngươi nói, nhiều như vậy thụ, có hay không có thể là bọn họ Lâm gia chuyên chính mình gieo? Ngươi đừng nói, hơn phân nửa là. Không chuẩn bọn họ cũng biết phía trên khởi xướng thực thụ trong rừng, sau đó chính mình ươm giống, chuẩn bị gieo trồng đâu. Phòng trưng là lấy cái kia sơn động đương kho hàng xử. Mặc kệ nó, nhiều như vậy cây ăn quả, chúng ta nếu là báo đi lên, nói không chừng còn có thể lấy khen thưởng đâu. Cách ngôn nói như thế nào tới, xuống tay trước vì cường, sau xuống tay tao hương. Làm chúng ta nhìn đến, chính là chúng ta đi mau, đi cùng xã hội báo đi. Trường Tiến hắn nương cùng Phúc Sinh hắn nương lại liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đứng lên, cầm đế giày tử, theo ở phía sau. Ai, vừa rồi làm ngươi làm ký hiệu, làm không có. Đừng đến lúc đó chúng ta lanh người tới, tìm không thấy. Vóc dáng cao điểm cái kia trần chờ một chút, hướng đại cường tử xác nhận nói. Ai nha, yên tâm đi, kia sơn động khẩu bên trái không phải có cây đại cây dương sao, bên phải cũng là một cây đại cây dương, ta nhớ rõ rành mạch. Ngươi nói thẳng sơn động khẩu có hai cây đại cây dương không phải xong rồi, còn bên trái một cây đại cây dương, bên phải một cây đại cây dương, rong dài. Vóc dáng cao mắt trợn trắng, hướng về phía vóc dáng hơi chút lùn điểm thanh niên mắt trợn trắng nhi. Đi mau, đi mau. Hội báo đi. Hai người nhanh hơn bước chân. Toàn bộ hành trình dựng lỗ thai lặng lẽ theo ở phía sau hai vị hảo cơ hữu cũng nhanh hơn bước chân, giơ chân nâng lên chân nhỏ hướng đại đội bộ chạy tới. Vừa lúc đụng phải một đám vừa vặn từ trong đất tan tầm trở về xã viên nhóm. Phát tài, kim tỏa, các ngươi nhanh lên tích, lấy lên ra hỏa, đi mã liên pha cái kia trong sơn động đi gặp, nơi đó mặt không phải không có thật nhiều cây ăn quả mầm, nếu là có, tìm người thoạt nhìn. Đại sự làm trọng, tiền nhiệm tiên tiến đội quân danh dự trường tiến hắn nương nhìn đến Trương Phát Tài nhất đẳng người, bất chấp trước kia ân oán, huy tay nhỏ thân thiết hô. Ân, cây ăn quả. Sao hồi sự đâu? Mọi người đều thất thần. Gì? Các huynh đệ, trước đừng hỏi, lấy lên ra hỏa đi trước nhìn xem đi. Trương Phát Tài lập tức quyết đoán, phất phất tay hô. Cùng lắm thì chính là một chuyến tay không, bọn họ vốn dĩ chính là nông dân, đi một chuyến không có gì. Hắn cùng Trường Tiến hắn nương sống núi đều kết hạ, tuy rằng sống núi không lớn đi, cũng có thể là sống núi A có thể làm nàng như vậy thân thiết thái độ, thuyết minh phía trước có lớn hơn nữa ích lợi, có thể làm vị này tiền tiến đội quân danh dự chủ động quên này đó ân oán đại ích lợi A. Lấy lên ra hỏa. Đi mọi người đều không nốc, lập tức liền hồi quá vị nhi tới, cũng phụ hòa nói. Vài người thẳng đến mã liên pha. Đại đội trưởng, đại đội trưởng. Nhìn đến Lâm Trường Trinh, chạy một mạch Trường Tiến hắn nương cùng Phúc Sinh hắn nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người là nói. Kia hai người nói, mã liên pha cái kia trong sơn động có một vạn tới cây cây ăn quả. Lâm Trường Trinh nghe xong hai cái lao thái thái nói xong, đôi mắt mở to lưu viên, này nghe tới quả thực tượng thiên phương dạ đàm giống nhau, làm người có điểm không dám tin tưởng nột. Có ai sẽ hướng trong thôn tàng thượng một vạn cây cây ăn quả mà không bị phát hiện đâu. Muốn nói là khác đại đội sản xuất làm đi, bọn họ có cây giống cũng không cần thiết đặt ở nơi này a. Không nghe nói có câu nói kêu nhạn quá rút mau sao. Tới rồi bọn họ Lâm gia chân hai đầu bờ ruộng, nghĩ nguyên vẹn vận đi ra ngoài, ngẫm lại cũng không có khả năng a. Nhưng nếu là đặc vụ của địch, hắn giấu đi cũng không nên là cây giống đâu. Nghe lời đầu, kia hai cái thanh niên khẳng định hướng trong sơn động xem qua, hơn nữa chỉ phát hiện cây giống. Nhiều như vậy cây giống, dù sao cũng phải có xe ngựa máy kéo xe tải gì đó trải qua đi, càng là nửa đêm, trong thôn một chút động tĩnh đều có thể nghe rõ ràng, nhưng đêm qua trong thôn không có gì vang a. Mặc kệ, đi trước nhìn xem đến tột cùng lại nói. Các ngươi hai cái, ai ra đi thông chi, làm đại gia hướng mã liên pha đi. Ta qua đi nhìn xem. Mỗi nhà ra một hai cái tráng lao động, tiểu hài tử cũng đừng đi. Lâm Trường Trinh trầm ngâm một chút, nói. Tiểu hài tử dễ dàng để lộ tin tức. Ai, hảo. Trường Tiến hắn nương cùng Phúc Sinh hắn nương gật gật đầu, lại điểm chân nhỏ bình chia làm hai đường, đến các gia đi thông chi. Lâm Trường Trinh đi đến nửa đường thượng, liền nhìn đến Trương Phát Tài trở về chạy. Đại đội trưởng, đi nhìn một cái đi, Mã Liên Pha trong sơn động có một vạn tới cây cây ăn quả đâu. Các lao nhân đều nhìn, mầm đều không tồi, nói là năm nay không chuẩn có thể kết quả. Còn giống mới từ trong đất bào ra tới, căn thượng thổ đều là tân. Thật sự là quá kỳ quái, Lâm Trường Trinh nghe xong, không khỏi bước nhanh chạy chấm lên. Tới rồi sơn động thời điểm, đã có 20-30 người ở đằng kia. Trường Trinh, này nhưng đều là thứ tốt ta. Nhị Truy đôi mắt liền không rời đi quá này đó cây giống. Muốn ta nói à, đây là lao tổ tông xem chúng ta sinh hoạt khó khăn, cấp chúng ta hậu nhân ban cho này đó cây giống à. Trường Tiến hắn mẹ một cái khác hảo cơ hữu, tiên tiến đội quân danh dự tiến trung hắn nương lớn tiếng nói. Đại gia trong lòng cũng là như vậy tưởng, vừa thấy có người đi đầu, sôi nổi gật đầu phụ họa. Đại đội trưởng, hiện tại cả nước đều ở đề xướng thực thụ trong rừng, này đó cây giống, vừa thấy chính là chúng ta thôn trong đất mọc ra tới, mọi người xem này thổ, nhiều thân thiết ta, đại gia nói có phải hay không. Lâm Kiến Quốc tiến lên cầm lấy một cây cây táo mầm, chỉ vào rễ cây thượng thổ nói. Này đó cây giống, nhưng đều là hắn cái này đường đỏ đại lao mân mê, lan lộn cả đêm, mau mệt chết hắn. Hắn đều không nghĩ động A. Chính là 99 bước đều đi tới, liền kém này một run run. Hắn tổng không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ không phải. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa thấy chính là chúng ta thôn thổ. Đó là, chúng ta Lâm Gia Chuẩn, Sơn Thanh Thủy Tú, địa phương khác khí hậu, cũng dục không ra tốt như vậy mầm tơi a. Đại béo thẩm, nhị hổ tử hắn nương chờ một đám phụ nữ cũng sôi nổi phát biểu đối này phiến thổ địa nhiệt tình yêu thương. Nhiều như vậy cây ăn quả, một nhà tính xuống dưới, có thể phân 100 tới cây đâu. Một thân cây chẳng sợ chỉ sản 20 cân trái cây. Một nhà cũng có thể có 2.000 cân đâu. Bắt được cung tiêu xã đổi đồ vật cũng hảo, đặt ở hầm lưu trữ ăn cũng hảo, đưa thân thích cũng hảo, đều không tồi. Lâm Trường Trinh. Gì thời điểm đại gia ánh mắt tốt như vậy, liền trong thôn thổ đều có thể nhận ra tới. Đại đội trưởng, ta vừa rồi riêng tìm người hỏi, Phát Tài thúc gia lão nhị, còn có Tiến Trung thúc gia lão tam, Phúc Sinh thúc gia lão đại, Ngũ Phúc thúc gia nhị tôn tử, ngày hôm qua đã tới cái này sơn động, lúc ấy trong động chính là cái gì đều không có. Hôm nay buổi sáng, mọi người đều xuất công, cũng không thấy được có người hướng trong thôn vận cây giống có phải hay không. Theo ta thấy nột, nếu là chúng ta hướng lên trên báo đi lên, làm không hảo phải bị người ta nói là phong kiến mê tín liệt. Lâm Kiến Quốc bất động thanh sắc bỏ thêm đem hỏa. Cũng không phải là sao mà. Hiện tại đều đả kích cái này đâu, chúng ta thôn nếu là đột nhiên biến ra một vạn cây mầm tới, toàn thôn nhưng đều là không hảo. Lời này được đến ở đây người nhất trí tán đồng. Có hay không có thể là quân đội. Vạn nhất nếu là đoạt nhân ra đồ vật, phiền toái đã có thể. Quân đội nào có khả năng đồ vật ở bên ngoài, còn không có người trông coi. Lâm Kiến Quốc tự tin tràn đầy nói. Hắn trong lòng hiểu rõ đâu. Đúng vậy, đồ vật tại đây, người không ở, này cùng ném thương không có gì khác nhau, sao có thể là quân đội. Đại gia sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ, Kiến Quốc nói tích đối. Mấy năm nay, mặt trên vẫn luôn kêu gọi đại gia thực vật trồng rừng, xanh hóa tổ quốc, thực hiện đại địa lâm viên hóa. 56 năm liền khai triển 12 năm xanh hóa vận động, chủ tịch chỉ thị chúng ta, hết thể có thể thực thụ trồng rừng địa phương đều phải nỗ lực thực thụ trồng rừng, từng bước xanh hóa chúng ta quốc gia, điểm tô cho đẹp quốc gia của ta nhân dân lao động, công tác, học tập cùng sinh hoạt hoàn cảnh. Lâm Kiến Quốc nắm chặt quyền tay, đem một đoạn này chuẩn bị đã lâu nói bối. Xuống dưới. Lúc này, trong thôn phó lãnh đạo Lâm Hữu Ninh cũng tới rồi. Hắn tiếp nhận Lâm Kiến Quốc nói đầu, nói, chủ tịch còn nói quá, xanh hóa. Không trải qua trường kỳ phân đấu, là không có khả năng thực hiện. Muốn thực sự cầu thị, tận lớn nhất nỗ lực đi làm hảo cái này đại sự. Muốn tranh thủ thanh sơn thường ở, xanh hóa tổ quốc. Chúng ta Lâm Gia Chuẩn vẫn luôn đem những lời này để ở trong lòng, chặt chẽ ghi tạc trái tim đâu. Trường Trinh Thúc, là trang làm không biết, đem cây giống nhường ra đi, cho người khác phân công lao, vẫn là đem cây giống báo đi lên, làm người ta nói phong kiến mê tín, vẫn là đem cây giống lưu lại thực thụ trồng rừng, ngại nhưng đến sớm quyết định a. Lâm Kiến Quốc nói, đúng vậy, đúng vậy. Đại đội trưởng, là đến sớm một chút quyết định, ta nghe Trường Tiến hắn nương nói, kia hai người muốn đi công xã hội báo đâu. Công xã người tới, liền không chúng ta chuyện này. Khi không ta đãi a chỉ tranh sớm chiều. Lâm Trường Trinh nhìn Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái, lại quét quét ở đây các vị xã viên nhóm, hắn còn có thể như thế nào tuyển. Làm cây giống từ trước mắt trốn đi, chưa chừng thật lộng cái mũ mang lên đâu, còn kéo toàn thôn người thù hận. Đem cây giống lưu lại. Ít nhất thực sự có chuyện gì, toàn thôn người vẫn luôn kiêng. Lại nói, này cây giống tới cũng xác thật kỳ quặc. Vẫn là dấu hạ tương đối hảo. Cùng Lâm Hữu Ninh cùng với các đội sản xuất các đội trưởng dùng một phút thời gian, khai cái ngắn gọn họp hội ý sau, đại gia quyết định, đem cây giống lưu lại. Từ hôm nay khởi, nay tấu là bọn họ Lâm gia chuyên dục ra tới mầm. Xã viên các đồng chí, phụ lao hương thân nhóm. An tĩnh, chúng ta Lâm gia chuyên vì hưởng ứng mặt trên kêu gọi, cực cực khổ khổ trồng ra này một vạn cây mầm. Đại gia nói, có phải hay không a? Lâm Hữu Ninh giơ lên cánh tay quát. Là. Đại gia cùng kêu lên phất tay đáp. Các hương thân, xã viên các đồng chí, phía dưới ta tuyên bố, ở Lâm Trường Trinh đồng chí thân thiết lãnh đạo hạ, Lâm gia chuyên đại đội sản xuất thực thụ trồng rừng hoạt động hiện tại chính thức khai thủy. Đại gia muốn đoàn kết nhất trí, một hồi đầu, về nhà đi lấy buồn lấy gáo, ấn các đội sản xuất phân tổ, các trưởng đội sản xuất muốn tàn nhẫn trảo trách nhiệm chứng thực, tranh thủ sớm ngày khải hoàn ca chấn cửu tiêu. Lâm Hữu Ninh triển khai hai tay, tình cảm mãnh liệt nói. Lúc này, cần thiết có vỗ tay. Nhất định phải đem không khí làm lên. Lâm Kiến Quốc mang theo vỗ tay. Kéo dài không thôi vỗ tay tức khắc ở trong sơn động vang lên. Báo cáo đại đội trưởng, vì sớm ngày thực hiện xanh hóa tổ quốc, ta nguyện ý đem nhà ta sân cũng loại lên cây. Vỗ tay vừa ra, đại béo thẩm kích động giơ đồng hồ quyết tâm. Đại gia bị đại béo thẩm này tao thao tác lộng lốc, nhất thời không hoán quá mức nhi, đều lăng ở nơi đó. Đại đội trưởng, vì xanh hóa tổ quốc, ta cũng nguyện ý ở nhà ta trong viện loại lên cây. Trương Tiến hắn mẹ phản ứng mau, cũng nhấc tay nói. Cho dù là một cây cây táo, đánh một trận, liền có cây táo ăn. Ta cũng nguyện ý. Còn có ta. Đại gia sôi nổi nhấc tay, kích động biểu nổi lên quyết tâm. Thành, một nhà ấn đầu người lãnh một thân cây về nhà, còn lại loại ở trên núi. Lâm Trường Trinh bàn tay vung lên, giải quyết dứt khoát. Trạng vạng, nhìn mãn sơn khắp nơi mới vừa tải thượng cây ăn quả, Lâm Kiến Quốc hơi hơi mỉm cười, ẩn sâu công cùng danh. Không tồi, kia hai cái người thanh niên là hắn tìm tới tích, Trần Trường Khang giới thiệu, Nô Thiếu Tuấn chọn hắn phía dưới mới vừa xuất ngũ hai cái thận trọng, tới bọn họ thôn đi hai bước, nói hai câu lời nói, một người 30 khối, xem như vất vả phí ra phong khẩu phí. Nô Thiếu Tuấn cùng hắn bảo đảm, yên tâm, nhất định nhi đem sự làm thỏa thỏa. Lâm gia chuyên các thôn dân thật tốt, ai nhà hắn tới người đa quán, mọi người đều sẽ cầm côn bổng tới trợ quyền. Hắn cũng nghĩ, có thể làm đại gia quá hảo một chút. Nay đã là hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Sau đó, đường đỏ đại lao hắn liền ngất xỉu, ngày hôm trước buổi tối bận việc một đêm, buổi sáng vội vàng đối lời kịch, buổi chiều vội vàng trồng cây, liền đại lao tinh lực không nạp phí cũng nhịn không được nha. Phần 55. Chương 55 là ai, là ai? Lâm Kiến Quốc tỉnh lại thời điểm, chính là nằm ở nhà mình trên giường đất. Vẫn là ở nhị vượng bọn họ trong phòng. Sắc trời đã đại lượng. Tuy rằng trên cửa sổ hồ đều là giấy, ánh mặt trời vẫn là ngoan cường chiếu tiến vào. Tam thúc, ngươi tỉnh lạc. Ngày hôm qua mãi nói làm ta nửa đêm nhìn ngươi điểm, liền đem ngươi dịch chúng ta trong phòng tới rồi. Nhìn đến Lâm Kiến Quốc mở to mắt, đang ở giữa mặt nhị vượng kinh hỉ kêu lên. Mãi, tẩu tử, tam thúc tỉnh lạc. Nhị vượng chạy đến cửa hô to một tiếng. Nghe được thanh âm Lâm Mụ Mụ cùng Hồng Luân cũng chạy nhanh chạy tiến vào. Tam Nhi, hảo điểm không? Tam Thúc. Mẹ, ta không có việc gì. Lâm Kiến Quốc cười cười. Tam Nhi, tới, đêm này chén đường đỏ nước uống. Lâm Mụ Mụ xách lên phích nước nóng, đổ một chén đường đỏ thủy đưa tới. Đường đỏ vẫn là Lâm Kiến Quốc mua về nhà Lý, cùng cung tiêu xã bán không giống nhau đâu. Lâm Kiến Quốc tiếp nhận tới, từ ngực đem nước uống, hắn bận việc một ngày một đêm, thật đúng là có điểm mệt đâu. Cơm sáng làm chín, mẹ cho ngươi chiên hai cái trứng gà, Tam Nhi à, hôm nay à, ngươi cũng đừng ra cửa, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, đem trong nhà những cái đó tân loại thụ tưới tưới nước liền thành. Nhà họ Lâm cũng phân 16 cây, một người một cây, Lâm Kiến Quốc mỗi trồng cây đều phải một cây, còn lại phân biệt muốn 4 cây cây táo cùng 4 cây quả hồng thụ, quả hồng tới thời điểm có thể làm quả hồng ngâm cùng quả hồng bánh, đều là mỹ vị đâu. Cũng may mắn Lâm ra sân đại, bằng không, 16 cây, thật đúng là loại không dưới. Theo lý thuyết, bọn họ Lâm gia loại này, thật nhiều người hộ khẩu không ở trong thôn, nhưng phân nhưng chẳng phân biệt, gần nhất, này phê cây giống không ít, một nhà bình quân xuống dưới cũng có 100 tới cây, cũng không cần thiết so đo nhiều như vậy. Thứ hai, Lâm gia mấy năm nay ở người trong thôn duyên danh tiếng đều không tồi, đại gia cũng liền mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Mẹ, ta đã biết. Lâm Kiến Quốc cũng không nghĩ là mẹ nó lo lắng, ngoan ngoãn đáp. Mãi, ngày hôm qua đại vượng gửi thư. Ăn cơm sáng thời điểm. Hồng Luân vui vẻ hướng đại gia tuyên bố tin tức tốt này. Nha, đây chính là chuyện tốt, ngươi như thế nào không nói sớm. Lâm Mụ Mụ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, cơm cũng không ăn, buông chiếc đũa, vô đuổi, vươn tay hướng Hồng Luân phải tin. Lâm Kiến Quốc. Mẹ nó dường như không biết chữ tới. Bất quá, làm một cái có trí tuệ đường đỏ đại lão, nhìn thấu hắn cũng sẽ không nói pha tích. Đại vượng nói hắn ở bộ đội khá tốt, chính là nhớ trong nhà, đặc biệt là nãi nãi, ba mẹ, còn có tiểu vượng. Hồng Nôn sớm có chuẩn bị, đem phong thư cấp Lâm Mụ Mụ đưa qua. Lâm Mụ Mụ vui vẻ đem phong thư nhận lấy, vui dạo dực rút ra nội bộ tin. Mãi, ta tới niệm đi. Nhị vượng vươn tay, nóng lòng muốn thử, đây cũng là hắn lớn như vậy, trong nhà thu được đệ nhất phong thư đâu. Hắn niệm đến lớp 3, gần nhất này một năm trong nhà lại có biết chữa bầu không khí, 4-5 năm cấp thư hắn cũng là học tập, tự nhận đọc một phong thơ hẳn là không thành vấn đề, lại nói, viết thư hắn ca cũng là gần nhất này một năm mới bổ đến 5 năm cấp sách giáo khoa đâu. Ân, hào đi. Lâm Mụ Mụ bình tĩnh gật gật đầu, đem tin đưa cho nhị vượng. Ăn qua cơm sáng, nhị vượng cùng Hồng Nôn đi làm. Hồng Nôn tặng của hồi môn một chiếc xe đạp lại đây, nàng là đề nghị làm đem xe lưu tại trong thành, làm đại gia dùng phương tiện. Lâm Mụ Mụ không đồng ý, nói nhà chồng dùng con dâu của hồi môn sẽ bị người chọc cuộc sống. Đồng hồ Hồng Nôn cho đại vượng, xe đạp vẫn luôn là Hồng Nôn chính mình cưới. Nàng cùng nhị vượng đều ở công xã đi làm, cung tiêu xã ly công xã cũng không xa. Hồng Nôn nói mang theo nhị vượng cũng không chịu, nói chạy vội cũng không nhiều sẽ liền đến, dùng tam thúc nói còn có thể rèn luyện thân thể. Nay cũng không phải cái gì đại sự, Lâm Kiến Quốc cũng lười đến quảng, này thời đại không khí hảo, sớm tới tìm cái chạy bộ buổi sáng, tổng không phải chuyện xấu. Ăn qua cơm sáng, Lâm gia lục tục tới mấy cái xuyến môn lao thái thái, đúng là mùa xuân, thời tiết đã chuyển ấm, mọi người đều sôi nổi lấy cái tiểu băng ghế ngồi trong viện. Kiến Quốc, ngươi đứng lên đi, ngày hôm qua đều té xỉu, chạy nhanh một bên nghỉ ngơi đi, chúng ta này tay giả chân yếu còn dọn động. Mấy cái lao thái thái không khỏi phân trần, đẩy ra Lâm Kiến Quốc, hợp lực đem máy may dọn ra nhà ở. Tuy nói nhà họ Lâm không cần tức phụ của hồi môn, nhưng là phân quá thanh cũng không tốt lắm, Hồng Nôn cũng không ngại, cùng Lâm Mụ Mụ giao hảo nhân ra liền có thật nhiều tới cọ dùng máy may. Tuyến dùng chính mình liền thành. Lâm Mụ Mụ cũng lấy ra nhà họ Lâm cao xa đại đồ điện Hồng Nôn của hồi môn radio, muốn mở ra chốt mở. Đại xuyên mẹ nó, đừng khai, phí điện. Một cái lao thái thái xua xua tay. Nói, bọn họ có thể tới cọ máy may là được, sao có thể còn làm nhân ra lại ra điện phí đâu. Đúng vậy, tỉnh lỵ điện đi. Chúng ta ngồi cùng nhau xảo sẽ chuyện tào lao nhi liền thành. Một cái khác cũng vây vây tay tỏ vẻ tán đồng. Ta đây liền không khai. Lâm Mụ Mụ thuận thế nói. Tuy rằng Hồng Nôn cổ vũ nàng ngày thường nhiều lấy ra ra đi ô tới nghe, nói không thường nghe, liền hỏng rồi, tin dùng không có nàng lại mua, chính là nàng cũng đau lòng điện phí lý. Đừng khai, phí điện. Đại gia gật gật đầu. Các ngươi nói, cũng kỳ quái ai, ngày hôm qua kia hai cái người bên ngoài, dường như cũng không đi công xã. Lâm Tiểu Thẩm lấy châm truy chắt một chút đế giày tử, nói ra chính mình nghi vấn. Ngày hôm qua đại gia lo lắng một ngày lý, sợ công xã có người tới. Còn chuyên môn phái hai người canh giữ ở cửa thôn mật báo đâu. Cầm gáo múc nước ở bên cạnh cấp cây ăn quả tưới nước Lâm Kiến Quốc vội vàng dựng lên lô thai. Là không đi. Ngày hôm qua buổi chiều, nhị vượng trở về ta hỏi hắn, ngày hôm qua công xã chỉ có hai cái đại đội sản xuất trường đi xin chỉ thị công tác, chưa đi đến người ngoài. Lâm Mụ Mụ nói, nàng lao nhân ra cũng vẫn luôn chú ý vấn đề này đâu. Vậy các ngươi nói, kia hai người là như thế nào nhận thức đến chính mình sai lầm? Cư nhiên không hướng bọn họ Lâm ra chuân đại đội hội báo, phi hướng công xã chạy, lương tâm thật sự là quá xấu rồi. Chẳng lẽ là gặp quỷ đánh tưởng? Một cái lao thái thái nhỏ giọng nói. Đại gia nghe xong, cho nhau nhìn nhau, tinh thần rung lên. Ân, không sai, phỏng chừng chính là có chuyện như vậy. Trương Tiến hắn mẹ nhưng nói, hai người kia chính là vô cùng cao hứng đi, muốn đi công xã lanh công đâu. Tổng không thể nhân tính đột nhiên biến hảo đi. Ta cân nhắc, phỏng chừng sắp xỉ. Một cái lao thái thái cũng gật gật đầu, hiện tại chú ý bài trừ phong kiến mê tín, bọn họ đều đẻ thấp thanh âm. Cũng có khả năng là báo mộng đâu. Một cái khác lao thái thái nói nhỏ. Lao tẩu tử, thắc gì mộng nha, ban ngày ban mặt. Chính là quỷ đánh tưởng. Nàng bên cạnh nhỏ giọng sửa đúng nói. Muốn ta nói nha, đây là ông trời suy nghĩ biện pháp, làm cho bọn họ đi không được công xã liệt. Các ngươi tưởng à, này đó cây giống, chính là tổ tông phù hộ được đến đồ vật, sao có thể làm người ngoài lấy đi đâu. Một cái khác lão thái thái giẫm lên máy may chân, đệ nặng thanh âm nói. Cũng không phải là, ở chúng ta thôn trong sơn động phát hiện đồ vật, bọn họ nghĩ thượng môi chạm vào hạ môi, cầm đi tranh công, đâu ra như vậy đại mặt nột, dựa vào cái gì a này cây ăn quả mầm chính là bầu trời rơi xuống, ngươi nói vì cái gì không rất ở công xã, không rất ở Đông Phương Hồng đại đội, không rất ở huyện thành, chỉ cần rất ở chúng ta Lâm gia chuyên đâu. Một cái khác lão thái thái cũng thấp giọng phụ hòa nói. Đương nhiên là bởi vì đây là cấp chúng ta Lâm gia chuyên. Một cái khác lao thái thái nhỏ giọng vai diễn phụ nói. Chính là, nhưng không ra sao. Đại gia sôi nổi gật đầu. Chính là, này trong một đêm, xuất hiện thượng vạn cây mầm, trong thôn còn một chút động tĩnh đều không có, này thuyết minh gì. Đây là sơn thần xem đại gia nhật tử quá không tốt, riêng tới đưa cho chúng ta mạng sống đồ vật. Ta xem nột, là tổ tông đau lòng đại gia ăn không đủ no, mới đưa tới. Là sơn thần đi. Trước kia nhi, không phải còn có các lao nhân nói, có người ra đón non dâu, không ra hỏa thức nhi, đều là hướng đi sơn thần mượn sao. Ngày hôm trước đi khái cái đầu, ngày hôm sau buổi sáng đi kéo đồ vật, bàn ghế chén đũa chuẩn bị đồng thời, dùng xong rồi cấp còn trở về liền thành. Vì thế, ông trời, sơn thần nhóm fans liền vì từng người chính chủ nhỏ giọng mà, hài hòa mà kéo phiếu tới. Phần 56. Chương 56 10 năm qua đi lạc. Qua mấy ngày, đại tráng Bình An tin cũng về đến nhà. Nhị vượng cho đại gia niệm một lần, tổng kết lên chính là hết thể đều hảo, đừng nhớ mong, thuận tiện biểu đạt đối người nhà tưởng niệm. Đại tráng từ nhỏ liền lời nói không nhiều lắm, này tòng quân, lời nói còn rong dài lên. Lâm mụ mụ ngồi ở trên giường đất, cười dỗi nói. Suốt viết 6 đại thiên nhi giấy. Nhị vượng niệm miệng đều là mới niệm xong. Mẹ, nhìn ngươi này khẩu thị tâm phi, tưởng tôn tử cứ việc nói thẳng bái. Lâm Kiến Quốc trêu ghẹo nói. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, đương mãi mãi cũng giống nhau a mỗi cái đương ra lớn lên, không nghĩ nghe con cháu ở tin nhiều lải nhải vài câu đâu. Liền ngươi nói nhiều. Lâm mụ mụ phiên cái đại bạch mắt, bất quá cũng không phủ nhận. Mấy ngày nay cây tể thái, mã răng đồ ăn gì đó cũng đều xuống dưới, một hồi ngươi đi trích một sọt trở về. Buổi tối chúng ta làm văn thán. Lâm mụ mụ bình tĩnh cấp Lâm Kiến Quốc hạ nhiệm vụ. Mỗi ngày mùa xuân, nhà bọn họ cũng là thường ăn cái này. Lâm mụ mụ vừa nói, Lâm Kiến Quốc mới nhớ tới, ai nha, tới rồi ăn cây tể thái lúc. Lâm Kiến Quốc đối mã răng đồ ăn gì đảo không thế nào cảm mạo, cảm thấy kia đồ vật có chút toan. Nhưng thịt heo cây tể thái nhân sủi cảo, chính là nhân gian mỹ vị nha, cái này cần thiết có A này niên đại hoa màu, đều không thế nào thực hành dùng nông dược đâu. Là chân chính thiên nhiên vô ô nhiễm màu xanh lục cây tể thái nha. Qua mùa hè, 13 tuổi nhị tráng xếp lớp đi xưởng máy móc con cháu tiểu học thượng 5 năm cấp, hắn dường như là cái người mê làm quan, từ nghe Lâm Kiến Quốc nói thi đậu đại học mới có thể làm quan, học tập nhiệt tình vẫn luôn không giảm, chẳng những chính hắn học tập sức mạnh nhi đủ, còn sẽ đốc thúc bọn đệ đệ hảo hảo học tập. Hiện tại không nỗ lực, tương lai phải cho ta kéo chân sau, kia nhưng không thành. Vốn dĩ Lâm Kiến Quốc còn có điểm lo lắng, sợ hắn theo không kịp học tập tiến độ, sẽ bị vả mặt gì đó, nghĩ muốn hay không về sau cho hắn khai cái tiểu táo gì đó. Không nghĩ tới nhân gia xếp lớp khảo thí thành tích còn man không tồi. Đứa nhỏ này, ở học tập thượng có ngộ tính. Không tồi, không tồi. Là cái hạt giống tốt. Nữ lao sư cười tủm tỉm liên tiếp khen. Ta tương lai nhất định sẽ thi đậu đại học. Nhị tráng nắm quyền tay, ý chí chiến đấu sục sôi nói. Lão sư sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, dùng một loại xem nhị ngốc tử ánh mắt nhìn nhị tráng cùng Lâm Kiến Quốc, nhìn dáng vẻ hận không thể thu hồi lời nói mới rồi. Lâm Kiến Quốc lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, cả nước đã hủy bỏ thi đại học. Hiện tại đều ở chú ý thanh niên trí thức xuống nông thôn lý. Lâm Kiến Quốc sờ sờ cái mũi, mau tiểu đột. Tới rồi 15 tháng 8 thời điểm, Lâm gia chuân nơi nơi đều là hoàn thanh tiếu ngữ, tràn đầy một mảnh vui mừng sắc thái. Biến sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, trái cây trên cây đều treo đầy trái cây, tượng từng viên đá quý giống nhau. Bởi vì sản lượng nguyên nhân, cây giống 8 phần đều là cây táo cùng quả hồng thụ, này hai loại thụ sản lượng cao, một cây thô tính, ít nhất cũng có thể trích 200 cân trái cây liệt. Mặt khác cây ăn quả sản lượng liền tương đối tiểu. Tượng cây lê, đơn cây lợi thụ bình quân sản lượng cũng liền ở 50 cân tả hữu, cây hạnh liền càng thiếu. Sản lượng thấp, tương đối. Này đó loại mầm phối chi số lượng cũng liền ít đi. Trong thôn đã tổ chức người trích quá một đám quả hồng, thừa dịp không thay đổi mềm thời điểm, quả hồng ngâm cùng quả hồng bánh đều có thể làm đi lên. Tiểu hai tử tắc thường xuyên kết bè kết đội cầm một đầu mang tiểu túi lưới trường gậy che hướng trên núi chạy, đánh một hai cái trái cây tới ăn. Đều là bọn họ Lâm gia chuân hài tử, trong đội ngũ lại là các gia hài tử đều có, đại gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Lâm Trường Trinh, Lâm Hữu Ninh cùng các trưởng đội sản xuất đều thương lượng qua. Trái cây bọn họ liền không nộp lên, hiến lương nhưng không cái này, bọn họ càng sẽ không chủ động đề ra, chẳng những sẽ không chủ động đề, liền tính là mặt trên hỏi tới, cũng muốn qua loa lấy lệ qua đi. Rốt cuộc, bọn họ là hưởng ứng kêu gọi, thực thụ trồng rừng. Cái này, khẳng định là xanh hóa tổ quốc là chủ sao. Lâm Hữu Ninh châm trước luôn mãi, còn riêng ở hướng lên trên giao báo cáo chung đem có quả chữ đều trừ đi. Bọn họ thực thụ trồng rừng, thực chính là thụ. Quả tự muốn hoa rất ta. Phân trái cây ngày đó, Lâm gia chuân người cơ bản đều đến đông đủ. Lâm gia cũng không ngoại lệ, cả nhà đều đến đông đủ. Trần Trường Khang cũng mang theo Quế Hỷ đã trở lại. Nô Thiếu Tuấn cùng Ngụy Hiểu Bảo tiếp khách. Quế Hoa không sai biệt lắm mau sinh, vạn nhất muốn sinh sản ở trên đường đi bệnh viện khẳng định không có phương tiện, liền không dám chạy động. Trần Trường Khang trải qua gần một năm điều dưỡng, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên. Trước đó vài ngày Trần gia thỉnh trung y gì hào quá mạch, nói không có gì vấn đề lớn. Trần Mụ Mụ hưng phấn không thôi, còn riêng cầm quà tặng đến nhà họ Lâm trí tạ, liền khen Quế Hoa vượng phu. Đối Quế Hỷ liền càng yêu thương. Quế Hoa hộ khẩu tuy rằng rời đi rồi, nhưng là Quế Hỷ hộ khẩu vẫn là ở trong thôn. Trái cây là ấn dân cư cùng lao động phân, lao động tuy rằng không Quế Hỷ phân, nhưng là dân cư kia khối, hắn vẫn là có thể phân đến. Tính xuống dưới, cũng không sai biệt lắm có tiểu 1.000 cân. Nhà họ Lâm người tuy rằng không ít, tính cũng có 16 khẩu, nhưng là đi làm, đi học, còn có một cái không yêu tránh công điểm nơi lắc lư Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc có đôi khi vì tập thể hình ngẫu nhiên cũng đi trên núi tới thụ, bất quá tương đối với mặt khác xã viên nhóm trả giá tâm huyết cùng lao động, này đó liền không đáng giá nhắc tới. Phân trái cây thời điểm tự nhiên cũng không chiếm ưu thế, chỉ có Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Mụ Mụ, cùng với Tam Vượng Tiểu Vượng Nhị Tráng Tam Tráng Tiểu Tráng đầu người phân lệ, cho dù như vậy, Lâm gia cũng phân gần 8.000 cân. Má ơi, ta trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy quả táo. Tam Vượng mở to hai mắt nhìn, cảm khái nói. Tiểu Vượng cũng là vui vẻ đến không được, cái miệng nhỏ liệt, đi theo trong thôn Tiểu Hải Tử ở một bên chạy tới chạy lui, dường như còn rất bận việc, vừa ăn trái cây còn vẫn luôn khanh khách cười cái không ngừng. Trần Trường Khang một hàng cơm trưa là ở Lâm gia ăn. Nay một năm tới, Trần Trường Khang mấy cái không thiếu hướng Trần gia đi lại, đại gia có tới có lui. Vài người cùng Lâm gia quan hệ chỗ chính là tương đương không tồi. An An, Quế Hoa mấy ngày nay mau sinh đi. Lâm Đại Tẩu hỏi. Ân, liền mấy ngày nay chuyện này. Nói lên cái này, Trần Trường Khang mặt mày đều bay lên, kích động không thôi, thật là không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền phải làm ba ba, ha ha. Quan trọng là, thân thể hắn hảo, hắn không phải đoạn mệnh quỷ, có thể bồi hài tử cùng nhau lớn lên. Nhiều lưu điểm tâm, Quế Hoa liền giao cho ngươi. Lâm Mụ Mụ dặn dò nói. Nãi nãi, ngài yên tâm, ta nhất định nhi đem Quế Hoa chiếu cố hảo hảo. Trần Trường Khang vội vàng vỗ vỗ bộ ngực biểu quyết tâm. Lão đại tức phụ, lão nhị tức phụ, chờ cơm nước xong, hai người các ngươi cũng mang theo nhị vượng nhị tráng bọn họ, cho các ngươi nhà mẹ đẻ mỗi nhà đưa lên một túi trở về. Hồng Nôn, ngươi nhà mẹ đẻ kia phân liền thả ngươi xe trên ghế sau, chính ngươi mang về nhà được. Hồng Nôn của hồi môn là một chiếc đại nhị bác. Vận Đông Tây Phương liền thực. Lâm Mụ Mụ bàn tay vung lên, hào khí nói. Nàng cũng không phải keo kiệt tính tình, đồ vật nhiều, các thông gia nơi đó cũng muốn chiếu cố tới rồi. Nhà bọn họ hiện tại đã có 7 cái ăn quốc gia lương, mẹ nó trước nay không thiếu quá hắn tiền tiêu, Lâm Kiến Quốc cũng không ở chấp nhất với tìm công tác, mà là đem tinh lực đặt ở nhiều phát triển mấy cái bán gia thương mặt trên. Trải qua không ngừng nỗ lực, hiệu quả còn tính lộ rõ. Chỉ trước mắt, liền đến 77 năm, này 10 năm gian, đã xảy ra quá nhiều sự. Quế Hoa năm ấy sinh cái đại béo tiểu tử. Nhi tử 2 tuổi thời điểm ngay sau đó lại sinh cái nữ nhi, hiện tại là nhi nữ song toàn. Nữ nhi 2 tuổi thời điểm, nàng tiếp bà ban. Trần Mụ Mụ thì tại trong nhà nhìn cháu trai cháu gái. Trần Mụ Mụ cảm thấy Trần gia hảo vận đều là từ cưới Quế Hoa bắt đầu, phi thường tích phúc. Quế Hoa lại là cái biết lánh biết nhiệt tính tình, ở mẹ chồng nàng dâu 2 cái cố ý kinh doanh hạ. Trần gia nhật tử từ Trần Trường Khang trên mặt kia càng ngày càng giấu không được ý cười thượng liền có thể nhìn ra một vài. Quế Hỷ năm nay cũng thượng cao nhị. Ở Lâm Kiến Quốc kiến nghị hạ, nhà họ Lâm cũng thấu tiền đem trong thành thuê trụ sân mua, bất quá cũng không sai biệt lắm tiêu hết Lâm gia hơn phân nửa tích tụ. Đại vượng ở quân đội vẫn luôn thực kiên định, một bước một cái dấu chân, từ lớp trưởng đi lên trên, đến 76 năm chuyển nghề, vào thành phố Bắc Nguyên khu Kiểu Đồng công an phân cục. 71 năm thời điểm hắn trở về thăm người thân, không bao lâu Hồng Nôn đã bị cha ra mang thai, năm thứ 2 sinh cái đại béo nhi tử. Lâm Đại Xuyên cấp tôn tử nổi lên cái tên gọi Lâm Thần, lại nói tiếp Lâm Kiến Quốc đều có chất tôn bối. 74 năm đại vượng trở về thăm người thân, Hồng Nôn lại có mang, năm thứ 2 sinh cái nữ nhi Tiểu Trúc. Lâm Kiến Quốc vẫn luôn trêu ghẹo, khen đại vượng sinh hài tử có hiệu suất tới. Lâm Thần đã thượng tiểu học, Tiểu Trúc hiện tại đã sẽ đi đường, nàng từ sinh hạ tới đều là Lâm Mụ Mụ hỗ trợ mang theo, tính tình tùy nàng mẹ, miệng ngọt, lại là trong nhà nhỏ nhất, hiện tại là Lâm Mụ Mụ trước mắt đệ nhất đắc ý nhân nhi. Nhị vượng ở y thuật thượng cũng coi như có chút sở thành, đặc biệt là châm nướng thượng, xem như được sư phụ chân truyền, hiện tại Lâm gia chuẩn giống nhau không phải yêu cầu khám gấp hoặc là làm phẫu thuật bệnh, đều là tìm nhị vượng đâu. Hắn sư phụ Trịnh sư phó năm đó xem tình huống không tốt lắm, lấy một ít lão quan hệ, đem lão bà nhi tử điều tới rồi Lâm gia chuẩn xuống nông thôn, toàn ra ở bên nhau. Cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Năm đó vì chuyện này, nhị vượng còn chuyên môn đi tranh tỉnh thành lý. Nhị vượng cũng thành hôn, cưới chính là hắn sư phụ cháu ngoại gái, cũng là cái xuống nông thôn thanh niên trí thức, đều Tô Hòa. Tô Hòa trong nhà năm đó cũng là riêng tìm điểm quan hệ, phân đến bọn họ Lâm Gia Chuân. Nhị vượng 71 năm được cái nữ nhi, kêu Lâm Lạc. Hiện tại cũng học tiểu học. Tam vượng năm trước cao trung tốt nghiệp. Phân phối tới rồi dệt len xưởng công tác. Bởi vì Lâm Kiến Quốc nói qua mấy năm sẽ khôi phục thi đại học, hắn cũng chuẩn bị thử một lần, liền vẫn luôn không tìm đối tượng. Tiểu vượng vừa lúc năm nay cũng sơ trung muốn tốt nghiệp. Đại tráng nhập ngũ sau đó liền vẫn luôn lưu tại bộ đội phát triển. 69 năm được như ý nguyện, ở bộ đội thượng cưới lao bà, cưới vẫn là bọn họ thủ trưởng tiểu nữ nhi. Từ đây đại tráng liền quá thượng nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày cấp lao bà nấu cơm, sinh hoạt. Hai người kết duyên, cũng là vì cô nương ngoại ý muốn ăn tới rồi đại tráng tay nghề một phần thơm ngào ngạt thịt kho tàu, biết hắn nấu cơm ăn ngon, liền không bỏ xuống được. Xem ra tưởng chinh phục một người, đầu tiên muốn chinh phục hắn, nàng, dạ dày, vẫn là có nhất định đạo lý. Lâm Kiến Quốc biết sau, không cấm cảm khái. Xem, hắn cháu trai liền thông qua chinh phục nhân gia tích dạ dày. Cưới trở về cái lão bà. Đương nhiên, đại tráng là không thừa nhận điểm này tích, hắn cho rằng là hắn lớn lên xoái, có tinh khí thần nhi, có mị lực, mới hấp dẫn lao bà tích. Đại tráng lao bà kêu Trình Phong, Lâm Kiến Quốc tiếp xúc cũng không nhiều lắm, ấn tượng cũng không tệ lắm. Lâm mụ mụ nhưng thật ra rất thích cái này cháu dâu. Trình Phong hội nghị thường kỳ cấp Lâm mụ mụ gửi một ít đồ vật, ăn, xuyên, đều có, mỗi năm cũng đều sẽ mang theo bọn nhỏ hồi nhà chồng một chuyến, Lâm mụ mụ nói như vậy là được. Đại tráng 70 năm sinh một cái nhi tử đặt tên Hành Phong, 75 năm lại sinh một cái nhi tử Thừa Phong. Hiện tại là có hai cái nhi tử, xem như một trận gió, một hoa phong. Nhị tráng là cái người mê làm quan, lấy niên cấp đệ nhất thành tích từ cao trung tốt nghiệp, bị phân phối đến cách vách công xã làm một người can sự. Bởi vì Lâm Kiến Quốc vẫn luôn nói, tương lai có thể thi đại học, bằng cấp càng cao, tương đối tới nói, con đường làm quan càng tốt. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở trộm làm Lâm Kiến Quốc mua các loại thi đại học bài thi cùng sách bài tập tới. Tam tráng 75 năm trung chuyên tốt nghiệp. Vào thành phố đồn công an. Năm nay Lâm Mụ Mụ cũng bắt đầu cho hắn tìm kiếm đối tượng sự. Tiểu tráng, năm nay cũng muốn cao trung tốt nghiệp. Kiến thiết 70 năm liền sớm kết hôn, cưới lao bà cũng là đơn vị đồng sự, Têu Tần Ngọc, Lâm Mụ Mụ nhìn chúng, chính hắn cũng thức thích. Cô nương thật xinh đẹp, là trong nhà con gái duy nhất. Cha mẹ cũng là bưu chính hệ thống. Kiến thiết 71 năm sinh một cái nữ nhi Lâm Vi Vi, sau đó nhiều năm như vậy, vẫn luôn không lại có động tĩnh gì, bất quá kiến thiết đảo không để bụng cái này, đối nữ nhi rất là sủng ái. Nhà ta Vi Vi tuy rằng là con gái một, nhưng có như vậy nhiều ca ca cháu trai, sẽ không chịu khi dễ lạc. Hồng Tinh cùng Lệ Anh ở 67 năm kết hôn, hai người kết hôn sau, vẫn luôn không có hài tử, Lâm Tiểu Thúc cùng Tiểu Thẩm một nhà xem như thực hiện lúc trước cưới nhi, tuân, tức phụ khi lời hứa đối Lệ Anh muốn tượng thân khuê nữ giống nhau. Đối vợ chồng son còn vẫn luôn khuyên. Năm trước Lệ Anh rốt cuộc trong bụng có động tĩnh, trong nhà đều cao hứng đến không được, Lệ Anh càng là hỉ cực mà khóc. Dự tính ngày sinh liền ở năm nay 8 tháng phân. Hồng Tinh muội muội Tiểu Hoa 72 năm cao trung tốt nghiệp sau, phân phối vào thị cục biểu chính. Gả cho thành phố một cái công an, là Ngô Thiếu Tuấn mụ mụ dắt tuyến. Hiện tại hài tử đều 3 tuổi. Ngân Tỏa ra Tiểu Mai, 75 năm cao trung tốt nghiệp, phân phối đi ngân hàng. Ngân Tỏa liền như vậy một cái khuê nữ. Đối khuê nữ hôn nhân đại sự liền càng đệ bụng, hắn đem cấp nữ nhi giới thiệu đối tượng sự phó thác cho Trần Trường Khang mụ mụ. Trần mụ mụ mấy năm nay cũng coi như khổ tận cam lai, vẫn luôn trôi chảy, nàng làm người nhiệt tâm, người mặt lại quảng, cũng có thời gian, đối Lâm ra sự thực đệ bụng, đáp ứng nhất định cấp Tiểu Mai chọn một cái tốt. Tam thúc, khôi phục thi đại học lạc, khôi phục thi đại học lạc. Hôm nay, Tam vượng múa may báo chí, hưng phấn chạy về ra. Mấy năm nay, Tam thúc vẫn luôn trộm cùng bọn họ nói. Thi đại học sẽ lại khôi phục, bọn họ cao trung tốt nghiệp sau, cũng trong lén lút vẫn luôn soát bài thi làm sách bài tập chờ ngày này, nhưng sự tình xuống dốc đỉnh, rốt cuộc trong lòng có chút không yên ổn, hôm nay, rốt cuộc có kết quả lạc. Ân. Lâm Kiến Quốc Vân Đạm Phong khinh gật gật đầu, ý bảo hắn đã biết. Như vậy trọng đại lịch sử thời khắc, chỉ có bình tĩnh, phương hiện hắn tương lai đại lao bản sắc lý. Phần 57. Chương 57 Đại Lão. Tam vượng mang theo đối hắn tam thúc như nước sông quần cuộn giống nhau liên miên không dứt kính ngưỡng chi tình, rời khỏi ngoài cửa. Hắn cùng tam thúc cũng kém không được vài tuổi, sao liền không giống tam thúc như vậy trầm ổn đâu. Tam vượng không cấm bắt đầu nghĩ lại. Tam thúc dù sao cũng là tam thúc ca, bằng không, như thế nào hắn là thúc, chính mình là cháu trai đâu. Tam vượng ra cửa sau, Lâm Kiến Quốc lập tức hỏa tốc cắm thượng trong phòng môn, vì không cho đại gia nghe được động tĩnh, hắn còn riêng chạy tới ngọc bội trong không gian, nhảy một đoạn vui sướng tràn trề quảng trường vũ. Quá, quá, quá, quá, quá, quá, quá mẹ nó cao hứng, thi đại học rốt cuộc khôi phục lạp, hắn muốn phát lạp. 10 năm thời gian, Lâm Kiến Quốc chính là tích cóp không ít sách bài tập, bài thi cùng thi đại học ôn tập thư đâu. Mỗi dạng đều có ước chừng 1 vạn buồn A. Đời sau niên đại nhưng nói lạp, có thanh niên trí thức vì này đó ôn tập tư liệu còn lục đục với nhau liệt, chủ yếu là thi đại học tin tức khôi phục quá đột nhiên, không điểm phương pháp, thật đúng là không hảo tìm. Cái này bọn họ cũng không cần phí tâm tư lạp, hắn Lâm Kiến Quốc nơi này có rất nhiều. Chạy nhanh, liên hệ chính mình họ Phờ Lìn, Nga, không, là mạng lưới tiêu thụ, nhất toàn thi đại học ôn tập tư liệu, bán lên. Lâm Kiến Quốc bình phục tâm tình, đi ra không gian. Nga, đúng rồi, tương lai chính mình nếu là thành ba ba, chụp tự chuyện điện ảnh thời điểm, nhất định phải dặn dò đạo diễn, đem vừa rồi tam vượng tới chính mình Vân Đạm Phong khinh bộ giang kéo một cái trường màn ảnh tới bày ra chính mình phong thái. Các ngươi tam thái gia, tuổi trẻ thời điểm liền đặc biệt có đại tướng phong phạm, năm đó à, ta biết thi đại học khôi phục tin tức, cao hứng cùng cái gì dường như, vui sướng chạy về ra, các ngươi đoán thế nào? Nhiều năm về sau, ở mỗi các bộ và ủy ban trung ương công tác tam vượng, luôn là thích cấp gia tộc bọn tiểu bối giảng đã trở thành toàn thế giới nổi danh thương nghiệp đại lao Lâm Kiến Quốc Lâm 33 năm đó quang huy sự tích. Thế nào? Bọn tiểu bối cũng đều học xong nhà họ Lâm vai diễn phụ tốt đẹp truyền thống, lúc này liền sẽ trừng mắt một bộ ham học hỏi mắt to hỏi. Tuy rằng này đoạn đã ở thật nhiều truyền thông, tự truyền thông cùng thư tịch cùng tạp chí miêu tả qua. Ha ha ha ha ha. Tam vượng sang sảng cười cười, ánh mắt hướng ở đây bọn tiểu bối nhất nhất đảo qua đi, hắn nha, chỉ là nâng nâng mí mắt. Nói 3 chữ, đã biết. Chính là như vậy không màng hơn thua, lù lù bất động. Ha ha ha ha. Nhìn đến như vậy đầy đủ ôn tập tư liệu, mắt kính nam đôi mắt đều thẳng. Hắn mấy năm nay nhưng vẫn luôn là ở thương nghiệp hàng đầu tới, xuất phát từ thương nhân chức nghiệp bản năng. Hắn chính là phi thường rõ ràng này đó tư liệu đối đại gia giá trị. Kỳ thật không chỉ xuống nông thôn thanh niên trí thức yêu cầu, trong thành thanh niên nhóm cũng đồng dạng yêu cầu mấy thứ này tới thay đổi chính mình vận mệnh liệt. Chính là thứ này thật đúng là không hảo tìm. Nhà sách Tân Hoa cũng không hóa đâu, hiện tại à, đối thật nhiều gia đình tới nói, đường đỏ có thể không ăn, chính là ôn tập tư liệu không thể không coi à, hắn không phải không nghĩ tới kiếm cái này tiền, chỉ là hắn không có phương diện này phương pháp, cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Mấy năm nay, hắn không thiếu nguồn cung cấp, đường đỏ sinh ý làm xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới, hắc, nên hắn lại muốn phát một bút lạc. Đường đỏ sinh ý trước buông xuống, trước bán ôn tập tư liệu. Ta trước mỗi dạng cắt cho ngươi 50 bộ. Ngươi thử xem. Ai, hảo, hảo, hảo. Nga, không, trước cho ta 200 bộ đi, ta mấy ngày nay là có thể bán đi. Lâm Kiến Quốc dùng mấy ngày thời gian, hóa liền ra một nửa. Hôm nay, Lâm Kiến Quốc sướng vui sướng ca dao, mới vừa về đến nhà, đang ở thay quần áo, nghe được gõ cửa thanh âm. Tam thúc. Lâm Kiến Quốc mở cửa vừa thấy, là vẻ mặt ngưng trọng nhị vượng. Vào đi. Ngươi, gần nhất thế nào? Làm trường bối, Lâm Kiến Quốc nghĩ lại một chút. Hắn dường như đã lâu không quan tâm quá nhị vượng, hắn sờ sờ cái mũi, làm bộ làm tịch ho khan một chút, lộ ra một cái hiền từ tươi cười, hỏi. Nhị vượng như vậy một bộ biểu tình, khẳng định không phải là cùng hắn tới Liêu Thơ từ ca phú, phỏng chừng là có cái gì tâm sự. Nhưng trực tiếp hỏi, dường như cũng không tốt lắm. Vì thế, Lâm Kiến Quốc liền vu hồi một chút. Tam thúc, ta là có chuyện này nhi, tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. Nhị vượng tùy hắn mẹ, đều là sảng khoái tính tình, trầm mặc một giây. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ân, ngươi nói. Lâm Kiến Quốc còn nghĩ, nhị vượng nếu là trả lời nói khá tốt, chính mình hẳn là như thế nào nói tiếp đâu. Hảo, cháu trai chính mình mở ra nội tâm. Cái kia, là Tô Hòa, nàng hôm nay cùng ta thương lượng, nói muốn thi đại học tuy rằng Lâm Kiến Quốc ở nhà ăn cơm thời điểm đặc biệt làm cho Tô Hòa mặt đề qua một hồi, quốc gia khả năng sẽ khôi phục thi đại học, Tô Hòa khẳng định là không mấy tin được. Lâm Kiến Quốc cũng không liền cố ý lại thâm khuyên. Gần nhất, dù sao cũng là đương tam thúc cùng cháu dâu, này nam nữ có khác, tình ngay lý gian. Thứ hai, hắn cũng lấy không ra cái gì ra dáng chứng cứ. Tam tới, thượng vội vàng không phải mua bán, nói lại nhiều, ngược lại sẽ làm người sinh ra hiểu lầm. Lại nói, bọn họ nhà họ Lâm tương lai nhật tử tổng sẽ không kém. Tam vượng bọn họ dù sao cũng là chú em, đương tẩu tử giống nhau cũng không hướng chú em trong phòng đi, bọn họ ôn tập cũng là lén. Tô Hòa thật đúng là không rõ lắm mấy cái chú em mấy năm nay đều vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cũng không biết, này trận, trong thôn thật nhiều thanh niên trí thức, cũng nhân tâm hoảng sợ. Có thật nhiều đều phải trở về thành, mấy ngày hôm trước, nghe nói Đông Phương Hồng đại đội cũng có cái thanh niên trí thức, lao bà hài tử đều từ bỏ, trở về thành chạy. Hắn đảo không phải đối lao bà không tin tưởng, Tô Hòa dù sao cũng là tỉnh thành tới, sợ chính là vạn nhất nhà bọn họ có cái gì ý tưởng, Lạc Lạc mới 6 tuổi, nếu là không có mụ mụ làm sao bây giờ. Nghe nói thật nhiều trở về thành, chính là bị người trong nhà khấu hạ đâu. Ngươi nếu là hỏi ta, ta đây trả lời chính là, làm nàng đi. Trong nhà còn muốn toàn lực duy trì nàng. Lâm Kiến Quốc bàn tay vung lên, đắc. Hắn Lâm Kiến Quốc chính là phải làm đại lao tích người, nếu Tô Hòa thật sự rời đi Lâm ra, chỉ có thể nói nàng vận mệnh vô dụng, sai mất một cái trở thành thương nghiệp đại lao cháu dâu kỳ ngộ lạc. Bọn họ nhà họ Lâm cùng những người khác ra không giống nhau, mấy năm nay vẫn luôn thực đoàn kết đát. Tương lai hắn Lâm Kiến Quốc cháu dâu thân phận, hàm kim lượng vẫn là man cao nha. Nói nữa, Lâm Kiến Quốc vẫn là tin tưởng con mẹ nó ánh mắt tích, Lâm mụ mụ chọn con dâu cũng hảo, cháu dâu cũng hảo, không yêu cầu nhiều thông minh, nhiều có khả năng, nhưng là cũng muốn chỉ số thông minh tại tuyến, sách thanh. Thông qua nhiều năm như vậy ở chung quan sát liền biết, Tô Hỏa có thể tiến bọn họ nhà họ Lâm môn, ít nhất đầu là không thành vấn đề. Bọn họ nhà họ Lâm, từ Lâm mụ mụ này khối tới nói, không phải thích làm khó người tính tình. Con dâu cũng hảo, cháu dâu cũng hảo, đối nàng đánh tâm nhãn đều chỉ có tôn kính. Đại ca đại tẩu hai vợ chồng, cũng không phải nhiều chuyện người, lại đều có chính thức công tác. Lâm đại tẩu mấy năm trước cũng xoay chính lạc, hiện tại là bọn họ xưởng nhà ăn nhị sư phó liệt. Tương lai hai người có tiền hưu, con cái không gì gánh nặng à, như vậy cha mẹ chồng, mọi người đều chỉ có hâm mộ. Lại xem nàng anh chồng đại vượng hai vợ chồng, công tác kia không cần phải nói, lại quang vinh lại thể diện. Nhị vượng, cũng có chính thức công tác. Một tay hảo trù nghệ, lại học một tay hảo y y thuật. Như thế nào cũng coi như là y y bếp song hưu đi. Có thể là bởi vì hắn Lâm Kiến Quốc cái này đương tam thúc so, từ Tô Hòa gả cho nhị vượng sau, Lâm mụ mụ liền lên tiếng, làm nàng ở nhà dọn dẹp một chút việc nhà liền thành, không cần đi tránh công điểm, qua không bao lâu, Tô Hòa liền có mang. Tiếp theo chính là xem hài tử, nói trắng ra là, không có lại xuống đất qua. Nhị vượng cũng là cái biết đau người. Tam vượng cùng tiểu vượng, rõ ràng tương lai tiền đồ cũng kém không được. Chú em nhóm không tồi, đường chú em nhóm cũng là mỗi người có tiền đồ. Muốn Lâm Kiến Quốc nói, một nữ nhân sẽ ly hôn, hoặc là bà không tốt, hoặc là lao công đối hắn không tốt, hoặc là kinh tế thượng có áp lực, hoặc là chính là náo tàn. Này đó Tô Hòa là một cái đều không dính a, hai vợ chồng tốt đường mật ngọt ngào dường như. Nhà chồng tốt như vậy điều kiện, vứt phu bỏ nữ, cũng không nhất định có thể được gì. Loại này lợi và hại, Tô Hòa khẳng định là minh bạch. Nói nữa, chính bác sĩ, vẫn là Tô Hòa mẹ ruột cứu đâu. Nay mẹ ruột cứu làm như vậy hả môi, bọn họ nếu là còn nghĩ hủy đi, vậy chỉ có thể dùng một chữ hình dung làm. Nếu là Tô Hòa nhà mẹ đẻ thật sự dám bổng đánh nguyên ương, bọn họ nhà họ Lâm cũng không phải ăn chay. Muốn hắn nói, Đông Phương Hồng đại đội những cái đó không lương tâm bỏ vợ bỏ con, bỏ chồng bỏ con, là không gặp được hắn cái này chị kỹ nữ chuyên gia, năm đó vì trốn tránh việc nhà nông nhi, vì ăn cơm no, ở nông thôn thành thân. Hiện tại có cơ hội trở về thành, liền chơi khởi qua cầu rút ván tiết mục, liền hai tử đều từ bỏ, thật là đen tâm can. Nói trắng ra là chính là thiếu thu thập. Nghe được Lâm Kiến Quốc như vậy một phân tích, nhị vượng trong lòng sáng sủa nhiều, ai, đúng vậy, bọn họ nhà họ Lâm, này chút năm đã phát triển lên lạc. Tam thúc, ta đây liền đi cổ vũ nàng. Nhị vượng ôm Lâm Kiến Quốc đưa một đại chồng ôn tập tư liệu, cười tủm tỉm nói. Phần 58. Chương 58 khảo học. Ngày hôm sau, Lâm Kiến Quốc trong lén lút cùng Lâm Mụ Mụ nói chuyện này, Lâm Mụ Mụ lập tức đánh nhịp quyết định, làm Tô Hòa trụ đến trong thành đi ôn tập. Lâm gia ở trong thôn vẫn luôn nhân duyên không tồi, mấy năm nay bọn họ nhà họ Lâm nhật tử là càng ngày càng tốt, hơn nữa bọn họ Lâm gia chuyên thực thụ trồng rừng sau mỗi năm mỗi nhà lại đều có đại lượng trái cây phân, đối với diễn chấp điện phí vấn đề, Lâm Mụ Mụ cũng không như vậy rồi dám, hơn nữa cỏ máy may, mỗi ngày tới Lâm gia xuyến môn người là nối liền không dứt. Cái này là tuyệt đối bất lợi với tính hạ tâm tới học tập tích. Không cần, mẹ, nhà ta đóng cửa từ chối tiếp khách không phải hảo. Loại này thời điểm, hai vợ chồng mà ở riêng luôn là không tốt lắm. Cái gì kêu từ chối tiếp khách? Sao tạ? Lâm mụ mụ khó hiểu hỏi. Nga, chính là cùng người ta nói hảo, không tiếp đại xuyến môn. Ban ngày đóng lại đại môn. Không cho người tiến vào. Kia, nếu là có người tới mượn máy may dùng làm sao bây giờ đâu? Đây cũng là cái vấn đề. Quê nhà hương thân, có đôi khi, một ít việc nhỏ thượng cũng loát không như vậy quá rõ ràng. Nhân ra tới cửa, trực tiếp cự tuyệt dường như cũng không được tốt. Ai nha, mẹ, ngươi lời này đều nào nằm cách thức lỗi thời, đã hết thời, mấy năm nay, ta trong thôn mua máy may nhân ra cũng không ít đâu. có trên núi kia một vạn cây cao sản cây ăn quả lót đế, mọi nhà không thể nói giàu có đi, nhưng là nhật tử vẫn là qua đến. Hắn năm đó làm đối Lâm gia chuẩn kinh tế kiến thiết tới nói vẫn là có sâu xa ảnh hưởng tích, không uổng công hắn té xỉu một hồi nột. Kia Thành, quay đầu lại a, ta mỗi ngày buổi sáng mang theo Tiểu Trúc đi nhà người khác xuyến môn đi. Nói cho bọn họ, Tiểu Hòa muốn ôn tập, nhà ta trong khoảng thời gian này quan đại môn từ chối tiếp khách. Không tiếp đãi la cả. Nhị vượng kết hôn thời điểm, Lâm Kiến Quốc chuyển trương xe đạp phiếu, trong nhà cho hắn mua một chiếc xe đạp, đại vượng chuyển nghề sau, trong nhà lại mua một chiếc xe đạp, đại vượng hai vợ chồng mỗi ngày cũng là kỵ xe đạp đi làm tan tầm về nhà. Hai tử vẫn là giao cho Lâm mụ mụ mang theo. Lâm gia bởi vì có ra đi ô cùng máy may, những năm gần đây, vẫn luôn là Lâm mụ mụ ở nhà chờ người khác tới cửa thời điểm tương đối nhiều lý. Tiểu Hòa nha, ngươi đâu, hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo ôn tập, mặt khác, cái gì đều không cần phải xen vào, trước chúc ngươi lấy được ưu dị thành tích, chúng ta cùng nhị vượng, lạc lạc cùng nhau chờ ngươi tin tức tốt. Buổi tối, Lâm mụ mụ vỗ vỗ Tô Hòa bả vai, lời nói thâm thiế nói. Gần dùng 10 ngày qua thời gian, Lâm Kiến Quốc liền xử lý rất tích lũy 10 năm toàn bộ thi đại học ôn tập cơ sở dữ liệu tồn. Lâm Kiến Quốc bàn tay vung lên, ở trong lòng dùng 10 năm mài một kiếm tích lũy đầy đủ tới định em điệu chính mình lần này thành công thương nghiệp hành vi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là gần như hoàn mỹ chấp hành lực. Ân, đối, chính là như vậy. Tuy rằng chính mình là tự mang bàn tay vàng tích khí vận chi tử, nhưng là như vậy hiệu suất cao chấp hành lực, Lâm Kiến Quốc cảm thấy, cũng không phải mỗi người đều làm đến tích. Lâm Kiến Quốc gầm thầm vì chính mình đánh cái cồn. Trải qua mười mấy năm gian khổ nỗ lực, đường đỏ đại lão Lâm Kiến Quốc đồng chí lúc ban đầu tư bản tích lũy liền tính là thắng lợi hoàn thành lạc. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Kia còn dùng nói, vô số đời sau xuyên qua vong văn tác giả đã cấp ra tốt nhất đáp án, đi kinh thành, bán sỉ tứ hợp viện. Đây chính là đời sau vô số vong văn công tác giả trí tuệ vĩ đại kết tinh. Lâm Kiến Quốc quyết định tôn trọng đại gia lao động trí óc thành quả. Lâm Kiến Quốc vui vui vẻ vẻ chạy đến đại đội bộ bắt được thư giới thiệu, ý chí chiến đấu sục sôi bước lên đi hướng kinh thành xe lửa. Vẫn là giường nằm đát. Có tiền liền dễ làm sự, Lâm Kiến Quốc ở kinh thành ngây người một cái tháng sau, nơi nơi đi đi, xoay chuyển. Cuối cùng định ra tới hai nơi tứ hợp viện, một chỗ liền ở cao giáo khu phụ cận, là cái hai tiến sân. Có thể là bởi vì phong ốc trước kia vẫn luôn ở người, giữ gìn vẫn là không tồi. Trong viện thậm chí còn phô gạch xanh, mỗi tiến đều có mười mấy phòng. Phía trước đệ nhất tiến trong viện loại hai cây ngọc lan thụ, cùng một mảnh nguyệt quý. Đệ nhị tiến trong viện còn có hai cây quả hồng thụ. Mặt khác một chỗ ở Đông Thành. Cũng là hai tiến, cách trái tim tương đối gần. Kiến trúc đại thể hình dáng đều hoàn hảo không tổn hao gì, chính là trong viện cỏ dại tương đối nhiều, có thể là thật nhiều năm không có chủ người. Bất quá gia thích hợp nói, này đều không phải chuyện này, hắn mua chính là đoạn đường cùng kiến trúc. Về sau tìm người dọn dẹp một chút thì tốt rồi. Nói hảo giá. Lâm Kiến Quốc vui sướng cùng phòng chủ giao hàng phòng ở. Lâm Kiến Quốc vốn đang nghĩ đào điểm đồ cổ, chính là nghĩ nghĩ, chính mình lại không có này phân nhãn lực, vì tránh cho làm coi tiền như rác, Lâm Kiến Quốc ức chế ở mua đồ cổ xúc động, quay trở về trong nhà. Lập tức liền mau đến thi đại học thời tiết lạc. Người trong nhà ngày thường đều phải đi làm, đưa khảo, làm thi đại học cơm, làm hậu cần sự, hắn liền nghĩa bất dung tử. Lâm thi đại học thời điểm, Lâm Giang nên đón hai cái khách nhân, một cái là Lâm nhị tẩu nhà mẹ đẻ nhị ca. Một cái khác là hắn con rể. Nhị tẩu chất nữ Mã Viện Viện 70 năm thời điểm gả cho từ kinh thành tới đến bọn họ thôn xuống nông thôn một cái thanh niên trí thức, tên Phạm Vĩnh. Năm thứ 22 người sinh đứa con trai đại danh Phạm Giai Hằng, nhũ danh đầu hổ, năm nay 6 tuổi, Lâm Kiến Quốc gặp qua đầu hổ vài lần, tiểu gia hỏa lớn lên đầu hổ náo hổ, không sợ người lạ, mày rậm mau mắt to, vừa thấy chính là hắn cha công ty và sở tiểu nhất hảo phiên bản. Ngươi có ôn tập tư liệu sao? Chúng ta này có. Tốt xấu là quải chân thân thích, Lâm Kiến Quốc quan tâm hỏi. Kiến Quốc, ngươi này đương thúc thúc, nói chấm A. Mã Nhị Ca trêu ghẹo nói. Vừa nghe lời này âm, Lâm Kiến Quốc liền minh bạch, nhà hắn con rể ôn tập không tồi, hơn nữa tương đương có tin tưởng lý. Cách luôn sao nói đến, Lâm Trận mới mài gương, không nhanh cũng sáng. Lâm Trận ma ma thương cũng là tốt sao. Lâm Kiến Quốc cười trả lời. Cảm ơn tam thúc, nhìn, lần trước lộng điểm ôn tập tư liệu. Phạm Vĩnh đáp. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Thi đại học sau, Lâm gia bốn cái thí sinh đúng rồi hạ đáp án, tham khảo Lâm Kiến Quốc kiến nghị, bốn người đều báo kinh thành đại học. Lâm mụ mụ mỗi ngày buổi sáng thu thập hảo liền mang theo Tiểu Trúc đi đại đội bộ kia chờ. Nhà nàng bốn cái thí sinh lý, Tô Hòa, Tam Vượng, Nhị Trắng, Tiểu Trắng, chính là Luân, cũng có thể đến phiên một cái khảo thượng đi. Lao tẩu tử, nếu là thông chi thư tới, ta khẳng định cho người đưa ra đi. Lâm Hữu Ninh khuyên nhủ. A Tùng tẩu tử còn thực chấp nhất lý. Không cần, không cần, ở đâu ngốc không phải ngốc, ngươi nói có phải hay không, tiểu trúc. Lâm mụ mụ cười vỗ vỗ trong lòng ngực chắc gái. 2 tuổi tiểu trúc hai mắt vụt sáng lên, ngây thơ gật gật đầu. A Tùng tẩu tử, A Tùng tẩu tử. Hôm nay giữa trưa, Lâm mụ mụ chính mang theo tiểu trúc ở nhà ngủ trưa, cửa nhà vang lên Lâm Hữu Ninh lớn giọng. Thông chi thư. Lâm mụ mụ một cái cá chép lộn mình, lấy vượt quá tuổi dị thường mạnh mẽ dáng người từ trên giường đất đứng dậy, mặc vào áo khoác đặng đóng giày đấy liền chạy ra khỏi ngoài phòng. A Tùng tẩu tử, thông chi thư, cấp, lấy hảo. Lâm Hữu Ninh cũng là có chung vinh dự, kích động đem phong thư đưa cho Lâm mụ mụ. Đây là bọn họ Lâm gia chuyên gia tới nhân tài đâu, vẫn là bọn họ cùng tộc. Tuy rằng gia nam phục, huyết thông có chút xa, nhưng cũng là cùng tộc A. Ai thi đậu? Lâm mụ mụ vui vẻ nhận lấy, hỏi. Nàng lao nhân ra không biết chữ A. Là nhị tráng, nhị tráng thi đậu kinh thành đại học. Lâm Hữu Ninh nói. Hảo, hảo, hảo. Đại xuyên hắn thúc, hôm nay nói tốt, cơm chiều ở ta này ăn, một hồi ta đem kim tỏa hắn cha mẹ cũng kêu lên tới. Vừa lúc ngày hôm qua Hồng Luân mua thịt còn có một khối to nhi liệt, buổi tối chúng ta liền ăn cái kia mì tương thịt kho. Thuần trắng mặt. Lâm mụ mụ nhạc mi mắt cong cong. Nàng bảo bối tôn tử nhị tráng, sao như vậy có tiền đồ lý, thi đậu kinh đại. Này nếu là ở cổ đại, liền tương đương với chúng tiến sĩ đi. Tùng tẩu tử, nhà ngươi thông chi thư. Lúc này, Lâm Trường Trinh cũng vào sân tới, cầm 2 phong thư đưa cho Lâm mụ mụ. Đây là Tam Vượng cùng Tiểu Tráng, một cái Thanh Hoa Đại học, một cái Kinh Thành Đại học Sư phạm. Lâm Trường Trinh thiện giải nhân ý giải thích nói. Hảo, hảo, vừa rồi ta còn nói đâu, các ngươi 2 cái, nhưng nói tốt, cơm chiều ở nhà ta ăn, mì tương thịt kho. Bạch diện. Không thành, không thành. Ngươi này 3 cái đại tôn tử đều thi vào đại học, vẫn là Bắc Kinh, ngươi muốn dùng một đốn mì tương thịt kho tống cổ chúng ta, kia nhưng không thành. Đại xuyên tử mắt nhìn muốn phát đạt, A Tùng tẩu tử cố ý giao hảo, bọn họ không có không muốn đạo lý, Lâm Trường Trinh cũng thấu thú nói. Như vậy, hôm nay này đốn mì tương thịt kho đâu, coi như là tạ các ngươi 2 cái vất vả này một chuyến công lao, cái này cuối tuần, nhà ta lại chuyên môn thỉnh đại gia một đốn, đến lúc đó, khẳng định rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ, thế nào? Lâm mụ mụ bàn tay to chỉ vung lên, hào sảng nói. 3 cái đại tôn tử đều thi đậu đại học lạc, trong nhà cũng kém này bữa cơm tiền, xác thật nên thỉnh mời khách, nhà ca nhân ra đại đội cán bộ nguyện ý cổ động, là cho nhà bọn họ mặt mũi đâu. Hảo! Tẩu tử ngươi vừa thấy chính là sảng khoái người. Lâm Hữu Ninh cũng cười nói, xem như đồng ý. Phần 59. Chương 59 hấp tấp ra trận chuyên gia. Lâm Kiến Quốc là nghĩ bằng 3 tấc không lạn miệng lươi thuyết phục đại ca đại tẩu cùng nhị ca nhị tẩu từ công tác cùng hắn đi kinh thành. Rốt cuộc, từ hậu thế tới xem, chỉ cần biết rõ đời sau phát triển, lúc này đi, không sai biệt lắm chính là nhặt tiền á câu nói kia sao nói đến, khắp nơi là hoàng kim. Bất quá hắn đời trước tài ăn nói liền giống nhau lạc, rốt cuộc ngày thường chính là ở nhà viết làm, không cơ hội rèn luyện a, hắn đời này, thành khí vận chi tử, cũng coi như là làm độc môn sinh ý lạc. Một mép thật đúng là không như thế nào luyện quá. Bởi vậy cũng chỉ đến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề kiến nghị. Tam Nhi, ngươi là nói, làm chúng ta đi kinh thành phát. Triển. Lâm Đại Xuyên lăng một hồi, mở to 2 mắt hỏi, phát triển cái này từ hảo phong cách Tây Bộ Giáng, hắn nói còn không quá thuận miệng. Đúng vậy, về sau quốc gia sẽ buông ra tư doanh kinh tế này nơi, hộ cá thể, tư doanh xí nghiệp sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta nhà họ Lâm, có cửa này nấu cơm tay nghề, đi kinh thành khai cái tiệm cơm. Hẳn là sẽ rất rực rỡ. Bất luận cái gì thời đại, có một môn nấu cơm hảo thủ nghệ, kiếm tiền luôn là không khó. Đại tẩu cũng coi như là trưởng ngưỡng nhiều năm có kinh nghiệm đại sư phụ. Còn có nhị vượng, càng là ở công xã nhà an độc chắn một mặt, tính xuống dưới, bọn họ cũng xương thượng chủ nghệ thế gia lý. Cha hắn, nghe Tam Nhi Lâm nhị tẩu dùng bả vai tế tế Lâm nhị trụ bả vai, trinh trọng nói. Ân. Nghe được nhị tẩu nói, Lâm Kiến Quốc có chút lăng, chuyện lớn như vậy. Nhị tẩu như vậy sảng khoái đã bị thuyết phục lạc. Nay cùng hắn tưởng tượng không giống nhau nha, hắn chuẩn bị thật nhiều lý do còn không có lấy ra tới giảng nột. Nhị tráng đều nói, Tam Nhi trước kia liền nói, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học, này không, thật khôi phục, lại nói tiếp, vẫn là dính Tam Nhi quang, nhị tráng bọn họ mới có thể thi đậu đại học liệt. Tam Nhi ngươi như vậy thật tinh mắt, nói kinh thành có thể kiếm đồng tiền lớn, kia khẳng định có thể. Mấy năm nay, nhị tráng mấy cái chính là vẫn luôn không đem sách vở bông đâu. Thậm chí Tam Nhi còn cấp tìm không ít sách vở bài thi gì, này thuyết minh gì. Thuyết minh Tam Nhi không phải thuận miệng nói, hắn là thật sự tin tưởng thi đại học có thể khôi phục lý. Mặt khác thanh niên trí thức nhóm phỏng trừng đã sớm đem sách vở quên không sai biệt lắm, lại không ôn tập bao lâu thời gian, lần này tử, nhị tráng bọn họ không phải hiện ra tới sao, trực tiếp thi được kinh thành đại học hàng hiệu. Này thuyết minh gì, thuyết minh nhà hắn tam nhi thật tinh mắt lý. Lâm Kiến Quốc rốt cuộc hồi quá vị nhi tới, đúng vậy, hắn chính là bao nhiêu năm trước, liền kiên định đoán trước thi đại học sẽ khôi phục, hiện tại càng là dẫn dắt ba cái cháu trai thi đậu đại học dẫn đường người đâu, hiện tại ở nhà uy tín chính vọng lý. Không dối gạt đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, ta mấy năm nay, ở chợ đen thượng cũng kiếm lời một ít tiền. Ta trước trận đi kinh thành, đã mua xong phòng ở, đến lúc đó đi đại gia không cần lo lắng không có chỗ ở. Lâm Kiến Quốc trịnh trọng nói, hiện tại cũng không sai biệt lắm nên cùng trong nhà giao nói rõ ngọn ngành. Trong nhà nhân khẩu phong khẩn, sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Lại nói, quá trận quốc gia liền sẽ buông ra này thối. Cho dù thật bị người cắt cái đuôi, cũng ngốc không được mấy ngày là có thể ra tới. Bốn người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mục trường cầu nốc. Mấy năm nay, Lâm Kiến Quốc không có công tác, bọn họ vẫn luôn đảo cũng không để bụng. Rốt cuộc, là Tam Nhi hy sinh chính mình cơ hội, thay đổi bọn họ năm người công tác, mới có thể làm cho bọn họ nhà họ Lâm tại đây mười mấy năm có thể quá so người khác dễ chịu chút. Lại nói tiếp nhà này thua thiệt Tam Nhi a. Chỉ là không nghĩ tới, hắn mới là trong nhà nhất kiếm tiền cái kia. Kinh thành phòng ở. Năm đó bọn họ mua thành phố này bộ sân, cũng hoa trong nhà hơn phân nửa tích tụ đâu, nhà bọn họ chính là có 6-7 cá nhân kiếm tiền. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Mua gì phòng ở? Lâm Đại Xuyên run rẩy hỏi. Là hai bộ tứ hợp viện, một bộ ở Đông Thành, một bộ liền ở Đại học Thành phụ cận, Đông Thành kia bộ còn không có thu thập hảo. Đại học Thành kia bộ, có hai tiến đâu. Mỗi tiến có mười mấy nhà ở. Lâm Kiến Quốc cười nói. Lâm Đại Xuyên mạo mắt lấp lánh, kích động thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Thiên nột, hắn về sau còn có cơ hội đi kinh thành trụ trụ tứ hợp viện lý. Kia Tam Nhi, ngươi xem chúng ta thành phố có hay không cơ hội. Mẹ tuổi lớn, ta là nghĩ, nếu là thành phố cơ hội không tồi, liền ở thành phố khai cái tiệm ăn, đem ta mẹ tiếp nhận tới, còn có đại vượng bọn họ, đều dọn đến trong thành tới trụ. Đại vượng mấy năm nay vẫn luôn là kỵ xe đạp đi làm tan tầm, cũng không có ở trong thành trụ. Chỉ là ngẫu nhiên công tác vội hồi không được ra thời điểm tới ăn bữa cơm thuận tiện trụ một hai túc. Đại ca, ta chuẩn bị mang ta mẹ đi kinh thành trụ đoạn thời gian. Tứ hợp viện hắn đều chuẩn bị tốt lạc. Bất quá các ngươi muốn ở thành phố khai, cũng đúng, tìm cái trường học phụ cận gì. Ta xem đại học nông nghiệp kia khối liền không tồi, còn dựa gần bốn trung, còn có hai sở tiểu học, còn có cái gì trường dạy nghề đúng không, ở phụ cận mua cái môn mặt. Trang hoàng một chút liền có thể khai trương. Lâm Kiến Quốc cân nhắc. Đại ca đại tẩu phỏng trừng là luyến tiếp cháu trai cháu gái. Nhị ca tương đối liền hảo vừa nói, đại tráng hai vợ chồng ở nơi khác, nhị tráng tiểu tráng đều phải đi Bắc Kinh, tam tráng công tác cũng rất ổn định, không cần bọn họ nhọc lòng. Kỳ thật hắn còn nghĩ, ở bọn họ Lâm gia chuyên lộng một cái trái cây xưởng đồ hộp tới, cũng coi như là vì quê nhà kinh tế kiến thiết ra điểm lực. Bọn họ Lâm gia chuyên nguồn cung cấp không thiếu, ngay tại chỗ lấy tài liệu cũng phương tiện, trừ bỏ bán trái cây, các thôn dân còn có thể tránh phân tiền lương đâu. Bất quá vẫn là đến chờ thân thể kinh doanh bung ra sau lại thao tác tương đối hảo. Đại vượng tam trang kiến thiết bọn họ về sau đều là muốn ở thành phố phát triển, đại ca đại tẩu lưu lại cũng khá tốt. Lại nói tiếp, nơi này mới là bọn họ nhà họ Lâm căn đâu. Trước không cần mua, môn mặt thuê một cái liền thành. Lâm Đại Xuyên nói, kia chúng ta công tác làm sao? Lâm Đại Tẩu hỏi, hỏi một chút ngươi nhà mẹ để bên kia đi, xem bọn hắn muốn hay không. Tiền liên không thu. Lâm Đại Xuyên nói, bọn họ công tác này, tuy rằng không có tiêu tiền, nhưng thực tế thượng, cũng coi như là hoa tiền, là dùng nhà hắn Tam Nhi nhân tình đổi lấy, nếu là không cho bọn họ đổi công tác, không chuẩn Tam Nhi có thể được đến càng nhiều đồ vật đâu. Bọn họ nhà họ Lâm gần nhất thân thích chính là Kim Tỏa cùng Ngân Tỏa hai cái đường huynh đệ. Kim Tỏa nhi nữ đều kết hôn, thu vào đều không tồi. Hồng Tinh tức phụ trước trận cũng sinh, là cái đại béo nhi tử, hơn nữa bọn họ Lâm gia chuẩn cây ăn quả mỗi năm mọi nhà đều phân không ít. Trước trận Hồng Tinh ra nhi tử trăng tròn thời điểm, Kim Tỏa liền nói, về sau nào cũng không đi, liền ở nhà làm ruộng, ôm tôn tử. Hơn nữa này đó trái cây chia làm, nhật tử tổng sẽ không kém, Ngân Tỏa lúc ấy cũng gật gật đầu phụ họa tới. Nói như vậy nhật tử cấp bao nhiêu tiền cũng không đổi. Lâm Đại Xuyên trong lòng tỏ vẻ, hắn cũng nghĩ phân trái cây tới. Ai nha, này mấy cái hải tử tiến đại học, sang năm phân trái cây đầu người liền càng thiếu lạp. Đại ca đại tẩu, kỳ thật các ngươi có thể đem hộ khẩu quay lại đi. Chờ tư doanh kinh tế bung ra, quá trận nhà chúng ta có thể ở trong thôn khai ra xưởng đồ hộp. Phảng phất là nhìn ra đại ca trong lòng suy nghĩ, Lâm Kiến Quốc cười nói. Lâm gia chuân hiện tại bất đồng dĩ vãng, có Lâm gia chuân hộ khẩu hài tử từ sinh ra liền có được phân trái cây quyền lợi. Bởi vì cái này, mấy năm nay Lâm gia Chuân đám tiểu tử ở hôn nhân thị trường thượng vẫn là thực được hoan nghênh, đồng dạng điều kiện, Lâm gia Chuân thôn tiểu tử lựa chọn phạm vi liền đại. Gả tới tức phụ hộ khẩu chuyển qua tới khá tốt chuyển, nhưng là tượng hắn ca tẩu như vậy, hộ khẩu chuyển đi ra ngoài liền quay lại tới nói, trong thôn phòng trừng sẽ có bất đồng ý kiến đâu. Hắn nếu là đầu tư cái xưởng đồ hộp liền không giống nhau. Mấy năm nay, đại gia vẫn luôn là đại bộ phận trái cây chính mình ăn, cũng chính là giúp đỡ giải quyết các gia lương thực vấn đề, nếu trái cây có thể tiêu thụ bên ngoài, đại gia kinh tế điều kiện liền tốt hơn rất nhiều. Đối đại ca đại tẩu bọn họ hộ khẩu quay lại đi hẳn là liền sẽ không phản đối. Kia cảm tinh hảo. Trong thôn Sơn Thanh Thủy Tú, tới rồi mùa thu, giơ tay là có thể ăn đến trái cây, ở trong thôn dưỡng lao cũng không tồi. Tới rồi cuối tuần, Lâm gia toàn gia, Lâm đại tẩu nhà mẹ đẻ, nhị tẩu nhà mẹ đẻ cơ bản đều đến đông đủ, trừ bỏ nhị tẩu nhà mẹ đẻ con rể Phạm Vĩnh. Lâm tiểu thúc một nhà cũng đều đến đông đủ. Trương Quý, Lâm Hữu Ninh, Lâm Trường Trinh cùng với Lâm gia Chuân mỗi nhà đương gia người trên cơ bản đều tới, Lâm mụ mụ lần này là danh tác. Này nếu là ở cổ đại, không sai biệt lắm chính là trong nhà ra ba cái tiến sĩ liệt. Phi thường giá trị quốc khánh đặc khánh. Phạm Vĩnh như thế nào không có tới? Lâm nhị tẩu hỏi. Nàng cháu rể cũng khảo chúng kinh thành đại học lý. Hắn cầm thông chi thư trở lại kinh thành, nói dàn xếp hảo liền tiếp viện viện bọn họ mẫu tử trở về. Lâm nhị tẩu, mã viện viện nàng mẹ nói. Lâm Kiến Quốc ở một bên nghe xong, nhíu nhíu mày, trực tiếp mang lên lão bà hài tử, người trong nhà không càng cao hứng sao. Cư nhiên chính mình đi trở về, cảm giác nói không nên lời quái gì. Bất quá ngày đại hỉ, có lẽ nhân ra thực sự có cái gì ẩn tình đâu, hắn cũng liền không nhiều lời. Tô Hòa vẫn luôn không chờ đến thông chi thư, bất quá làm Lâm mụ mụ tự mình nhìn chúng cháu dâu, nàng đầu cũng không ngu ngốc, chú em nhóm đều hảo, đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nàng này nửa ngày cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn hỗ trợ thu xếp nấu cơm bưng thức ăn. Trong viện đại nhân mỗi người hỉ khí dương dương, thôi bôi hoán trản, tiểu hài tử có chút ăn no liền vui sướng ở trong sân chạy tới chạy lui. Tô Hòa đăng ký tin. Đại gia ăn chính hoan thời điểm, một thanh niên người phát thư đẩy một chiếc bưu chính chuyên dụng xe đạp đi đến. Nha, ta cháu dâu cũng thi đậu, nhà ta đây là tứ hỉ Lâm môn liệt. Lâm mụ mụ cái thứ nhất phản ứng lại đây, vô đuổi, tiến lên tiếp nhận tin. Tô Hòa lấy quá tin, kích động không thôi, nàng cho rằng không hy vọng đâu. Vội vàng mở ra tin, là Bắc Kinh một khu nhà chuyên khoa học viện thông chi thư. Đại huynh đệ, vừa lúc đuổi kịp, uống ly rượu mừng lại đi. Lâm Đại Xuyên nhiệt tình vỗ vô người phát thư bả vai. Này liền tương đương với báo tin vui hồng nhạn nột, nếu là ở cổ đại, báo tin vui đều phải đưa tiền. Hiện tại tuy rằng không thịnh hành cái này, chính là đuổi kịp, quản bữa cơm vẫn là có thể. Đại ca, xem cẩn thận điểm, đây là kiến thiết cháu trai. Lâm Kiến Quốc ở bên cạnh xem không đành lòng, nhắc nhở nói. Tân Ngọc nhà mẹ đẻ đường cháu trai, vi vi đường cứu cứu ra biểu ca. Lâm Đại Xuyên một phách chán, ai nha má ơi, kém bối đây là. Cuối cùng, là Lâm Kiến Quốc, cùng nhị vượng hai vợ chồng, nhị trắng, tam vượng, tiểu trắng, Lâm nhị trụ hai vợ chồng cùng đi kinh thành. Lâm mụ mụ ý tứ là bọn nhỏ đều dàn xếp hảo lại nói, nàng ngày thường còn muốn ở nhà mang theo tiểu trúc liệt. Lâm Kiến Quốc chân trước đem người nhà dàn xếp ở đại học thành phụ cận tứ hợp viện, sau lưng liền nên đón Lâm nhị tẩu nhà mẹ đẻ ca ca cùng khóc sức mướt mã viện viện cùng với nhi tử Phạm Giai hàng một hàng. Phạm Vĩnh gửi thư, muốn cùng mã viện viện ly hôn. Xem ra FG không thể nhẹ lập A, vì thế, Lâm Kiến Quốc chỉ phải lâm thời thượng cương, đương nổi lên chỉ kỹ nữ chuyên gia. Phần 60. Chương 60 tứ hợp viện. Cái này thiên giết vương bắt đảng, chúng ta trong thôn, nhân gia ngũ thành tử gia khuê nữ tìm cái kia. Còn có nhị truy ra cái kia tôn nữ thế, cái nào không phải vui mừng mang theo lão bà hài tử hồi thành nha, ngũ thành tử ra cái kia, nhân gia còn đem ngũ thành tử hai vợ chồng mang theo một khối đi. Còn có nhân gia Đông Thanh tức phụ, Vạn Sơn tức phụ, Ái Quốc tức phụ, đều hảo hảo ở nhà ngốc, như thế nào liền này một cái không lương tâm, làm chúng ta đuổi kịp đâu. Thừa dịp nhị ca chất nữ đoàn người đi nghỉ ngơi thời điểm, Lâm nhị tẩu trộm lau nước mắt mắng. Lâm gia chuyên vốn dĩ liền không mấy hộ nhà. Phân tới thanh niên trí thức cũng không nhiều lắm, cũng liền mười mấy, nhưng là trên cơ bản đại bộ phận cũng đều ở Lâm gia Chuân kết hôn. Lâm Kiến Quốc đột nhiên cảm giác vì Lâm gia Chuân hài hòa đoàn kết, cần thiết cấp quê quán thấu khẩu phong, nói một câu xưởng đồ hộp chuyện này, thời buổi này mọi nhà hài tử nhiều, có thể xuống nông thôn, thật nhiều đều là ở trong nhà không thế nào chịu coi trọng, nếu là ở cửa nhà là có thể đi làm tan tầm kiếm tiền, so với trở về thành sau cũng không nhất định có thể tìm được công tác, còn muốn xem người nhà sắc mặt. Có chút do dự thanh niên trí thức tự nhiên biết như thế nào tuyển. Hắn đảo không để bụng những cái đó có không trung thực thanh niên trí thức chết sống, hắn là đau lòng bọn họ Lâm gia Chuân hải tử. Những cái đó thanh niên trí thức ly hôn sau bỏ xuống hải tử là nhất khổ. Cách luôn nói, nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ, hắn hiện tại năng lực, chiếu cố hạ bọn họ Lâm gia chuân hải tử vẫn là có thể làm được. Hắn tin tưởng là nói như thế nào. Lâm Kiến Quốc đánh tâm nhãn là chướng mắt loại người này, cảm thấy trở về thành vô vọng, vì trốn tránh lao động, ăn cơm no, ở nông thôn ăn ra, còn sinh hải tử, hiện tại trở về thành, cảm thấy nông thôn lão bà không xứng với chính mình, liền hải tử đều từ bỏ. Liền một phong thơ, liền muốn vì trước kia làm kết thúc, không cần phải nói, này đã là nhân tính vật mẹo, cũng là đạo đức chôn vùi. Nói là cái gì, không có cậu. Cậu, gì tới? Lâm nhị tẩu nghĩ nghĩ, không nhớ tới. Tiếng nói chung. Nhị tẩu vừa nói, Lâm Kiến Quốc liền minh bạch. Đúng vậy, là lời này, này vương bắt bánh tử. Nhị tẩu nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Kiến Quốc trong lòng liền ha hả, trước kia kết hôn thời điểm, không biết không tiếng nói chung sao. Vẫn là đem kết hôn. Đem hải tử sinh. Mã viện viện tính lên cũng là hắn chất nữ, hắn ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nhị tẩu nhà mẹ đẻ ra phong vẫn là không tồi, cô nương lời nói không nhiều lắm, cũng không phải làm yêu tính tình. Nhi tử đầu hổ dưỡng cũng là hoạt bát đáng yêu, phi thường hiểu lễ phép. Nhà gái phẩm tính thượng tìm không ra vấn đề, chỉ có thể nói một câu không tiếng nói chung. Lại nói tiếp, tiểu tử này thi đại học thời điểm, chủ vẫn là bọn họ nhà họ Lâm liệt, này cũng coi như là tức phụ nhà mẹ đẻ tài nguyên đi. Ừ. Sớm biết rằng, lúc trước nên đem tiểu tử này đá ra đi. Nhị tráng mấy cái trong tay đại trường đao đã cơ khát khó nhịn, một đám xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, khẳng định là thu xếp chuẩn bị muốn giúp biểu muội hết giận. Cái này vương bắt đản, dám như vậy đối viện viện, không hảo hảo thu thập hắn, thật đúng là cho rằng chúng ta là dễ khi dễ. Nhị tráng thở phì phì mắng. Chính là, viện viện tỷ nhưng không nửa điểm thực xin lỗi hắn phạm vĩnh địa phương. Tấu hắn cái nãi nãi. Tiểu tráng tức giận tận trời. Hắn năm nay cũng liền 18 tuổi, là cao tam thuộc khóa này tốt nghiệp, từ nhỏ cũng là nhận hết sủng ái lớn lên, còn xa xa không có học được thu liễm tính tình. Tại đây sự kiện thượng cực lực đề sướng vũ lực phục người. Hắn không hiếm lạ cùng chúng ta làm thân thích, chúng ta cũng chướng mắt hắn. Tam vượng là không quá minh bạch, nhị thẩm nhà mẹ đẻ cùng nhà bọn họ luôn luôn ở chung hòa thuận, thông gia gian chỗ không tồi, viện viện nàng cũng coi như hiểu biết, không có gì khuyết điểm lớn á kết hôn nhiều năm như vậy, còn sinh cái đáng yêu nhi tử. Đây là bao lớn phúc phận nột, này một thi đậu đại học, liền cốt nhục thân tình đều từ bỏ, nói ném liền ném. Hắn là thi vào đại học không sai, chính là đầu hổ hai cái biểu cứu cứu nhị tráng cùng tiểu tráng trường học cũng là nửa điểm không kém. Lại nói, hắn cũng coi như nhìn đầu hổ lớn lên, cũng coi như nửa cái cứu cứu lạc. Hơn nữa nhị tẩu Tô Hòa, bọn họ Lâm gia cũng coi như là đi lên sườn núi lộ, có như vậy một môn thân thích, tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ hắn phạm vĩnh đi. Chẳng lẽ, có cái gia thế cao cô nương đang chờ hắn? Nếu là như thế này, chỉ có thể nói, nhà này cô nương, cũng quá cho nàng lão tử mất mặt đi. Vốn dĩ Lâm Kiến Quốc liền không quen nhìn loại sự tình này, nhị tẩu mấy năm nay cũng là vẫn luôn cực cực khổ khổ công tác, hiếu thuận bà, đối nhị ca vẫn luôn săn sóc chiếu cố, còn cho bọn hắn nhà họ Lâm sinh bốn cái hiểu chuyện hài tử, đối anh chồng chú em cũng hảo, chị em dâu cũng hảo, cháu trai nhóm cũng hảo, cũng chưa cái gì nhưng bắt bẻ. Nhị tẩu nhà mẹ đẻ, cũng là mẹ nó năm đó ngàn chọn vạn tuyển người trong sạch. Mấy năm nay cùng bọn họ nhà họ Lâm chỗ đều phi thường không tồi. Nhị ca nhị tẩu cùng cháu trai nhóm khẳng định là phải vì Mã viện viện xuất đầu. Nếu như vậy, hắn làm trong nhà đại sự quyết định người, liền đứng ra chủ trì một chút đi. Kỳ thật ở trong lòng hắn biên, cũng là dốc hết sức lực, nghĩ đến một cái trị kỵ nữ chuyên gia này danh hiệu lý. Bọn họ Lâm gia đại vượng bọn họ này một thế hệ có Vi Vi, đời sau có Tiểu Trúc cùng Lạc Lạc, Vi Vi về sau khả năng còn sẽ có muội muội hoặc là đường muội. Cũng chính là về sau hắn kết hôn cũng có thể sinh khuê nữ lạp, Tiểu Trúc về sau đồng dạng sẽ có muội muội hoặc là đường muội. Hắn cũng tưởng hoa cái nói nhi ra tới, làm đại gia biết biết, đừng nói cô phụ nhà bọn họ khuê nữ, chính là cô phụ bọn họ thân thích ra khuê nữ, hừ hừ, cũng không có ân huệ. Phạm Vĩnh chính là thiên tuyển chi nhân, bị ông trời đưa tới cửa tới làm hắn lập vạn nhi đi. Chúng ta trước hỏi thăm hạ tình huống như thế nào, tục nữ nói, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, trước hỏi thăm rõ ràng Tiểu Tam Nhi là cái dạng gì. Tam Nhi, gì là Tiểu Tam Nhi? Lâm Nhị Tẩu tò mò hỏi. Chính là hôn nhân chung kẻ thứ ba. Lâm Kiến Quốc giải thích nói. Hắn lúc này mới nhớ tới, thời đại này, Tiểu Tam Nhi còn không thế nào càn rỡ liệt. Bất quá, lần này thanh niên trí thức vào thành, cũng là Tiểu Tam Nhi quần thể giếng phun cao tốc hóa phát triển thời đại AI. Tuy rằng có khi đại nguyên nhân, nhưng là, tổng không thể đều là thời đại nổi, thật nhiều nông thôn cô nương, không ai buộc bọn họ cưới, nông thôn tiểu tử, cũng không có buộc bọn họ gả. Nay còn có kẻ thứ ba. Hắn tin chưa nói a? Lâm Nhị Trụ nói. 89 phần 10 A. Lâm Kiến Quốc tự tin nói. Đương nhiên, nếu là không có càng tốt. Ấn lẽ thường, chính là nam thay đổi tâm, chẳng lẽ trong nhà lão nhân cũng không cần tôn tử. Bị tiểu tam nhi khuyến khích khả năng tính rất lớn nha. Mặt khác, nhị tẩu, ngươi hỏi Hạ Viện Viện, nàng muốn cái gì kết quả? Muốn kết quả bất đồng, áp dụng thi thố cũng bất đồng. Tam nhi, ngươi chỉ chính là. Lâm nhị tẩu khó hiểu, không phải đem nam nhân kéo trở về sao? Nhị tẩu, hiện tại là tân thời đại, ngươi hỏi một chút Viện Viện, là cái này cha nam từ bỏ, chỉ cần phân chút tài sản, hơn nữa đầu hổ nuôi nấng phí đâu, vẫn là vì đầu hổ đem tên hôn đả này kéo trở về chắp vá quá. Đệ nhất loại phương án, không sai biệt lắm liền có thể sẽ rách mặt, nháo đại điểm. Đệ nhị loại, cố kỵ tương đối liền nhiều điểm. Ai, hảo, hôm nay nàng ngủ hạ, ngày mai ta hỏi một chút nàng. Lâm nhị tẩu cũng là vẻ mặt ưu sầu, như vậy hắc tâm can tử, cư nhiên làm nhà mẹ đẻ chất nữ quán thượng. Nhị tẩu, chuyện này đâu, ngươi cũng đừng nóng nội, Viện Viện nhiều như vậy thúc thúc ca ca đệ đệ đều ở chỗ này đâu, khẳng định là phải vì nàng xuất đầu, phòng ở là chúng ta chính mình ra, ở cũng không chọn phí. Làm cho bọn họ đừng nóng nội, ngày mai ngươi cùng nhị ca mang theo mã nhị ca, Viện Viện, đầu hổ bọn họ trong kinh thành đều đi dạo. Kỳ thật bọn họ cũng mới đến một ngày lý, thu thập hảo nhà ở, mã nhị ca bọn họ liền tới rồi. Ai, hảo, cháu trai gặp gỡ loại này sốt ruột chuyện này, sắp thật đến khuyên khuyên. Đúng rồi, Phạm Vĩnh nhà bọn họ địa chỉ có sao. Mau đừng nói nữa, này lòng dạ hiểm độc vương bắt bánh tử, nếu là biết, sớm tìm nhà bọn họ đi. Bọn họ nhà họ mã cũng không phải ăn chay. Cũng không biết, tìm không ra a. Nói đến cái này, Lâm nhị tẩu khí gan đều ra tới. Không quan hệ, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Hắn đại học thông chi thư vẫn là từ đại đội bộ lấy đâu. Tổng biết hắn ở nơi nào vào đại học đi, tìm người tổng có thể tìm được. Đem hắn gửi thư phong thư ta nhìn xem. Hiện tại còn không đến đại học báo danh thời gian. Chờ báo danh sau lại nhìn chằm chằm hắn, vẫn là quá bị động. Nếu là có tiểu tam, sinh mễ khả năng liền liền nấu thành thục cơm, liền tới không kịp. Nga, ta lấy lại đây, cấp. Lâm nhị tẩu đem phong thư đưa cho Lâm Kiến Quốc. Có địa chỉ liên hảo. Lâm Kiến Quốc tiếp nhận phong thư, cái này niên đại người, xem phim truyền hình A, phải nói trên cơ bản là linh, phòng trừng còn không hiểu phản trinh sát linh tinh. Ngày mai đi cái này giấu bưu kiện cục bưu chính hỏi một câu. Ai, ly nhà chúng ta không xa, dường như liền một cái phố, ngày mai chúng ta phân công nhau đi hỏi thăm. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm. Đầu hổ rõ ràng cảm xúc liền rất hạ xuống. Có thể là biết ba bà không nghĩ muốn hắn. Hắn thấp đầu nhỏ, thật cẩn thận bái trong chén cơm, trong ánh mắt tràn đầy lo sợ không yên. Lâm Kiến Quốc nhìn đều cảm thấy không đành lòng, không cấm ở trong lòng mắng Phạm Vĩnh 800 biến, cái này vương bắt bánh tử. Nếu là hắn có một cái như vậy đáng yêu nhi tử, phùng ở lòng bàn tay còn không kịp đâu. Kết quả, con tuổi nhỏ liền phải thừa nhận này đó. Lạc Lạc sớm ăn xong rồi cơm, liền đặng đặng chạy đi rồi. Một lát sau, nàng ôm một cái tiểu ngựa gỗ chạy tới. Đầu hổ, đây là ta tiểu ngựa gỗ, chúng ta cùng nhau chơi. Cái này tiểu ngựa gỗ là tiền nhiệm phòng chủ lưu lại, còn có 8 phần tân. Dù sao trong nhà địa phương đại, Lâm Kiến Quốc liền không ném. Lạc Lạc nhìn đến sau thực thích, hiện tại trong nhà liền hắn một cái hài tử, đương nhiên đổ vật liền về nàng. Nga, hảo. Đầu hổ mộc một mặt, nói. Hắn có thể là muốn khóc, lại sợ mụ mụ khổ sở, liền vẫn luôn ở khống chế chính mình. Khả năng hắn cũng làm quá mộng, mơ thấy cùng ba ba mụ mụ một khởi ở kinh thành khoái hoạt vui sướng đoàn tụ, chỉ là cái này mộng thực đoạn, liền phá. Nghĩ vậy nhi, Lâm Kiến Quốc ở trong lòng lại lần nữa mang Phạm Vĩnh 800 biến. Hắn trong lòng đã ma đao soàn soạn, chuẩn bị đem Phạm Vĩnh sát cái phiến giáp không lưu. Ăn qua cơm sáng, Lâm Nhị Tẩu mang theo nhà mẹ đẻ ca ca cùng chất nữ còn có đầu hổ ở Lâm Nhị ca cùng đi hạ, chuẩn bị nơi nơi đi dạo. Trừ bỏ Tô Hòa Lưu tại trong nhà nhìn lạc lạc. Bao gồm Lâm Kiến Quốc. Mọi người đều đi ra ngoài quét phố, lấy Phạm Vĩnh gửi thư sở bưu chính vì trung tâm, phạm vi 10 dặm mà đều phải hỏi thăm một lần, cần phải muốn tìm được hắn rơi xuống. Tam thúc, nhà hắn địa phương tìm được rồi, liền ở gửi thư bưu chính điểm không xa, là bộ tứ hợp viện lý. Ta đánh người hỏi thăm, tổng cộng 2 tiếng, đều là nhà hắn, hắn ba cư nhiên vẫn là cái Thanh Hoa Đại học giáo thụ liệt. Nhà hắn còn có một cái muội muội, đã kết hôn. Ở thị xưởng dệt đông đương kế toán. Gà nam nhân ở cục thủy điện công tác. Nhị tráng nhíu môi, mệt vẫn là người đọc sách, quả thực chính là toàn gia vô nhân tính. Cái gì? Một bộ tứ hợp viện. Lâm Kiến Quốc hai mắt cũng nhịn không được mạo quang. Hắn còn tưởng rằng Phạm gia rất nghèo liệt. Không nghĩ tới như vậy xa hoa, ở thành phố tọa ủng một bộ 2 tiến tứ hợp viện tích người, thỏa thỏa chính là tương lai thổ hào A. Đi, đánh thổ hào đi. Lâm Kiến Quốc hưng phấn vây vây tay, tiếp đón thượng nhị vượng, tam vượng, nhị trắng, tiểu trắng, hùng củ củ khí phách hiên ngang hướng về Phạm gia xuất phát. Phần 61. Chương 61 giao thiệp. Buổi sáng Lâm nhị tẩu cùng Mã Viện Viện nói, trong nhà khẳng định là phải vì nàng xuất đầu. Hỏi nàng muốn cái dạng gì kết quả, Mã Viện Viện cũng kiên cường, nói, nếu này Vương Bát Đản như vậy không tình nghĩa, nàng ném cũng liền ném, nàng chỉ cầu giống nhau, không thể làm hắn hảo quá. Nếu là thực sự có cái gì Tiểu Tam Nhi nói, càng không thể làm Tiểu Tam Nhi như ý. Còn có, chính là tiền, nhiều đòi tiền, muốn nhiều hơn tiền. Còn có chính là nhi tử nuôi nâng quyền. Đầu hổ ta nhất định phải lưu tại bên người, năm đó Quế Hỷ liền thiếu chút nữa chết ở phía sau nương sau, chúng ta làng trên xóm dưới không có không biết. Nàng cái kia mẹ kế còn không phải Tiểu Tam Lý, nếu là thực sự có hồ ly tinh câu thượng Phạm Vĩnh, đầu hổ chính là nguyên phối nhi tử, còn không được thành nhân ra cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mã Viện Viện hồng con mắt ôm đầu hổ đối đại gia nói chính mình yêu cầu. Yêu cầu này còn là phi thường hợp Lâm Kiến Quốc khẩu vị. Hắn vốn đang sợ Viện Viện thương tâm muốn chết, không muốn cùng cha Nam có bất luận cái gì liên hệ, sau đó trực tiếp mình không rời nhà ly hôn đâu. Kia mới là thật là thành toàn Tiểu Tam Lý. Không hổ là hắn nhị tẩu cháu trai, sảng khoái. Tuy rằng khách quan nói, nữ nhân nếu là mang cái Nam Hải tái giá sẽ có nhất định khó khăn, chính là đương mẹ nó, nếu là thật buông tha chính mình thân cốt đủ, kia mới là gọi người thất vọng buồn lòng đâu. Đã hỏi tới Phạm gia phụ cận, Lâm Kiến Quốc lại nhiều tìm vài người hỏi thăm một chút, Phạm gia viện này xem như tổ tiên truyền xuống tới, trước kia về công, Phạm phụ thi đại học nửa năm năm từ dưới phóng mà sau khi trở về mới phản hồi tới. Phạm Vĩnh muội muội đã gả chồng, phòng ở hiện tại là Phạm phụ cùng Phạm Vĩnh hai người trụ. Phạm Vĩnh xác thật là ở cùng một cái cô nương nói đối tượng, cô nương là nguyên lai hàng xóm, Phạm gia cách vách căn hộ kia, trước kia là Lý gia tổ truyền, thu sớm, phân cho thật nhiều gia trụ. Vương Thúy Chi nhà bọn họ chính là phân đến phòng ở. Gần nhất nha, người của Lý gia cũng đã trở lại, phòng ở còn đi trở về, Vương gia hiện tại ở bên ngoài thuê nhà trụ đâu. Mấy người gõ khai Phạm gia môn, mở cửa chính là cái 50 tới tuổi lão giả, một thân tẩy trắng bệnh quần áo, còn mang một bộ mắt kính. Lâm Kiến Quốc đoán, hơn phân nửa là Phạm Vĩnh hắn cha. Ngài là Phạm Vĩnh phụ thân đi. Lâm Kiến Quốc mở miệng hỏi. Các ngươi là? Lão nhân nhìn kỹ xem, một cái cũng không quen biết nha. Chúng ta là ngài con dâu nhà mẹ đẻ người, nếu không chúng ta đi vào nói. Lão nhân ngay lúc đó phản ứng là có chút khiếp sợ. Lâm Kiến Quốc ở lão nhân ngẩn người thần lỗ hồng nhi, đẩy ra môn, mang theo nhị vượng mấy cái vào Phạm gia sân. Lão nhân đóng lại đại môn, mang theo Lâm Kiến Quốc mấy cái tới rồi chính sảnh. Vài vị ngồi đi. Ta đi pha hồ trà lại đây. Lão nhân cầm ấm ấm nước lại đây, từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái sắt lá bình, lấy ra một rúm trà hoa lại, bỏ vào trong ấm trà, lại đảo thượng nước sôi. Các ngươi vừa rồi nói, là con dâu của ta nhà mẹ đẻ người. Hắn cũng là vừa hạ phóng trở về, thật nhiều thanh niên trí thức cảm thấy trở về thành vô vọng, đều ở nông thôn thành hôn nhi tử xuống nông thôn lại sớm, hắn ở nhi tử xuống nông thôn không bao lâu đã bị hạ phóng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn luôn cùng nhi tử không liên hệ thượng. Hắn cũng nghĩ tới, nhi tử có phải hay không đã sớm thành hôn, cho hắn sinh cái đại béo cháu trai cháu gái gì. Kết quả, nhi tử một người trở về. Hắn còn luôn mãi truy vấn quá, nhi tử có hay không kết hôn, nhi tử đều nói không có. Vừa lúc tình tình nói Thúy Chi đợi A Vĩnh đã nhiều năm, tuy rằng hắn là có điểm chướng mắt Thúy Chi một nhà, nhưng là nhi tử tuổi cũng không nhỏ, lại là cắm đội ngần ấy năm, ở nông thôn cũng ăn không ít khổ, khó được hắn lại thích, tình tình cái này đương cô em chồng, cũng thích, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính là mấy người này, rõ ràng là nơi khác khẩu âm, không phải Thúy Chi ra người. Là ai, hắn trong lòng liền đoán ra cái 7-8 phần. Nhìn đến Phạm Vĩnh hắn cha thần sắc, Lâm Kiến Quốc vội vàng tiếp thượng. Ngài còn không biết đi, nhà của chúng ta Viện Viện, cùng Phạm Vĩnh ở nông thôn chính là lánh giấy hôn thú, cho ngài sinh cái đại béo tôn tử, năm nay 6 tuổi, lớn lên đầu hổ náo hổ, đại danh kêu Phạm Giai Hằng, là Phạm Vĩnh khởi, nhũ danh đã kêu đầu hổ, hoặc bắt đáng yêu lại hiểu chuyện. Ngày mai làm Viện Viện dẫn hắn lại đây bái kiến ra ra. Ai, hảo, hảo, hảo. Bọn họ mẹ con hiện tại đang ở nơi nào? Lão nhân gia quan tâm hỏi. Ở tại nhà ta tuy rằng là nông thôn, mấy năm nay cũng tích cóp chút tiền, trước trận ở phụ cận cũng mua bộ tứ hợp viện, ly ngài này không xa, đại khái liền 4 năm rằm mà. Lâm Kiến Quốc cười trả lời. Lúc này, trà phao không sai biệt lắm, lão nhân ra lại lấy ra mấy cái chén trà. Tới, chính chúng ta đến đây đi. Nhị vượng tiếp nhận ấm trà, nhất nhất cho đại gia đảo tiếp nước, đoan đến mọi người bên người. Kia chúng ta đây là thông gia. Các ngươi vài vị như thế nào xưng hô? Nghe lời này, lão nhân xem như nhận hạ cửa này thân thích. Đại gia khí lúc này mới thuận đi xuống một nửa. Đây là đầu hổ mụ mụ cô ra biểu ca nhị tráng. Biểu đệ tiểu tráng. Lâm Kiến Quốc chỉ nhị tráng cùng tiểu tráng. Này hai là tiểu tráng thúc bá ca ca, là ta đại ca gia hải tử. Lâm Kiến Quốc lại chỉ nhị vượng cùng tam vượng. Ta là bọn họ thân thúc thúc. Đầu hổ cô mãi mãi là ta nhị tẩu. Nhị tráng tiểu tráng cùng tam vượng là thi đậu kinh thành đại học. Nhị vượng là lao bà khảo trong kinh đại học chuyên khoa. Hắn lại đây bồi đọc. Lâm Kiến Quốc đơn giản giới thiệu một chút đại gia tình huống. Đầu hổ xem như chúng ta mọi người xem lớn lên. Tiểu gia hỏa phi thường hiểu chuyện, đặc biệt nhận người đau. Đầu hổ cứu ra, ngươi ý tứ ta hiểu được. Lúc này, trong viện thanh âm vang lên. Ba, chúng ta đã trở lại. Một trai hai gái đi đến. Hai cái nữ, một cái 1m65 tả hữu vóc dáng, là tóc ngắn gọn gàng. Một cái khác đại khái 1m6 bộ dáng. Tóc sơ phi thường có khi đại đặc sắc là cái bánh quai trèo biện, thần sắc mang theo điểm thẹn thùng, còn lôi kéo Phạm Vĩnh cánh tay. Phạm Vĩnh vừa thấy Lâm Kiến Quốc mấy cái, theo bản năng liền đem cô nương tay ném ra. Nhị tráng mấy cái mắt đều đỏ. Đang đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Phạm Vĩnh liếc mắt một cái. Lâm Kiến Quốc đưa mắt ra hiệu, đại gia lại tức hô hô ngồi xuống. Phạm Vĩnh hắn ba sắc mặt cũng thực xấu hổ, nhi tử bỏ vợ bỏ con, còn làm con dâu nhà mẹ đẻ người chảo vừa vặn. Hắn vốn dĩ liền đối Thúy Chi không hài lòng, cảm thấy kia người nhà quá con buôn, con dâu trong nhà tình huống hắn còn không quá hiểu biết. Nhưng là nông thôn có thể toàn ra ra bốn cái sinh viên, cũng không phải giống nhau nhân ra, hắn bản thân chính là giáo thụ, liền thích cùng người làm công tác văn hóa giao tiếp, huống chi nhân ra còn ở kinh thành mua bộ tứ hợp viện. Mấy người này cùng con dâu quan hệ có xa có gần, nhưng là nhân ra có thể phát động mấy người này vì nàng xuất đầu, thuyết minh trong nhà cũng là có chút tài năng, lại nói, còn có thân thân đại tôn tử đầu hổ, hắn mong nhiều năm tôn tử đâu, không có khả năng không nhận a, cái này thiên bình tự nhiên liền trợn. Nhất định phải ngăn cản nhi tử cùng Thúy Chi lui tới. Nhất định phải đem con dâu hòa thân thân đại tôn tử tiếp trở về. Phạm Thúc, đây là tới khách nhân. Thúy Chi nhìn không khí dường như có chút không đúng, cười nói. Cô nương, ngươi biết Phạm Vĩnh có lao bà hài tử sao? Lâm Kiến Quốc lớn tiếng hỏi. Phạm Vĩnh hắn cha cúi thấp đầu xuống, không nói chuyện. Hắn trong xương cốt vẫn là có chút phần tử trí thức thanh cao, đều nói con mất dạy, lỗi của cha nhi tử biến thành như vậy, hắn cảm thấy có điểm tao hoảng. Các ngươi là Mã Viện Viện người nhà đi. Không có tình yêu hôn nhân là không đạo đức, Phạm Vĩnh yêu ta, ta cũng yêu hắn, ai là tình yêu chung kẻ thứ ba, không cần ta nói đi. Thúy Chi tự tin tràn đầy nói. Phạm Vĩnh nói, ái vĩnh viễn là nàng, tình yêu chung không bị chúc phúc cái kia là kẻ thứ ba. Hơn nữa bọn họ liền sắp kết hôn. Đúng vậy, Thúy Chi tỷ cùng ta ca Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, nếu không phải xuống nông thôn, năm đó liền kết hôn. Phạm Vĩnh muội muội Phạm Tình Tình cũng hát đệm nói. Lâm Kiến Quốc tâm nói, ta liền chờ ngươi những lời này, vốn đang nghĩ cho ngươi lưu tiến sân, cái này tỉnh. Ngươi một câu, mấy ngàn vạn không có. Nửa đời sau, chờ đương tưởng Lâm tẩu đi. Tình Tình, ngươi tiểu cháu trai đều 6 tuổi. Phạm Vĩnh hắn ba câu này nói hữu khí vô lực, phỏng chừng cũng vì nữ nhi chỉ số thông minh cảm thấy đau đầu. Hắn trong xương cốt là cái thực truyền thống người, ít nhất là để ý tôn tử. Tình yêu là vô giá. Phạm Thúc Thúc, hiện tại chính là tân xã hội. Thúy Chi nói, Vĩnh ca chỉ ái nàng một cái, sợ cái gì? Ngươi hỏi một chút họ Phạm, năm đó là cái nào vương bắt đản ở chúng ta viện viện ngông mặt sau đuổi theo chạy tới. Chúng ta viện viện vì hắn bận rộn trong ngoài thời điểm, ngươi còn ở trong thành hưởng phúc đâu, năm đó nếu yêu hắn, như thế nào không đi theo hắn xuống nông thôn đâu. Nhiều năm như vậy, cũng không gặp ngươi đi xem qua hắn, thậm chí cũng không gặp ngươi gửi quá đồ vật, hắn nếu là không thi đậu đại học, ngươi sẽ yêu hắn sao? Lâm Kiến Quốc cười nhạo nói. Nhị vượng đằng đứng lên. Liền phải tiến lên chịu người, tam thúc bối phận đại, mấy năm nay vì trong nhà giàu thối ruột, loại này thể lực sống, tổng không thể tam thúc làm, ở đây huynh đệ mấy cái hắn là lão đại, này giáo huấn người sự phải hắn xuất đầu. Nhị vượng, đứng lại, ngươi đánh nàng, nàng lập tức lại chủ ngươi. Ngươi cùng nhị tráng áp đi, đi đồn công an. Thật nhiều nông thôn cô nương bị thanh niên trí thức nhóm qua cầu rút ván cũng vô pháp vì chính mình thảo cái công đạo, một là bởi vì thật nhiều phu thê không đánh chứng, trên pháp luật khó mà nói, thứ hai là tìm không thấy nhà trai người. Tới rồi người thành phố sinh địa không thân. Chính là bọn họ cái này nhưng không giống nhau, viện viện cùng Phạm Vĩnh giấy hôn thú là đánh, quê quán làng trên xóm dưới chứng nhân có rất nhiều, hơn nữa đầu hổ chính là sống sờ sờ chứng cứ. Nhị vượng cùng nhị tráng lập tức tiến lên, một người bắt Thúy Chi một cái cánh tay, liền phải đi ra ngoài. Phạm Vĩnh cùng Phạm Tình Tình liền phải đi lên ngăn đón, bị tam vượng cùng tiểu tráng lạnh mặt túng khai. Vung ta ra, vung ta ra. Thúy Chi vẫn luôn giấy rủa. Chính là nàng nào có hai cái đại nam nhân sức lực đại. Thông gia, vài vị thông gia, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. cái này niên đại, làm loạn nam nữ quan hệ, chính là phải bị hình phạt. Bắt gian bắt xong, Thúy Chi nếu như bị đưa vào đi, nhi tử cũng không có hảo. Xuất phát từ một viên lão phụ thân từ tâm, Phạm Phụ đứng lên, ngăn lại nhị vượng mấy cái, hướng Lâm Kiến Quốc cầu xin nói. Hắn vốn dĩ liền không thích Thúy Chi cùng người nhà của hắn, cũng chính là nhi tử ngốc, bị Thúy Chi mê hoặc, kỳ thật thông gia nói không sai, nếu là Thúy Chi thật thích chính mình xuẩn nhi tử, vì cái gì lúc trước không đồng nhất khối xuống nông thôn đâu, vì cái gì không đi xem nhi tử đâu, vì cái gì không cho nhi tử gửi điểm đồ vật đâu. Lại nói, con dâu lại cho hắn sinh tôn tử, vẫn là ở nhi tử như vậy khổ thời điểm, bồi nhi tử qua nhiều năm con dâu, hắn luôn là muốn nhận. Nhi tử hạ hương, hẳn là bị nhạc gia người chiếu cố không tồi. Xem sắc mặt là có thể xem ra tới, hiện tại lại thi vào đại học, rất tốt tiền đồ, có thê có tử, còn có không tồi nhạc ra, như thế nào có thể bị một cái đạo đức suy đồi đẩy mình tâm kế Thúy Chi chậm trễ đâu. Đương cha đều không muốn tin tưởng nhi tử không tốt, mà là càng nguyện ý tin tưởng là có hư nữ nhân dạy hư nhi tử. Thúy Chi làm nhị vượng mấy cái hoanh đi ra ngoài, Lâm Kiến Quốc làm tiểu tráng về nhà đi chờ nhị tẩu bọn họ trở về, đem đầu hổ mấy cái mang lại đây. Phạm Vinh cùng Phạm Tình Tình tắc bị Phạm Phụ câu ở trong nhà. Phạm Phụ liền cùng Lâm Kiến Quốc hàn huyên lên, chủ yếu là Liêu Mã Gia, còn có đầu hổ. Nhị tẩu nhà mẹ đẻ cùng Lâm Gia mấy năm nay vẫn luôn xử hảo, đầu hổ từ nhỏ đến ở cũng thường tới Lâm Gia, hắn thấy đầu hổ rất nhiều lần, vì thế, liền nhặt một ít đầu hổ thú sự nói. Viện viện đại bá ở đội sản xuất làm ghi điểm viên, có hai cái nhi tử, ca ca kêu Mã Đông Đông, mấy năm trước kết hôn, sinh đứa con trai, đệ đệ kêu Mã Tây Tây. 74 năm cao trung tốt nghiệp đi toàn quân, ở ta cháu trai, cũng chính là ta nhị tẩu gia lão đại đại tráng thuộc hạ tham gia quân ngũ, hiện tại đã là cái bài trưởng. Viện viện có cái thân đệ đệ, tiêu Mã Thành Thành, năm nay thượng cao tam, từ nhỏ là cái tiểu làm nhảm, chuẩn bị năm nay khảo kinh thành đại học đâu. Viện viện hắn tam thúc ở huyện thành công tác, chỉ có một nữ nhi, tiêu Mã Nam Nam, gả cho ta tiểu đệ ở cục bưu chính đồng sự, hiện tại cũng là ở thành phố. Lâm Kiến Quốc đơn giản giới thiệu hạ Mã gia tình huống. Phạm Phụ gật gật đầu, thông gia phát triển đều không tồi. Trạng vạng, tiểu tráng mang theo đầu hổ cùng viện viện còn có Mã Nhị ca lại đây. Đầu hổ ra ra vừa thấy đầu hổ, kích động một phen ôm vào trong ngực. Cùng ngươi ba khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc. Đầu hổ từ nhỏ liền hiểu chuyện, thấy ra ra thực nguyện ý nhận hắn, đối hắn lại thực thân thiết, trong lòng liền rất cao hứng, ở ra ra trong lòng ngực. Không khí vừa lúc, Lâm Kiến Quốc liền chuẩn bị nhấc lên hy vọng đem này bộ tứ hợp viện quyền sở hữu chuyển tới đầu hổ danh nghĩa kiến nghị. Lời này, Mã gia người không hảo đề, người xấu chỉ có thể là hắn tới làm. Viện viện, ngươi mang theo đầu hổ đi sân đi một chút đi. Kiến Quốc nói. Mã viện viện trên đường cũng nghe nhị vượng ý tứ, nàng cũng tán đồng Lâm Kiến Quốc cái nhìn. Nhi tử chính là trưởng tôn, lẽ ra bọn họ không nên tính kế lão nhân gia sản, chính là Phạm Vĩnh như vậy, chẳng lẽ muốn đem bất động sản để lại cho cái kia hư nữ nhân cùng con hắn không thành. Nàng đoán, tam thúc hẳn là chuẩn bị nói chuyện này nhi. Ai, hảo. Mang theo đầu hổ lui đi ra ngoài. Phạm Thúc, không phải ta nói chuyện khó nghe, ngươi nhi tử, này chỉ số thông minh kham ưu à, hợp lại là bị người bán còn tưởng cho người ta đếm tiền đâu, cư nhiên bị một cái Thúy Chi chơi xoay quanh, liền lao bà nhi tử đều không nghĩ muốn, liền tính không nghĩ muốn lao bà, nhi tử luôn là thần cốt nhục đi, theo ta thấy nột, này Vương Thúy Chi nhà bọn họ tám phần là coi trọng ngươi này căn hộ, không bằng đem này bộ tứ hợp viện quyền sở hữu sang tên đến đầu hổ danh nghĩa, bọn họ cũng liền sẽ không nhớ thương chứ. Ngài nói đi. Đương nhiên, ta cũng đại viện viện biểu cái thái, này phòng ở chuyển tới đầu hổ danh nghĩa sau, 50 năm trong vòng này phòng ở ai cũng không được bán. Này cũng muốn viết đến chuyển nhượng trong hiệp nghị. Phạm Phụ minh bạch, này không phải thương lượng, này không sai biệt lắm chính là thông chi à, nhi tử tiền đồ còn niết tại đây người nhà trong tay đâu, một cái không cao hứng, không chuẩn ngày mai nhân ra tiếp tục đi đồn công an cáo cái này Thúy Chi. Đến lúc đó rút củ cải mang ra nhi tử này khối bùng nga. Nói đến cùng, các ngươi không giống nhau, cũng nhớ thương nhà của chúng ta phòng ở đâu. Phạm Tình Tình bĩu bĩu môi, khinh thường nói. Ha ha, này nhưng không giống nhau. Đầu hổ là trưởng tôn, từ xưa đến nay, tổ trạch đều là cho trưởng tôn, bắt được phòng ở quyền sở hữu, là thiên kinh địa nghĩa chuyện này, vốn dĩ chúng ta là không đội, không phải ngươi ca nhân phẩm không đáng tin cậy sao. Không đem quyền sở hữu muốn lại đây, còn chờ hắn để lại cho tiểu tam nhi sinh hải tử không thành. Lâm Kiến Quốc hồi rồi nói. Kia phòng ở hẳn là cũng có ta một nửa đâu. Phạm Tinh Tình nói. Ngươi liền cháu trai đều không cần, muốn cái gì phòng ở a ngươi lại rào biện. Ngày mai ta đến ngươi đơn vị đem sự tích của ngươi cho ngươi tuyên truyền. Cư nhiên còn có cấp thân ca ca dẫn mối, duy trì ca ca bỏ vợ bỏ con muội muội. Lâm Kiến Quốc mắng. Phạm Tình Tình hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Kiến Quốc liếc mắt một cái. Có chút người chính là như vậy, bọn họ vẫn luôn cảm thấy chính mình đặc biệt có đạo lý, trong miệng còn một bộ, nhưng là người khác vừa nói cho bọn hắn tuyên truyền một chút, bọn họ chẳng những sẽ không cao hứng, càng sẽ không tự hào, còn sẽ cảm thấy người khác đặc biệt quá mức. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng minh bạch, bọn họ là không chiếm lý. Được rồi, Tình Tình, đừng nói nữa, liền như vậy làm đi. Phạm Phụ thở dài một hơi, nói. Nữ nhi cư nhiên không duy trì cháu trai, duy trì Thúy Chi, việc này làm hắn cũng rất chịu kích thích. Này cốt nhục thân tình chẳng lẽ so nàng cùng Thúy Chi hữu nghị càng quan trọng sao? Nói nữa, liền tượng Kiến Quốc nói như vậy, Thúy Chi thích có thể là nhi tử phòng ở cùng tiền đồ thôi. Vương gia lần trước từ cách vách kia sân dọn ra đi sau, liền vẫn luôn ở bên ngoài thuê nhà trụ, hắn không phải không thấy ra tới, Thúy Chi là có cái này ý đồ, gả cho nhi tử sau, đem người nhà đều tiếp nhận tới cùng bọn họ trụ đâu. Nhưng còn không phải là nhớ thương nhà bọn họ phòng ở may mắn bọn họ dọn đi sớm, ở hắn hồi kinh trước liền dọn, cũng may mắn hắn so nhi tử trở về sớm, bằng không, làm không hảo hẳn là trực tiếp ở nhờ đến nhà bọn họ. Đến lúc đó phòng ở là họ Phạm vẫn là họ Vương, liền khó nói. Hắn vốn dĩ cũng đang giàu dĩ, nếu là nhi tử cùng Thúy Chi thành, trong nhà phòng ở chưa chừng liền phải họ Vương. Chuyển cấp tôn tử, ít nhất phòng ở là họ Phạm. Nhi tử không có phòng ở quyền sở hữu, không chuẩn Thúy Chi liền không tính kế nhi tử đâu. Hắn còn nghĩ hưởng thiên luân chi nhạc đâu, liền hướng về phía cơ linh đáng yêu tôn tử, hắn cũng không hy vọng nhi tử tiểu gia tan. Liền tính là chuyển cấp tôn tử, hắn vẫn là có cư trú quyền. Lấy hắn lịch duyệt xem, thông gia toàn gia đều là phúc hậu người, không giống vương gia như vậy mãn nhãn tính kế là được. Về sau tôn tử từ hắn tự mình dạy dỗ, quyết sẽ không kém. Vào lúc ban đêm, Phạm Tình Tình trở về nhà chồng, Mã Nhị Ca, Mã Viện Viện, cùng đầu hổ liền ở Phạm gia trụ hạ. Mã Nhị Ca là sợ Thúy Chi toàn gia cùng kia hai anh em ra cái gì chuyện xấu nữ nhi cùng cháu ngoại có hại. Ta còn tưởng rằng đến cái cọ xả một đoạn thời gian đâu. Về đến nhà, Nhị Tráng cảm khái nói. Đây chính là một bộ nhị tiến tứ hợp viện nột. Không nghĩ tới, Phạm gia lão gia tử đáp ứng còn rất sảng khoái. Lão gia tử đáp ứng ngày hôm sau liền đi qua hộ. Ngày mai đại gia đến dậy sớm, còn phải phân vài người đi Phạm gia một chuyến. Chúng ta đến phòng ngửa cái kia Thúy Chi trong nhà nháo sự. Đầu hổ hắn ra lời trong lời ngoài, kia ý tứ là nàng thông đồng Phạm Vĩnh Sự, phỏng trừng trong nhà nàng là duy trì. Hảo, đã biết. Lúc này, Lạc Lạc chạy tiến vào. Tam gia gia, ba ba, thúc thúc. Các ngươi đã về rồi, mụ mụ nói các ngươi đi đánh thổ hảo, đánh tới sao? Ân, đánh tới. Lâm Kiến Quốc đối chuyến này cũng là cơ bản vừa lòng. Kia, phân bao nhiêu tiền? Lạc Lạc hai mắt vụt sáng lên, tò mò hỏi. Ân, ít nhất, 100 triệu đi. Lâm Kiến Quốc nghiêm túc túi đầu suy nghĩ hạ đời sau giá nhà, đắp. Phần 62. Chương 62 giao cùn. Buổi tối, Lâm Kiến Quốc khêu đèn cấp đại đội trưởng Lâm Trường Trinh viết một phong thư dài, nói cho đối phương. Hắn này trận ở kinh thành cũng nhận thức một ít bằng hữu, được đến tin tức là quốc gia cố ý muốn bung ra tư doanh kinh tế quản chế, mạnh mẽ cổ vũ hộ cá thể phát triển. Phòng trưng cuối năm liền sẽ mở họp, xác định chuyện này, hơn nữa lấy chính sách hình thức chứng thực xuống dưới. Về sau đại gia nhiều dưỡng chỉ gà nha, vịt nha, làm mua bán nhỏ nha, đều đem đã chịu chính sách duy trì. Có thể cho đại gia thấu khẩu phong, ngẫm lại về sau muốn làm cái gì, làm một ít thích hợp chuẩn bị. Như vậy chính sách rơi xuống đất sau có thể chiếm cái tiên cơ. Mặt khác, trong thôn tốt nhất kiến cái xưởng đồ hộ, nếu trong thôn nguyện ý góp vốn tốt nhất, đến lúc đó mọi nhà chia hoa hồng, nếu sợ nguy hiểm, hắn cũng có thể ở nơi khác chiêu thương, tìm cái thích hợp lao bản đầu tư làm chuyện này, hoặc là thôn dân góp vốn một nửa, hắn ở bên ngoài chiêu thương kiếm một nửa kia tài chính cũng có thể. Như vậy thôn dân cũng có thể ở cửa nhà tìm được công tác, kiếm tiền cũng phương tiện. Đương nhiên, cái kia lão bản chính là chính hắn làm hiện tại đường đỏ đại lão, tương lai thương nghiệp đại lão, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao, hắn khẳng định là phải làm bọn họ Lâm gia chuyên thương nghiệp dẫn đường người lạc. Đồ hộp nguồn tiêu thụ hiện tại cũng có thể cân nhắc đi lên, tỉ như, liên hệ hạ cung tiêu xã, còn có chính là thân thể kinh doanh sau khi cho phép, các thôn khả năng đều sẽ xuất hiện quầy bán quà vặt. Cũng là có thể tiêu thụ dùm. Phạm Vĩnh phát hiện, chính mình ở nhà bị hoàn toàn vắng vẻ. Hắn buổi sáng lên, phát hiện hắn cha còn có cha vợ, tức phụ. Nhi tử, ở bên nhau thân mật ăn cơm, có như vậy trong nháy mắt, hắn cũng là tưởng gia nhập đi vào. Đối lao bà cùng nhi tử, hắn không phải không có cảm tình, chỉ là, hắn cùng Thúy Chi từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, lương tình tương duyệt, khi còn nhỏ hắn liền phát qua thề, nhất định phải cưới Thúy Chi làm lão bà, từ nhỏ cảm tình, không phải nói buông liền buông. Năm đó nếu không phải muốn xuống nông thôn, bọn họ thuận lý thành trương sẽ kết hôn. Trở về thành thời điểm, hắn là nghĩ muốn cùng viện viện cùng nhau quá, chính là nhìn đến Thúy Chi trong nháy mắt, nàng nhu nhược nhìn chính mình, hắn tâm không biết như thế nào địa tâm liền mềm, đặc biệt là biết nàng mấy năm nay vẫn luôn đang đợi chính mình, không có thành hôn thời điểm. Liền rốt cuộc phóng không khai. Nhi tử hắn không phải không nhận, cũng không phải không dưỡng, đối viện viện, hắn cũng là có hổ thẹn, về sau ở kinh tế thượng, hắn cũng sẽ tận lực bồi thường chiếu cố nàng. Đến nỗi cảm tình thượng, từ xưa lưỡng nan toàn, hắn cũng chỉ có đối viện viện nói tiếng xin lỗi. Hắn vừa đến nhà ăn, cười vui liền thanh đột nhiên im bặt. Cũng không có người để ý đến hắn. Ngay cả ngày thường ái đuổi theo kêu ba ba đầu hổ đều liền mí mắt đều không có nâng một chút. Loại tình huống này, hắn không phải không khó chịu. Trong nồi còn có cháo, hắn vừa muốn cầm chén đi thịnh, cha vợ cầm lấy trong tay chén lại đây đem cuối cùng một chén cháo thịnh đi rồi, liền cái xem thường đều thiếu phụng, hắn đành phải đi phòng bếp làm lại ngao một phần. Một người ở trong phòng ăn chính mình ngao cháo, cảm giác cũng rất không thú vị. Lâm Kiến Quốc buổi sáng bàn tay vung lên, đem đi tìm môn mặt chuyện này giao cho nhị vượng. Tìm hai cái, đều ở đại học thành phụ cận, hai cái vị trí ly muốn xa một ít. Thừa dịp hiện tại chính sách xuống dốc mà thời điểm, môn mặt vẫn là tương đối hảo tìm. Giá cả không sai biệt lắm liền thành, cũng đừng chết ép giá. Này tư doanh kinh tế nếu là bông ra, môn mặt tiền thuê khẳng định trướng, nhóm nếu là áp quá thấp, đối phương nếu là đổi ý cũng phiền thoái. Hảo, kia tam thúc, ta ra cửa. Đi thôi, đi thôi. Người tổng muốn học lớn lên sao? Hắn vừa mới chuẩn bị phái nhị tráng đi phạm ra ngồi trận, đầu hổ ông ngoại, ra ra cùng mụ mụ mang theo đầu hổ đều lại đây. Thông ra, ta đi lên nhận môn đi, hoan nên đi. Phạm phụ cười nói. Hoan nên, hoan nên. Trong phòng ngồi, Lâm nhị tẩu vội vàng đem người hướng trong phòng nên. Ngày hôm qua đại gia từ phạm gia trở về đem trải qua cũng cùng nàng nói, nàng cảm giác phạm phụ vẫn là minh lý lẽ. Đầu hổ có cái chịu đau hắn ra ra, là chuyện tốt đâu. Giấy chứng nhận ta đều mang thể, một hồi chúng ta đi đem thủ tục làm đi. Các ngươi yên tâm, ta chỉ nhận đầu hổ cái này tôn tử. Nhi tử cái kia hồ đồ chứng, ai, hắn khuyên can mãi cư nhiên nghe không vào, đây là không cứu lạc. Cũng may hắn còn có cái ngoan tôn tử. Kìa ta liền đi tới. Mã nhị ca cười nói. Hắn trong lòng đảo không phải ham nhân gia phòng ở. Hắn ở quê quán phòng ở cũng không nhỏ. Mấy năm nay lại có Lâm gia giúp đỡ. Nhà hắn nhật tử còn qua đến. Bất quá viện viện nói rất đúng. Đầu hổ không cần. Tương lai không phải muốn để lại cho tiểu tam nhi sinh hài tử sao. Nhà hắn đầu hổ chính là phạm gia cháu đích tôn liệt. Chính là vì khẩu khí này. Cũng không thể làm tiểu tam nhi chiếm tiện nghi. Làm cho bọn họ liền tình yêu tìm chỗ ở túc đi, hừ. Phạm Vĩnh ngồi ở phòng ngủ trầm tư, phụ thân mang theo đầu hổ bọn họ làm thủ tục đi. Hắn đối cái này nhưng thật ra không sao cả, dù sao hắn thi đậu đại học, tương lai tiền đồ sẽ có, chẳng những có thể chiếu cố hảo Thúy Chi, bao gồm viện viện, đầu hổ, hắn đều có thể mỗi tháng cấp một bộ phận tiền, Thúy Chi như vậy yêu hắn, hẳn là sẽ lý giải duy trì hắn. Giữa trưa, ba ba bọn họ cũng không trở về, phỏng chừng là ở Lâm gia ăn cơm. Hắn cũng nghe nói, Lâm gia đây là ở kinh thành An gia. Quá hai ngày hắn liền phải đi trường học báo danh. Hôm nay Thúy Chi đi làm, hắn quyết định giữa trưa đi xem Thúy Chi, cho hắn cái kinh hỉ. Đồng chí, ta tìm đệ nhị phân xưởng Vương Thúy Chi. Ngươi cũng là tới tìm Vương Thúy Chi đòi tiền A. Cửa là một cái mập mạp bảo an, đang ngồi ở cái bàn trước, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phạm Vĩnh, hỏi. Ai nha, ngươi phía trước đã tới hai cái, đều là phụ cận xưởng, nói là trước đây chỗ quá đối tượng. Còn nói cái gì xử đối tượng thời điểm cho nhân gia tiêu quá tiền, muốn ta nói, nam nữ xử đối tượng, nhưng còn không phải là nhà trai hoa nhiều sao, có bao nhiêu ra nhiều ít. Không cái kia tiền còn phùng má giả làm người mập, này đều đã bao nhiêu năm lại cảm thấy có hại, hiện tại còn chạy này muốn phải đi về, thiết, thật là đem đại lao ra mặt đều mất hết. Này hai cái còn có một năm là bảy năm trước cùng Vương Thúy Chi chỗ quá đối tượng, đều nào năm cách thức lỗi thời. Hắn thật sự là không có nhìn. Loại người này, phải lấy lời nói tao tao bọn họ, tao đi một cái là một cái, vừa rồi kia hai cái đều làm hắn tao đi làm. Cái này, cũng có hy vọng ở một phút nội giải quyết chiến đấu A. Cái gì, tới hai cái. Phạm Vinh cả người đều không tốt, Thúy Chi không phải vẫn luôn đợi hắn nhiều năm như vậy sao? Như thế nào sẽ có hai cái trước kia đối tượng? Ngay hảo, ta tìm một chút Vương Thúy Chi đồng chí. Một cái hơn 20 tuổi tiểu tử cưới một cái xe đạp, ngừng ở bảo an trước cửa nói. Như thế nào? Ngươi cũng là tới tìm nàng muốn xử đối tượng thời điểm tiền. Bảo an nâng nâng mí mắt, khinh thường hỏi. Không phải a? Thanh niên đáp. Ở hắn phía trước hai người cư nhiên liền loại này tiền đều phải, xác thật là làm người trướng mắt. Hắn lần này vốn dĩ không nghĩ tới, hắn năm đó liền cùng Vương Thúy Chi thấy một mặt, không quá nhiều ấn tượng, chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình không quá thích nàng cặp mắt kia, cảm giác nội tâm quá nhiều. Liền không đồng ý, kia hội kiến một mặt sau liền đến cơm điểm, hắn xác thật thỉnh nàng ăn một bữa cơm, bất quá cũng chính là một chén mì, đều qua đi nhiều năm như vậy, việc này liền không thể nhắc lại. Hắn hiện tại hôn cũng kết, hai tử cũng có, vốn là không nghĩ trộn lẫn tiến vào, chính là Ngũ Thẩm tử nói, tới một chuyến nàng đơn vị chỉ cần để một chút cùng nàng tương quá thân chuyện này liền có người cấp năm khối. Nhà hắn bằng không khéo sinh bệnh, đúng là yêu cầu tiền thời điểm. Đương cha mẹ còn không phải là vì hài tử sao, lộ lại không xa, chính là bọn họ xưởng cách vách, hắn cũng coi như bất cứ giá nào, này không phải mượn cái xe đạp tới sao, có này 5 đồng tiền, bằng tháng này dinh dưỡng có rơi xuống. Lại nói, hắn cũng không nói bừa, bọn họ xác thật là tương quá thân a. Không có chuyện đó. Cùng người yêu đương bao nhiêu năm sau lại tìm người muốn ăn cơm tiền, chuyện này truyền ra đi thanh danh nhưng không dễ nghe. Hắn vội vàng lớn tiếng phủ nhận, hắn cùng phía trước kia hai cái không giống nhau. Một chút đều không giống nhau. Hắn liền nói sao? Hắn cùng Thúy Chi chính là đánh tiểu nhân cảm tình, mấy năm nay vẫn luôn chờ hắn, khẳng định sẽ không ở nàng không ở thời điểm tìm người khác. Phạm Vinh trong lòng rốt cuộc dễ chịu chút. Ta lúc ấy cũng liền thỉnh nàng ăn chén mì, kia đều bao nhiêu năm trước chuyện này, sao có thể còn để tiền đâu? Thanh niên cục lốc cười. Nghe được đối phương nói, Phạm Vinh lúc ấy liền không đứng được. Thúy Chi cư nhiên vẫn là cùng hắn chốt quá. Các ngươi là ai giới thiệu? Phạm Vinh nghĩ lại tưởng tượng. Có lẽ có cái gì hiểu lầm đâu. Liên nha nàng cái kia trên đường Ngũ Thẩm tử nha, khỏe miệng có nốt ruồi đen. Người này nói chuyện sao như vậy hướng đâu. Thật là không lễ phép, dường như là tùy thời muốn xông tới đánh người giống nhau. Bất quá nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, tính, không cùng hắn so đo. Thanh niên tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại đối Phạm Vĩnh Phiên thật nhiều cái xem thường. Nga, hôm trước ta cùng ta tức phụ vừa lúc gặp phải nàng, xem nàng xuyên kia kiện quần áo, rất xinh đẹp. Lúc ấy chưa kịp hỏi, từ nơi nào mua, vẫn là chính mình làm, ta tức phụ nhìn như vậy, rất thích, làm ta lại đây hỏi một chút. Thanh niên hướng bảo an cười nói, Ngũ Thẩm tử, sắc thật là thích làm mai nói tiêm. Vậy các ngươi vì sao không thành đâu? Phạm Vinh Truy vẫn nói, cô nương này, tâm nhãn tặc nhiều, ta sợ chơi bất quá nàng A. Thanh niên đáp, đây cũng là lời nói thật, bọn họ một nhà đều là người thành thật, nếu tới một cái đặc biệt tinh, nếu là một lòng đối hán, còn hảo thuyết. Liền sợ nhân gia có cái gì ý tưởng khác, kia hắn cả nhà không phải cho nhân gia đưa đồ ăn sao. Cho nên liền không đồng ý. Phạm Vinh trong lòng kia tư vị liền đừng để ra. Hắn lúc ấy chính là đau lòng Thúy Chi đợi hắn nhiều năm như vậy. Một nữ nhân tốt nhất thanh xuân, đều dùng để chờ hắn. Hắn xuống nông thôn không sai biệt lắm là 8 năm. Suốt 8 năm A, một nữ nhân có mấy cái 8 năm. Hung chi đối phương vẫn là hắn từ nhỏ liền thích cô nương. Kết quả, giả, toàn mẹ nó giả. Hết thể đều là giả. Nhân gia mấy năm nay vẫn luôn ở thân cận. Chỉ là, thật nhiều nam nhân trướng mắt nàng. Vừa lúc chính mình ngốc không lăng đăng từ nông thôn đã trở lại, còn thi đậu đại học, nhưng còn không phải là cái có sẵn coi tiền như rất sao. Chắc không được ba ba mắng chính mình nói bị người bán còn cho người ta đếm tiền. Hiện tại ngẫm lại, nếu là chính mình không thi đậu đại học, trong nhà cũng không phòng ở, nàng chưa chắc sẽ tìm chính mình đâu. Không, là giống nhau sẽ không. Chắc không được mấy năm nay vẫn luôn không nhận được nàng tin đâu. Ai, tiểu tử, đừng đi à, Vương Thúy Chi lại đây. Bảo an hướng thất hồn lạc phách Phạm Vĩnh vây tay hô. Buổi tối, Thúy Chi lại lần nữa đi vào Phạm gia thời điểm, phát hiện Phạm gia đại môn nhắm chặt. Nàng dùng sức gõ gõ môn, một lát sau, cửa mở, tới người là Mã Việt Việt. Nga, là ngươi à, ngươi là sợ ta cùng Vĩnh ca gặp mặt đi, đáng tiếc à, không có tình yêu, các ngươi là đi không đi xuống. Thúy Chi ngẩng đầu, vênh vào tự đắc mà nói. Ai nha, ta phải hảo tâm cùng ngươi nói một tiếng, hôm nay buổi sáng đâu, ta công công đem tòa nhà này sang tên cho ta nhi tử, hiện tại đây là ta nhi tử ra, ta hiện tại thông chi ngươi, về sau lại gõ ta ra môn, liền đánh gãy ngươi chân chó. Mã Viện Viện Dương Mi, khí phách nói, bay nhanh mà khóa cửa lại. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Vương Thúy Chi ở cửa chụp nửa ngày, trong viện vẫn luôn không ai đáp lại. Sắc trời càng ngày càng vãn, cuối cùng nàng chỉ phải hậm hực rời đi. Lại sau lại. Chính là một cái chặng vạng, Thúy Chi người nhà đi Phạm gia nháo sự, Mã Nhị ca chạy tới Lâm gia xin giúp đỡ hy vọng đại gia đi trợ quyền. Lâm gia người đổi tới, một oanh mà thượng, đem Vương gia người bó tới rồi đồn công an đương nhiên là tận lực ở pháp luật giàn giáo nội giải quyết vấn đề lạc. Hắn khi dễ ta khuê nữ, còn không nghĩ phụ trách nhiệm. Thúy Chi ba ba chỉ vào Phạm Vĩnh Hồ, thề phải vì chính mình nữ nhi thảo cái công đạo. Vương Thúc, ngươi nói cái gì đâu, ta và ngươi nữ nhi, trước kia xác thật từng có một đoạn không giả. Nhưng khi đó cũng liền dắt quá một hồi tay. Khác nhưng gì cũng chưa làm. Hơn nữa ta hạ hương sau liền chặt đứt, rốt cuộc chưa thấy qua nàng, càng không thu qua nàng tin, ta lần này trở về thành, lao bà hài tử chính là đều đi theo đã trở lại, sao có thể sẽ cùng nữ nhân khác dây dừa không rõ. Người ô nhục ta có thể, chính là không thể đem chính mình nữ nhi nói thành đại dày rách đi. Phạm Vĩnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không thể không nói, hắn chỉ số thông minh nạp phí sau, tài ăn nói vẫn là không tồi. Ngay kế, Thúy Chi liền ném công tác, bị đơn vị khai trừ rồi. Nguyên nhân là sinh hoạt tác phong vấn đề. Nay thật đúng là không phải Lâm gia cử báo, tuy rằng Lâm Kiến Quốc xác thật tìm người giúp nàng ở đem một ít sự tích ở đơn vị tuyên truyền một phen. Chỉ có thể nói một cái củ cải một cái hố, có chút người coi trọng nàng cái này hố, củ cải loại lại không rắn chắc, khiến cho người giúp bái. Cái kia Vương Thúy Chi, dường như là gả chồng. Vẫn là gả đến nơi khác đi. Hôm nay, Mã Viện Viện ở Lâm gia ăn cơm thời điểm đắc ý cho đại gia chia sẻ tin tức tốt này. Nàng công tác không có, rốt cuộc cút đi không nàng trước mắt lung lay, lại là sinh hoạt tác phong vấn đề bị khai trừ, tới rồi nhà chồng, tám phần cũng đến không được hảo. Nàng trong lòng kia khẩu khí, xem như ra lạp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Kiến Quốc cười nói. Hắn chính là hoa 50 khối, giúp Vương Thúy Chi ôn tập nàng kia đường hồ lô một trường xuyến nhi các bạn trai cũ cùng với cùng nàng tương quá thân đối tượng tên đâu. Vốn dĩ hắn dự toán là 20 khối, không nghĩ tới ở ánh sáng mặt trời quần chúng cô hương, các bác gái tìm cá nhân thật sự là quá dễ dàng. May mắn hắn kịp thời kêu đình đâu, bằng không, 50 khối nhưng hơn nột. Phần 63. Chương 63 kết cục. Phạm Tình Tình thật sự là không nghĩ tới, hắn ngày đó từ trong nhà ra tới, lại tiến nhà mẹ đẻ môn, chính là 3 năm về sau. Nàng ca, cũng không đáp lý nàng. Vốn dĩ nàng ba liền khí nàng muốn chia rẽ ca tẩu một nhà, đối nàng có ý kiến, không nghĩ tới, nàng ca cũng có ý kiến. Nàng trước kia lại chưa thấy qua tẩu tử cùng tiểu cháu trai, nàng từ nhỏ chính là cùng Thúy Chi cùng nhau lớn lên, tục ngữ nói, gặp mặt ba phần tình, này thường thấy mặt, nhưng không phải thân sao. Năm đó hắn ca xuống nông thôn ngày đó, Thúy Chi ôm nàng khóc cả đêm, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ. Nàng chính mình gả cho tình yêu, nàng cũng hy vọng thiên hạ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Mở cửa, mở cửa. Phạm Tình Tình dùng sức chụp phủi nhà nàng đại môn, không nghĩ tới ở nông thôn nữ nhân vừa thấy là nàng, lập tức giữ cửa lại đóng lại, tức chết nàng. Rốt cuộc, lại nghe được tiếng bước chân. Đại ca, ngươi đã đến rồi, vừa rồi kia nữ nhân thế nhưng không cho ta mở cửa. Nàng liền biết, nàng ca sẽ đến. Đây chính là bọn họ lao Phạm ra. Ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Phạm Tình Tình sợ ngây người, là hắn ca thanh âm. Đây là đã xảy ra cái gì? Phạm Vinh trong lòng đối mội mội là có khí, ba ba hạ phóng, hắn xuống nông thôn, nhưng ngươi Phạm Tình Tình chính là vẫn luôn ở trong thành đi làm đi. Này Vương Thúy Chi nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở thân cận, còn vẫn luôn ở bị cự tuyệt trên đường. Trong đó người giới thiệu còn có láng giềng cụ ngũ thẩm tử, ngươi là thật không biết. Một chút tiếng gió cũng không nghe thấy. Vương Thúy Chi trong lòng không chừng nhiều đắc ý, không chừng như thế nào chê cười hắn cái này coi tiền như rác đâu. Kỳ thật Phạm Vĩnh thật đúng là bị người cấp lầm đạo, làm cùng thư hương môn đệ lại pha của cải Phạm Vĩnh đồng chí lưỡng tình tương duyệt nữ nhân. Vương Thúy Chi lớn lên tự nhiên không kém, lại có phân chính thức công tác, tuy rằng có chút là nhà trai trướng mắt nàng, nhưng là cũng có chút là hai bên đều không đồng ý, hoặc là nàng trướng mắt nhà trai, tìm được một cái tượng Phạm Vĩnh giống nhau đối nàng hảo lại có của cải, cô em chồng cũng chịu che chở nàng cũng không dễ dàng. Chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, nhà trai hoặc là vì mặt mũi, hoặc là sợ chuyển ra đi lão bà nghĩ nhiều, khẩu kính nhất trí, đều là nói bọn họ năm đó trướng mắt Vương Thúy Chi lạp. Này Vương Thúy Chi khẳng định là đắc tội với người lạp, vẫn là cái có tiền tích người. Bằng không bọn họ có thể chạy hai bước là có thể lấy 5 đồng tiền sao. Bọn họ lại nơi nào có thể hiểu nha, trên đời này có một loại ân tình kêu không gả tri ân. Cùng không cưới tri ân giống nhau, là một loại cao ngất so hải thâm ân tình đâu. Ngược lại là còn đều ở may mắn, gặp gỡ như vậy cái chiêu họa rảo gia tinh, may mắn năm đó không thành, tổ tông phù hộ a. Ngươi có biết hay không Vương Thúy Chi nhiều năm như vậy, vẫn luôn không kết hôn, là bởi vì nam nhân khác đều trướng mắt nàng. Phạm Vinh thở phì phì cách đại môn nói xong, quay đầu lại trở về trong phòng. Không khai, chính là không khai. Cái gì? Nàng tương quá thân, còn tương quá vài lần, còn... đều là bởi vì người khác trướng mắt. Phạm Tình Tình nghe xong cả người đều không tốt. Thiếu chút nữa liền ngất xỉu. Nàng thật sự không biết ta. Quá trận, mặt tiền cửa hàng sự xem như có rơi xuống. Có một cái phòng chủ cũng là bị hạ phóng vừa trở về không bao lâu, nghị bán phòng ở đi nơi khác cùng nhi tử đoàn tụ, Lâm Kiến Quốc vừa lúc giữ cửa mặt mua. Môn mặt sau còn có cái tiến sân, vừa lúc chủ người cũng phương tiện. Một khác bộ là thuê. Mặt khác hắn chuẩn bị lưu chút tiền đầu tư một ít khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc đem đông thành kia bộ sân cũng hợp quy tắc kia trong viện thảo có đều một người rất cao, còn có này bộ tân mua, cũng thu thập ra tới, môn mặt đều trang một trang. Lại nói tiếp này công trình lượng liền không nhỏ. Lâm Trường Trinh cũng tới tin, hắn nói hắn đã sớm tính toán nghị kiên cái xưởng đồ hộp, các gia hắn đều lén đi tìm, đều nguyện ý góp vốn. Nguồn tiêu thụ này khối, hắn đi huyện thành tìm Hồng Nôn nàng cha, nhân gia hiện tại cũng là huyện cung tiêu xã một phen. Hồng Nôn hắn cha nói, toàn bộ huyện cung tiêu hệ thống là không thành vấn đề, sẽ toàn lực duy trì. Thành phố hắn cũng thông qua Tam Vượng tìm được rồi ở thị cung tiêu hệ thống đi làm Mã Nam Nam, thông qua Mã Nam Nam dẫn kiến, thành phố Bách Hóa Đại Lâu cũng nói có thể nhập hàng. Thiết bị chuyện này, giữa trưa Trần Trường Khang thỉnh hắn ăn cơm thời điểm, nói sẽ giúp đỡ hỏi một câu. Trong thôn Ngũ Thành tử con rể, mấy ngày hôm trước mang theo nhạc phụ nhạc mẫu hồi thôn, đi hắn chỗ đó ngồi ngồi, nói hắn có đường tử giải quyết thiết bị chuyện này. Đến nỗi Lâm Kiến Quốc nói các thôn quẩy bán quà vặt, hắn cũng cân nhắc, nếu là chân tướng Lâm Kiến Quốc nói như vậy, sang năm chính sách khẳng định có thể xuống dưới, kia con đường này khẳng định là phải đi vừa đi. Hơn nữa dặn dò Lâm Kiến Quốc, nhìn xem còn không có thích hợp nông thôn kiếm tiền hảo chiêu số, làm hắn nhiều lưu ý. Lâm Kiến Quốc nghĩ nghĩ, hắn dường như quên nói rau dưa lều lớn chuyện này lạp. Còn có, đến đem hắn ở không gian loại quá rau dưa gì hạt giống đều gửi một phần trở về, kỳ thật lục tục mấy năm nay. Hắn đã trộm đổi quá bọn họ thôn một ít rau dưa hạt giống, tỉ như thường thấy cải trắng, củ cải, tiểu mạch, bắp từ từ, nhưng là cũng có chút không có đổi quá. 79 năm mùa xuân một cái buổi sáng, Phạm Phụ mới từ trên giường bỏ dậy, mặc xong quần áo. Ra ra, ông ngoại ăn cơm lạc. Tôn Tử Đầu Hổ ở phòng bếp lôi kéo tiểu giọng nói hô. Hào Liệt. Tới rồi. Mã Viện Viện không có cùng Phạm Vĩnh ly hôn, nàng năm trước vẫn luôn ở Lâm gia hỗ trợ, vội vàng cùng nàng cô học nấu cơm tay nghề. Lâm gia muốn mở tiệm cơm, Kiến Quốc thúc nói Liệt, nàng đem tay nghề học giỏi, cũng có thể khai một cái, cũng không biết Lâm gia nơi nào tới như vậy nhiều thực đơn, nghe nói dường như là Kiến Quốc thúc được đến một vị cao nhân chân truyền Liệt. Nàng cũng không tham, liền nghĩ học một cái làm bánh bao tay nghề được, nàng cô còn dạy nàng không ít chuyên môn, nói là cho người nhà nấu cơm dùng. Không nói người khác, Đầu Hổ đúng là trường vóc dáng tuổi tác. Nhắc tới Đầu Hổ, nàng cũng liền không chối từ, Kiến Quốc thúc cũng là đồng ý đâu. Ở công công duy trì hạ, nàng đem Phạm gia tiền viện cái kia nhà ở trên đường cái khai đạm môn, chi nổi lên tiệm bánh bao. Buổi sáng giữa trưa hai đốn bánh bao, xứng với cháo loãng, nói như thế nào đâu, dù sao không thể so đi làm tránh thiếu, thời gian thượng còn tự do. Từ Vương Thúy Chi chuyện này đã phát về sau, Phạm Vĩnh vẫn luôn ở lấy lòng bọn họ mẫu tử, nhưng nàng đối người nam nhân này lạnh tâm, nào dễ dàng như vậy nóng hổi lại đây. Ngày thường thấy người này nàng liền mí mắt đều lười đến nâng một chút, bọn họ cũng vẫn luôn là tách gia trụ. Không ly hôn là bởi vì gần nhất hiện tại Đầu Hổ con nhỏ, nếu là các nàng ly, nàng sợ Phạm Vĩnh lập tức lại tìm, tuy rằng nói phòng ở quyền tài sản cho Đầu Hổ, chính là nhân gia sau cưới muốn trụ tiến vào, dường như cũng không thể nói liền đem người hoành đi ra ngoài. Nếu là đối phương cũng nhớ thương thượng phòng sản, Đầu Hổ nhưng không phải nguy hiểm. Công công hiện tại nhìn là đau Đầu Hổ, nhưng cũng là bởi vì đây là hắn thân tôn tử, nếu sau lại cũng sinh tôn tử đâu. Chưa chắc liền nguyện ý vì Đầu Hổ cùng nhân gia sẽ rách mặt. Nhưng nàng cái này mẹ luôn là thân sinh, không thể không vì Đầu Hổ suy nghĩ. Thứ hai, nàng hiện tại lại nói tiếp, là Phạm gia con dâu, ở nơi này dùng Phạm gia phòng ở bán bánh bao đều tính danh chính ngôn thuận, nếu là ly hôn, lại nói tiếp luôn có chút không tự tin. Nàng cũng không muốn cùng Đầu Hổ tách gia trụ. Ở tại Lâm gia kia cũng là thân thích gia, cũng coi như là ăn nhờ ở đậu, không bằng trụ chính mình gia kiên định. Nàng nếu là dọn ra đi, nếu là Phạm Vĩnh sau cưới trụ tiến vào, bọn họ nếu là dọn về tới liền không dễ dàng. Chi bằng như vậy, quá mấy năm lại nói. Tam tới hiện tại nhật tử cũng quá đến, nàng mỗi tháng thu vào không thấp, công công đối chính mình cùng hài tử đều không tồi, công công còn nói đem tiền lương cho nàng làm ra dụng liệt. Nàng không muốn, công công là cái minh lý lẽ người, đối Đầu Hổ cũng hảo, này liền đủ rồi. Lão nhân tuổi lớn, nên là bọn họ vãn bối hiếu thuận hắn mới là. Chủ yếu là nàng còn không có tưởng hảo, về sau muốn hay không cùng Phạm Vĩnh quá lý. Về sau nếu là có thích hợp, liền nơi trốn, nếu là không thích hợp lại nói. Mã Nhị Ca năm trước ở quê quán ngây người một đoạn thời gian, từ nữ nhi nói muốn khai tiệm bánh bao, năm nay qua năm liền tới đây hỗ trợ. Buổi sáng là bắp cháo cùng thịt heo củ cải nhân bánh bao. Còn có đồ chua, nghe nói này đồ chua, chỉ là này đàn nước kho, cũng có mười mấy năm lịch sử liệt, vẫn là năm đó từ Lâm gia lấy về tới đâu, Phạm Phụ từ hưởng qua liền yêu này khẩu. Tới rồi nhà ăn, Phạm Vĩnh đã cẩn mẫn đến cầm chén đũa dọn xong. Đem cháo cho đại gia đều thịnh thượng. Thông ra, Đầu Hổ mẹ nó nấu cơm là càng ngày càng tốt ăn. Phạm Phụ ngồi xuống, ở trên bàn cơm không tiếc với đối con dâu khích lệ. Ít nhiều nàng cô ra chú em là cái nhân nghĩa, mấy năm nay không thiếu giúp đỡ chúng ta nhà họ Mã a. Mã nhị ca nói lên cửa này thân thích, vẫn là thực tự hào, Lâm gia người chẳng những có tiền đồ, đối thân thích cũng hảo. Hắn lao mẹ năm đó ánh mắt hảo a, tìm như vậy một môn hảo thông gia. Đúng vậy, Lâm thông gia toàn gia làm người, đó là thật tốt. Phạm phụ cũng phụ hòa nói. Mụ mụ, giữa trưa ăn thịt than chua ngọt đi. Ra ra, kêu lên cứu cứu cùng nhau ăn có được hay không? Đầu hổ uống một ngụm cháo, hỏi. Hắn có đoạn thời gian không ăn thịt than chua ngọt, quái tưởng. Hắn cũng tưởng tiểu cứu cứu. Mã viện viện đệ đệ Mã Thành Thành, năm đó tiểu làm nhảm, năm trước thi đậu Thanh Hoa Đại học tin tức hệ. Hắn không trọ ở trường, nhưng cũng không có ở tại Phạm gia, mà là đi theo hắn cô ở tại Lâm gia. Ngày thường là đi theo Lâm nhị tẩu ăn. Mã viện viện là muốn cho đệ đệ đi theo chính mình, Lâm nhị tẩu không làm, Mã Thành Thành cũng nguyện ý đi theo cô trụ, nói càng tự tại. Viện viện A, kia giữa trưa liền làm cái này đi, ta giữa trưa trở về thời điểm vừa lúc kêu lên Thành Thành, đem thịt mua trở về, thuận tiện lại mua điểm xương cốt, làm tương xương cốt thế nào. Phạm phụ vội vàng nói, nhưng đây là thân tôn tử, đại tôn tử muốn ăn, kia cần thiết đến thỏa mãn A, con dâu không cần hắn tiền, trong nhà gạo và mì dầu muối đồ ăn thịt hắn liền bao. Hắn cũng nghĩ ăn tương xương cốt, con dâu nấu cơm tay nghề là nàng cô giáo, không thể so tiệm cơm kém, hắn mấy năm nay cuối cùng có lộc ăn. Muốn ăn cái gì, mua trở về, con dâu tự nhiên sẽ làm tốt. Hảo! Đều nghe ba. Mã viện viện lột một ngụm cơm, đắc. Phạm Vĩnh ngồi ở trên bàn cơm một góc nhỏ, nhìn đến Mã viện viện chén không, chạy nhanh mau tay nhanh mắt cầm chén đoạt lại đây, cho nàng đem cháo thịnh thượng. Lâm gia ở kinh thành tiệm cơm sinh ý tự khai trương sau chính là rực rỡ. Nhị vượng không ở tiệm cơm hỗ trợ, mà là khai một cái trung ý để phòng khám. Địa phương cũng là có sẵn, đông thành sân không chủ người, lấy tới khai phòng khám chính thích hợp. Mấy năm nay, Lâm Kiến Quốc lục tục đầu tư không ít xí nghiệp, đối hắn loại này khai quải khí vận chi tử tới nói, không cần tìm lối tắt, chỉ cần dựa theo vô số xuyên qua văn tổng kết như vậy, làm từng bước đương một cái nhặt tiền máy móc liền hảo. 80 năm, Lâm Gia Chuân, nhà họ Lâm là răng đèn kết hoa, nơi nơi đều là cười vui thanh. Hôm nay là Lâm mụ mụ sinh nhật. Lâm gia phòng ở mới vừa nắp gập xong, là bốn bộ liên bài tiểu biệt thự, bọn họ huynh đệ bốn người, một người một bộ. Lâm gia huynh đệ bốn cái bàn tay vung lên, tịch khai 200 bản, hiện tại không thể so bao nhiêu năm trước, khi đó lương thực thiếu, tưởng thỉnh đốn sái tịch cũng không dám quá trưng dương. Cũng nên thống thống khoái khoái cấp lão mẹ làm thọ lạc. Lâm gia chuân người không sai biệt lắm toàn tới rồi. Thậm chí có thật nhiều ngoại gả khuê nữ đều mang theo nam nhân cùng hài tử đã trở lại. Nhà họ Lâm nhật tử càng ngày càng tốt, bọn họ có thể ở trong yến hội có vị trí, ở nhà chồng trước mặt cũng là một phần thể diện lý. Lâm đại tẩu cùng nhị tẩu nhà mẹ đẻ người còn có Kiến Thiết Nhạc gia người cũng không sai biệt lắm đều tới. Quế Hoa mang theo lão công cùng Quế Hỷ cũng đã trở lại, Quế Hỷ thi đại học thành tích không tồi, cũng lên kinh thành đại học. Lần này cùng tiểu tráng bọn họ một khối riêng từ kinh thành gấp trở về, cấp Lâm mụ mụ chúc thọ. Nhìn đến trong tay bao lì xì, đại gia sợ ngây người, Lâm gia phong nói. Không thu tiền biếu cùng lễ vật, người tới liền hảo. Vốn dĩ đại gia cũng không để trong lòng, chỉ cho là nhân gia khách khí. Mấy năm nay, đại xuyên tử gia tuy rằng vẫn luôn ở thành phố hôn, nhưng là đối trong thôn cũng là làm không ít cống hiến. Tượng sườn đồ hộp nguồn tiêu thụ, cung tiêu xã này khối, chính là đi Lâm gia thông gia quan hệ. Lều lớn gieo trồng kỹ thuật, còn có thật nhiều hạt giống, cũng là Kiến Quốc nhờ người lộng trở về, nói vậy cũng là hoa không ít nhân tình đâu. Trong thôn phải có người ở thành phố bị khi dễ. Tìm được đại vượng cùng tam tráng, có thể giúp bọn họ cũng không hàm hồ quá. Sau lại Lâm Trường Trinh lại riêng thông chi một lần, nói không cần tặng lễ kim cùng lễ vật. Lâm Trường Trinh mấy năm nay, ở trong thôn uy vọng là thật tốt, nhưng cái đó khó khăn niên đại, thật nhiều sự, nếu không phải hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, đại gia chưa chắc còn có hôm nay. Hắn nói không cần đưa, đó chính là Lâm gia thật không nghĩ thu. Chỉ là không nghĩ tới, chủ gia chẳng những không thu lễ, bàn tiệc vẫn là tám hơn tám tố lý. Này ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi không nói, mỗi hộ còn đưa một cái bao lì xí lý, một khối 8 mao 8. Xem ra Lâm gia là thật sự ở bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn. Mọi người đều cao hứng phân chấn, chỉ có Lâm mụ mụ, trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Năm đó, nếu không phải vì trong nhà, người kia phân đại nhân tình, cũng không đến mức liền thay đổi năm công tác. Không ai thời điểm, Lâm mụ mụ đối với con thứ ba thở dài. Đứa con trai này, vì trong nhà hy sinh quá nhiều. Nàng là lớp người già tử người. Trước sau cảm thấy, buôn bán không bằng làm quan tới thể diện. Năm đó nếu là Tam Nhi vào hảo đơn vị, lại có nhân gia sau lưng hỗ trợ, khẳng định sẽ từng bước thăng chức. Không thấy nhà hắn Kiến Thiết, không ai nâng đỡ, hiện tại cũng đều lên làm cục bưu chính trưởng khoa lý. Tam Nhi so tiểu tứ chỉ có càng thông minh. Mẹ, mấy năm nay, ta khá tốt. Lâm Kiến Quốc ôm một cái Lâm Mụ Mụ. Nàng khả năng vĩnh viễn không biết, con hắn, đã không về được. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn trộm cấp cái kia nguyên lai Lâm Kiến Quốc mỗi năm hóa vàng mã, hy vọng hắn kiếp sau cũng có thể hết thảy thuận thoại đi. Yên tâm đi, người nhà ta đều chiếu cố khá tốt, ta sẽ nhiều làm việc thiện, vì ngươi tích phúc. Ngươi ở kiếp sau cũng bảo trọng đi, Lâm Kiến Quốc trong lòng mặc niệm nói. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.